Tiên Võ Đế Tôn chương 759 tới chương 783. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nói xong, mọi người dồn dập đứng dậy, liên minh là đại sự, bọn họ cần lập tức chạy về gia tộc. Điều đáng nói nhất chính là, trước khi đi ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thần đều là sợ hãi và vui mừng. Đối với liên minh của bọn họ tự nhận là một đại đạo quang minh, chỉ vì kinh diễm của Diệp Thần mà triệt để đổi mới ranh giới cuối cùng của bọn họ. Bọn hắn đi rồi, Hằng Nhạc Chân Nhân và Chung Giang và Lão Tổ Thiên Tông lần lượt đi vào. Xem ra là đã bàn xong rồi. Thấy thần sắc Diệp Thần mang theo vẻ vui sướng, mọi người đều cười nói. Ngựa đã thành công. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Phệ Thiên Chân Nhân thì sao? Xử lý như thế nào đây? Thượng Quan Huyền Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Tất nhiên là giữ lại có tác dụng lớn. Diệp Thần cười kha kha, trong mắt còn lóe lên một tia giảo hoạt. Cái vẻ mặt này mọi người vừa nhìn liền biết là chắc chắn không giấu được cái rắm gì. Này, đồ ngươi muốn. Bên này, Sở Linh Nhi đã đưa một túi trữ vật cho Diệp Thần. Cái gì, cái gì? Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn, ánh mắt lập tức trở nên sáng như tuyết, tạo hóa linh lung, thất thải băng tuyết liên, huyết linh xâm cửu thiên. Nhìn vào đó, cho dù là định lực của Diệp Thần, khí tức cũng không khỏi trở nên có chút gấp gáp, bởi vì linh dược này đều là tài liệu cần có để luyện chế thiên tịch đan, mỗi loại đều trân quý vô cùng. Hầu như đều đã tuyệt tích ở đại sở. Có cần kích động như vậy không? Thấy Diệp Thần kích động như vậy, Sở Linh Nhi có chút ngạc nhiên. Bảo bối, đây đều là bảo bối. Diệp Thần cười kha kha, nói xong hắn liền điên đảo chạy ra ngoài. Bên ngoài, Quan Hoa Vạn Đạo, Long Nhất cùng Long Ngũ chỉ huy nhân mã đã đem chính khí điện lật đáy lên trời, lại thêm những bảo vật từ phế tu vi người lưu lại, khiến cho túi trữ vật đã chồng chất thành núi. Thánh chủ! Thấy Diệp Thần bước ra, Cường Giả Viêm Hoàng trông coi bảo vật rối rít hành lễ. Dựa theo mặt trên tìm cho ta. Diệp Thần ném ra hơn trăm cái ngọc giản đưa cho các Cường Giả Viêm Hoàng, mỗi người một phần, bên trong đều ghi chép tài liệu cần thiết để luyện chế thiên tịch đan. Các Cường Giả Viêm Hoàng đương nhiên sẽ không cãi lời, nhào nhào mở ra, tìm kiếm từng túi trữ vật. Về phần Diệp Thần, hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng cầm túi trữ vật tới, sau đó dùng tiên luân liếc nhìn, một khi phát hiện cần có nguyên liệu để luyện chế thiên tịch đan, hắn sẽ không chút do dự mà lấy đi. Thật đúng là đừng nói, tìm hết một lượt này, thật đúng là tìm được vài loại, nhưng cũng chỉ giới hạn vài loại, bởi vì tài liệu luyện chế thiên tịch đan thật sự là quá mức khó tìm, có thể tìm được vài loại đã là không tệ rồi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới trở về đại điện chính khí điện, tâm tình không tệ lắm, ở trong đống bảo vật kia, thứ hắn tìm được không chỉ là tài liệu luyện đan, hắn tiện tay chọn mấy món linh khí bất phàm. Vợ yêu, chồng tiễn em. Diệp Thần kín đáo đưa một chiếc nhẫn ngọc cho Sở Linh Nhi. Ai là tức phụ của ngươi? Sở Linh Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, hai má ửng đỏ, nhưng nàng vẫn nhận lấy miếng ngọc giới kia, với nhãn giới của nàng tất nhiên cũng nhìn ra được sự bất phàm của nó. Còn ngại quá. Diệp Thần biểu môi. Chuyện nơi này, có lẽ chính Dương Tông đã biết được, kể tiếp có tính toán gì không? Đám người Thiên Tông lão tổ đều nhìn về phía Diệp Thần. Khó giải quyết thì có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn. Diệp Thần không hề cùng Sở Linh Nhi trêu đùa nữa, trầm ngâm sờ sờ cằm. Chính Dương Tông chỉ biết ta nắm trong tay một đại quân tu sĩ, nhưng những thứ khác lại biết rất ít, ưu thế của chúng ta mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại như cũ, đợi sau khi Ba Thục, Nam Cung Gia, Tây Lăng, Mộ Vân Gia cùng Âu Dương Gia mới chính thức đạt thành liên minh với nhau, ta sẽ đi Đan Thành một chuyến, một khi cùng Đan Thành đạt thành liên minh, chúng ta sẽ cùng Chính Dương Tông khai chiến. Chính khí điện nơi này phái vài người trấn thủ đi. Chung Giang nhẹ nhàng vuốt râu. Đó là đương nhiên. Diệp Thần cười cười, vừa rồi ta mới nhìn một chút. Pháp trận công kích và phòng ngự kết giới bên trong chính khí điện vẫn không kém, nếu không phải đột nhiên chúng ta dắt tới, nếu không muốn công phá kết giới nơi này, cũng phải trả một cái giá lớn, phái người ở đây gia trì hộ sơn kết giới và pháp trận công kích. Mặt khác, trong thời gian ngắn nhất đã thông nơi này cùng với Thiên Thu Cổ Thành, Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện, Hằng Nhạc Bản Bộ, các đại thế gia hư không đại trận của Nam Sở. Xem ra Cổ Tam Thông tiền bối và Vô Nhai tiền bối lại có chút bận rộn. Tư đồ Long Sơn không khỏi cười cười. Bận chút thì bận chút đi. Bây giờ tình thế tốt lên, Vân Thanh bị tiêu diệt, uy hiếp của Thanh Vân Tông cũng coi như rõ ràng, không bao lâu nữa sẽ bị bọn ta hoàn toàn khống chế, kế tiếp chính là Chính Dương Tông, bọn ta đã biết rõ ta nắm trong tay một đội quân khổng lồ, như vậy tối nay sẽ tặng bọn họ một phần đại lễ. Một phần đại lễ? Mọi người đều nhíu mày, là gì? Lấy mạng tình báo của bọn họ ra. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, Chung Tiêu đã nói với ta rồi, mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng và Hằng Nhạc Tông đã nắm trong tay các mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông. Vậy mà còn không chết sao? Đúng là nên kiếm cho bọn chúng mất rồi. Mọi người đều cười. Mỗi người chuẩn bị đi. Diệp Thần ném ra mấy chục miếng ngọc giản, truyền cho đám lão tổ Thiên Tông, dựa theo địa điểm phía trên, lén lút lẻn vào, vẫn là câu nói kia, đây là hành động lớn, mỗi một mạng lưới tình báo theo đội hình cường giả phái đi đều phải tuyệt đối áp chế cường giả Chính Dương Tông, cùng đồng thời động thủ, nếu như thuận lợi mà nói, không đến 3 phút là có thể chấm dứt chiến đấu, đánh rớt mạng lưới tình báo của bọn họ, Chính Dương Tông sẽ giống như người mù vậy, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn so với dự tính. Đã rõ. Mọi người đều cười, từng người đứng dậy đi ra ngoài, vì phòng ngừa vạn nhất, bọn họ cũng quyết định phải tham gia tối nay tập kích bất ngờ. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Thần lật tay lấy một đồng tử hư ảo ra, lơ lửng trong lòng bàn tay. Đồng tử hư ảo này không cần phải nói chính là thiên nhãn bản nguyên của Vân Thanh, lờ mờ có thể thấy trên con ngươi kia còn có một ấn ký hỏa diễm, giống như nó vẫn đang thiêu đốt, lóe lên ánh sáng huyền diệu. Huyền đạo thiên nhãn. Nhìn thấy đồng tử hư ảo kia, trong đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lập tức hiện lên một đạo tinh quang. À, người biết đôi mắt này. Diệp Thần kinh dị lên tiếng. Gặp qua. Sở Linh Nhi khẽ gật đầu, nói xong nàng lại nhìn về phía Diệp Thần, đây chính là thiên nhãn của Vân Thanh Vân Tông đúng không? Ngoài trừ hắn, còn có thể là của ai nữa? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dương đôi mắt hư ảnh đưa cho Sở Linh Nhi, để chuẩn bị riêng cho ngươi, dung hợp nó đi. Đây chính là thiên nhãn, có rất nhiều chỗ tốt. Nghe nói như thế, trong lòng Sở Linh Nhi không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng nàng đưa tay đẩy trở về. Huyền đạo thiên nhãn không phải ai cũng có thể dung hợp được, nó là thiên nhãn thuộc tiên thiên hỏa, mà tự như ta và tỷ tỷ, tu vi bản nguyên tiên thiên thuộc thủy, bản nguyên tương khắc nhau, không thể dung hợp. Còn có cách nói như vậy? Đó là đương nhiên. Sở Linh Nhi khẽ cười nói, cho nên mới nói, dung hợp tu vi bản nguyên thuộc tính hỏa như vậy mới có thể phát huy uy lực của nó. Giống như ngươi, sau khi dung hợp, nhất định sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Vậy thử xem. Lúc này Diệp Thần đem bản nguyên huyền đạo thiên nhãn bổn nguyên ấn vào mắt phải của mình, bổn nguyên của thiên nhãn huyền đạo lập tức dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Một giây sau, Diệp Thần hơi nhắm hai mắt lại. Mơ hồ có thể thấy được, trên trán của hắn nổi gân xanh, sắc mặt có chút thống khổ, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt, khóe mắt phải còn có một dòng máu tươi tràn ra ngoài. Thấy thế, trong đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp người khác dung hợp căn nguyên thiên nhãn, nhưng lại chưa từng nghĩ còn thống khổ như vậy. Hơn 10 giây sau, mắt phải đang nhắm chặt của Diệp Thần bỗng nhiên mở ra. Chợt, lấy mắt phải hắn làm trung tâm, không gian thoáng vặn vẹo một chút, một đạo thần mang như thực chất nổ bắn ra ngoài. Muội không sao chứ? Sở Linh Nhi vội vàng hỏi. Coi như cũng được. Diệp Thần theo bản năng sờ lấy mắt phải của mình, giờ phút này mắt phải của hắn cũng trở nên rất bất phàm, lóe lên ánh sáng huyền dị, ấn ký hỏa diễm trên mắt kia giống như đang hừng hực thiêu đốt vậy. Có cảm giác được năng lực của nó hay không? Sở Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Thần. Năng lực nha. Diệp Thần sờ lên cằm, không khỏi đánh giá Sở Linh Nhi từ trên xuống dưới, dừng lại trên Ngọc Phong cùng hạ thân của nàng thêm vài giây. Ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, nhìn nhìn một chút, hạ thân còn dựng lên một cái lều nhỏ ngay ngắn. Ngươi? Ngươi xem cái gì? Bị ánh mắt không bình thường của Diệp Thần nhìn tới ngó lui, Sở Linh Nhi cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Con mắt này dường như có thể nhìn thấu. Ngươi là đồ lưu manh. Gương mặt Sở Linh Nhi lập tức đỏ lên, một bàn tay quất tới, gương mặt Diệp Thần lập tức méo mó ngay tại chỗ, mái tóc vẫn gọn gàng chỉ còn lại 3/10. Dạ, không bình tĩnh. Dưới tinh không, từng bóng người mặc hắc bào, lén lút lẻn vào từng tòa cổ thành của Nam Sở, sau đó liền mai danh ẩn tích. Diệp Thần bọn họ bắt đầu hành động, dưới màn đêm che giấu, thần không biết quỷ không hay tiến vào từng tòa cổ thành của cứ điểm của Chính Dương Tông, chỉ đợi rạng sáng đến, liền đồng thời phát động công kích. Đại điện Chính Dương Tông, giờ phút này hoàn toàn mù mịt, bầu không khí áp lực như muốn đông lại, mà hơn 10 thân ảnh nghiễm nhiên đứng lặng ở đó, sắc mặt mỗi người cũng đều rất kém. Người chắc chắn đội quân tu sĩ kia là do Diệp Thần chỉ huy. Sau khi tĩnh lặng, ánh mắt của Thành Côn sắc bén nhìn một lão giả mặc áo đen ở phía dưới. Chuẩn xác không sai. Lão giả áo đen khẳng định sẽ nói, người của chính khí điện tất cả đều bị phế bỏ tu vi, mà người đi đến bái thọ linh chân, 8 phần trở lên cũng đều bị bức phải tự phế tu vi. Chỉ có số ít người may mắn thoát khỏi. Thật quỷ dị. Ân trụ trầm giọng nói một câu, hắn từ đâu tới một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy? Thánh nữ đâu? Không phải ngươi cũng đi à, như thế nào còn không thấy truyền tin tức trở về? Sắc mặt Chính Dương lão tổ âm trầm nhìn Hắc Y lão giả. Hắn vừa dứt lời, một bóng hình xinh đẹp liền đi vào đại điện Chính Dương Tông, cẩn thận nhìn xem, không phải chính là Cơ Ngưng Sương sao? Bái kiến trưởng giáo và các vị lão tổ. Cơ Ngưng Sương ngược lại rất có lễ phép. Đối với Thành Côn bọn hắn nhau nhau hành lễ. Sương Nhi, Diệp Thần nắm giữ một đội quân tu sĩ khổng lồ, nàng có biết không? Thành Côn híp mắt nhìn Cơ Ngân Sương. Ta biết. Cơ Ngân Sương khẽ nói một tiếng, thần sắc cũng không biến hóa quá nhiều. Ngươi đã biết, vì sao không bẩm báo? Thành Côn sắc mặt âm trầm một phần, đã qua lâu như vậy rồi chúng ta mới biết tin tức, nếu không phải mạng tình báo truyền đến tin tình báo, chúng ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Bởi vì ta vừa mới thoát hiểm, mặc dù ta là đạo thân đi tới, nhưng lại bị tìm được bản tôn, cửu tử nhất sinh lúc này mới đào thoát. Cơ Ngân Sương bình thường lạnh nhạt nói cũng là lời nói dối dệt sẵn trước, tuy rằng có lập trường bất đồng với Diệp Thần, mặc dù nàng biết thân phận của mình nhạy cảm, nhưng tình cảm trong lòng nàng vẫn thúc giục nàng đem tình báo đẩy đến tận bây giờ. Vừa mới chạy thoát. Bọn Thành Côn nhíu mày, tuy rằng Cơ Ngân Sương nói thường thản nhiên, nhưng trong mắt bọn hắn thì Cơ Ngân Sương tuyệt đối không nói dối. Chuyện xảy ra nguyên nhân, tình có thể tha thứ. Thành Côn hít một hơi thật sâu, thần sắc không khỏi hòa hoãn lại, hỏi lần nữa, người có biết đại quân tu sĩ mà Diệp Thần thống lĩnh có lai lịch như thế nào không? Rất thần bí, điều đáng giá để khẳng định chính là có cường giả Bát Sở. Cơ Ngân Sương lời nói ngắn gọn, ngược lại là nói thật, bởi vì bọn Trung Gian ẩn tàng rất tốt, nàng thật không biết lai lịch đại quân tu sĩ kia. Bát Sở. Hai con ngươi của Thành Côn không khỏi híp lại. Bất luận là đến từ nơi nào, đây cũng không phải là tin tức tốt. Chính Dương lão tổ trầm giọng nói, đã khống chế được một chi quân đội tu sĩ khổng lồ như thế, muốn đối phó với hắn khó như lên trời. Thông báo cho mọi người, thu phục các thế lực. Thành Côn lập tức hạ lệnh, Cửu Đại phân điện Chính Dương tông tự mở ra kết giới hộ thành, mạng lưới tình báo toàn lực tìm kiếm tin tức đại quân kia, toàn bộ Chính Dương tông tiến vào trạng thái đề phòng một cấp. Dưới ánh trăng đêm, Diệp Thần và Sở Linh Nhi hiện thân trong một tòa thành cổ tên là Tịch Dương. Trong đêm, Tịch Dương cổ thành vẫn phồn hoa như trước, trên đường phố lui tới những bóng người rộn ràng nhốn nháo, tùy ý có thể nghe thấy còn có tiếng rao hàng. Giờ phút này, hai người mới tìm một quán trà ở ven đường ngồi xuống, kêu một ấm trà, ung dung uống. Trong cổ thành này, có cứ điểm tin tức mạng của Chính Dương Tông. Sở Linh Nhi vừa cầm chén trà, vừa quan sát xung quanh. Chính Dương Tông có 922 cứ điểm thanh báo ở Nam Sở, đây chính là một trong số đó. Diệp Thần vừa nhấp một ngụm trà, vừa liếc mắt nhìn Sở Linh Nhi, ta nói lúc trước khi xuất tông, ngươi một chút công việc cũng không làm được sao? Tình báo nhân hoàng không phải mỗi người đều một bản truyền cho các ngươi sao? Trí nhớ của ta không được tốt cho lắm. Sở Linh Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Ta xem ngươi là lười. Diệp Thần tức giận nói, hiểu mà không, chúng ta tới giết người là để giết người. Ít nhất chúng ta che giấu hay không thì cứ lắc đầu lắc lư nhìn trái nhìn phải, bị người ta phát hiện, không tránh được phiền toái. Ta trước kia lại chưa từng làm chuyện này. Thật sự là phục ngươi rồi. Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Khi hai người nói chuyện, ba năm người ngồi ở trước bàn bên cạnh bọn họ, một người gầy như khỉ, một người cao lớn thô kệch, một người lớn lên coi như đoan chính, nhưng lại là một người què. Nghe chưa từng nghe nói, Bát Sở lại xuất hiện yêu nghiệt. Người gầy như hầu nhi kia đột nhiên mở miệng hô to. Thật hay giả đây? Hai người còn lại vẻ mặt không tin nhìn người gầy như khỉ kia. Lừa gạt lão tử của các ngươi không được chết tử tế. Người nọ vỗ vỗ ngực, nghe nói là có một người tên là Diệp Tinh Thần đại chiến với thánh tử của Thị Huyết Điện hơn 300 hiệp mới thua, bị Hoắc Tôn và rất nhiều cường giả của Thị Huyết Điện đuổi giết hắn hơn 8.000 dặm, cứ thế mà bị tóm. Nghe những lời này, đặc biệt nói rằng nghe được cái tên Diệp Tinh Thần này, vẻ mặt Diệp Thần trên bàn trà bên cạnh trở nên có chút kỳ quái. Diệp Tinh Thần mà người kia nói, không phải chính là đạo thân tinh thần của hắn sao? Đã nói với ngươi là đừng gây chuyện, người nhà thật đúng là không thành thật. Diệp Thần không khỏi che trán lại. Ngươi biểu lộ cái gì? Đối diện, Sở Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Không có chuyện gì. Diệp Thần lắc lắc đầu, tuy rằng đạo thân đã gây chuyện cho hắn rồi, nhưng hắn vẫn rất mừng rỡ. Hoắc Tôn chiến lực hắn biết rõ, gần với Cơ Ngân Sương, có thể cùng hắn đại chiến hơn 300 hiệp mới thất bại, sức chiến đấu của hắn đã đứng top 10 trên bảng phong vân của đại sở rồi. Diệp Tinh Thần. Bên quán trà còn đang bàn luận, nghe thấy tên Diệp Tinh Thần thì người cao to thô kệch và Chu Chính Trường kia rối rít gãi đầu, cái tên này nghe sao? Sao lại quen thuộc như vậy? Người cứ làm quen đi. Người gầy như khỉ kia nhếch miệng cười một tiếng, không sai, so với Diệp Thần còn nhiều hơn một chữ tinh. Người mang họ Diệp, đều như vậy sao? Nói bậy, Diệp Thần họ Kép Hạo Thiên. Ngược lại lại quên mất chuyện này. Người cao lớn thô kệch kia không khỏi vỗ vỗ lỗ tai. Có điều nói đến Diệp Thần vậy thì đúng là làm cho trời long đất lỡ rồi. Người gầy như khỉ con kia chép miệng than thở, Linh Chân Thượng Nhân Thọ Yến, tên kia vậy mà khi một cái quan tài đi qua, treo nhất vẫn là hắn nắm giữ một chi quân đội tu sĩ khổng lồ, đem chính khí điện diệt sạch. Chuyện này cũng chỉ có mình hắn làm ra. Chu Chính cũng tặc lưỡi không thôi, có nhiều cường giả như vậy, bị hắn bức cho tự phế tu vi, trong đó còn có mấy người đạt đến chuẩn thiên cảnh cơ. Theo ta thấy, Diệp Thần cũng đủ nhân từ rồi. Người cao lớn thô kệch kia sờ sờ cằm, nếu là ta, lão tử giết sạch hết. Có lẽ hiện tại những người kia đang bị đuổi giết. Người gầy như khỉ con than thở một tiếng, hắn bây giờ sao, cũng không còn là tu sĩ cao cao tại thượng, đã không có tu vi, giống như phế nhân, bọn họ trước đây sẽ buông tha bọn họ những kẻ thù kia sao? Diệp Thần không giết bọn họ, nhưng kết cục của bọn họ lại giống nhau. Không hiểu được nếu để cho bọn họ biết được nhân vật chính đang đàm luận ở bên cạnh mình sẽ có biểu cảm gì, không hiểu được nếu để bọn họ biết được Diệp Tinh Thần đang đàm luận chính là đạo thân của Diệp Thần thì sẽ là loại vẻ mặt gì. Ngươi lại nổi giận rồi. Nghe ba người nói chuyện với nhau, Sở Linh Nhi khẽ cười liếc mắt nhìn Diệp Thần. Quen rồi. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên khẽ mím tóc. Ta cũng quen rồi. Sở Linh Nhi khẽ cười nhẹ, nàng không thể không quen. Từ khi Diệp Thần trở về, nàng lại lần lượt đổi mới những điểm mấu chốt khiến nàng khiếp sợ. Năng lực kháng cự của nàng bây giờ đã khác ngày xưa rồi, có một yêu nghiệt như vậy ở bên cạnh, có chuyện khiếp sợ nàng cũng vui vẻ theo. Có một chuyện, ta còn muốn hỏi lại ngươi. Sở Linh Nhi nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái, nếu như ngày khác ngươi và Huyền Linh chi thể gặp nhau trên chiến trường thì thật sự sẽ hạ sát thủ nhẫn tâm. Dê. Yeah. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thổ lộ chữ viết này. Nàng là người yêu ngày xưa của muội. Chiến trường gặp nhau, không có tình, chỉ có sinh tử. Người tới tay không? Sở Linh Nhi mím môi một cái, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Cái gọi là chiến tranh, làm gì có cái gọi là thương hại, lấy thiên phú của nàng, những năm qua hắn nhất định sẽ là cường giả cái thế một đời, đối với Hằng Nhạc mà nói, nàng chính là một tai họa ngập trời, chém kiếm của nàng, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói, nhưng những lời này rơi vào trong tai Sở Linh Nhi khiến nàng không khỏi mím môi, sự lãnh khốc của Diệp Thần vượt xa dự liệu của nàng. Đêm dần dần sâu hơn. Trên đường, đám người rộn ràng nhốn nháo dần dần trở nên thưa thớt, nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương trước quán trà vẫn đang uống trà, tựa như đang đợi người nào đó. Sao còn chưa tới? Sở Linh Nhi buồn chán ngán ngẩm chén trà, thỉnh thoảng cũng nhìn quanh bốn phía. Đừng nóng vội nha. Chuyện này không gấp được. Diệp Thần ngồi ngay ngắn nhắm mắt giả vờ ngủ, một mặt lại đang âm thầm cân nhắc ảo diệu của Huyền Đạo Thiên Nhãn. Thời gian mấy canh giờ, hắn đã dần dần thích ứng với Thiên Nhãn Huyền Đạo. Lúc này Thiên Nhãn cũng đã dần dần phù hợp với thân thể của hắn. Bất quá, lĩnh ngộ mấy canh giờ, hắn phát hiện con Thiên Nhãn này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Mặc dù hắn không cường đại bằng Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, không chỉ đơn giản là nhìn thấu. Không biết từ lúc nào, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đầu khẽ ngẩng lên, tiêu điểm của mắt phải hội tụ tại một mảnh lá rụng đang tung bay xuống. Thiên Viêm. Theo một tiếng niệm thầm trong lòng Diệp Thần, ấn ký hỏa diễm trong mắt hắn thật sự giống như hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Nhưng mà, kỳ dị nhất vẫn là phía sau, đó chính là hắn mắt phải nhìn chằm chằm trên lá rụng, vậy mà dấy lên ngọn lửa màu vàng, phiến lá rụng kia trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô. Quả nhiên so với trời chiếu có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Diệp Thần giấu đi Huyền Đạo Thiên Nhãn, khóe miệng còn hiện ra một nụ cười. Đây chính là năng lực của Huyền Đạo Thiên Nhãn, cũng như Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, chiếu rọi bầu trời, chỉ cần trong phạm vi khoảng cách, nơi ánh mắt tiêu điểm hội tụ sẽ dấy lên ngọn lửa màu vàng, mà ngọn lửa màu vàng này chính là hỏa diễm thật sự. Về phần thiên chiếu, cùng này thiên viêm kim sắc hỏa diễm liền không đồng dạng rồi, nó là thời gian cùng không gian giao dịch ra một loại lực lượng thần bí từ thời không cùng bán thời không, chẳng qua là lấy hình thái hỏa bày ra. Cho nên mới nói, uy lực của thiên viêm chênh lệch một trời một vực, vừa là ngọn lửa chân thực, địch nhân trúng chiêu liền có thể triển khai phong ấn bí thuật, đối với điểm này, vẫn là thiên chiếu bá đạo. Bất quá, uy lực hai vật này bất đồng, trả giá tiêu hao cũng bất đồng. Thiên chiếu tuy rằng bá đạo, nhưng lại lấy thọ nguyên làm đại giới, hơn nữa là một lần càng lớn hơn một lần. Mà thiên viêm thì tốt hơn nhiều, lấy linh hồn lực cùng chân nguyên làm đại giới, những vật này tiêu hao rất nhanh có thể bổ sung lại. Tuy chỉ là ánh sáng từ trên trời chiếu xuống cỡ nhỏ, nhưng dùng để âm người thì không còn gì tốt hơn. Diệp Thần cười kha kha. Hai vị tiểu hữu, sắc trời muộn rồi, lão hữu muốn thu dọn quầy hàng. Khi Diệp Thần cười trộm, ông lão quán trà đi tới, cười xấu hổ. Tiền bối đi nghỉ ngơi là được, chúng ta lại ngồi một lát. Diệp Thần cười cười, đưa một túi trữ vật cho lão ông quán trà. Lão ông bán trà vô thức nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn thì thấy có 1000 khối linh thạch phát sáng nằm ở bên trong, khiến cho đôi mắt đục ngầu của hắn lập tức sáng lên. 1000 linh thạch đối với Diệp Thần có lẽ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một khoản tài phú không nhỏ. Thật sự không nhìn ra hai đứa nhóc này còn rất có tiền. Ông lão quán trà thầm nở hoa trong lòng, nắm chặt túi trữ vật rồi xoay người rời đi. Sắc trời cũng đủ rồi. Trà quán lão ông mới vừa đi, Sở Linh Nhi liền ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, gần đến rạng sáng rồi. Sư. Nàng vừa dứt lời, một cơn gió lạnh từ phía đối diện ập tới, một người mặc áo đen trung niên xuất hiện, cung kính thi lễ với Diệp Thần. Người này toàn thân lộ ra một cổ khí tức lạnh như băng, hai mắt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lạnh lùng, khí chất toàn thân làm cho người ta giật mình, cho rằng đây không phải là một người mà là một thanh sát kiếm ra khỏi vỏ. Hắn không cần phải nói chính là thuộc viêm hoàng sát dẫn gần với thứ hồn của Chung Ly. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đã tới vị trí được chỉ định, chỉ đợi thánh chủ ra lệnh một tiếng. Giọng nói chói hồn vẫn lạnh lùng trước sau như một, coi như là đối với tên thánh chủ viêm hoàng Diệp Thần này cũng là như thế. Thông báo cho tất cả mọi người, động thủ. Đã rõ. Thứ hồn xoay người rời đi. Sau khi thứ hồn rời đi, Diệp Thần cũng uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, lúc này mới chậm rãi đứng lên, đi về một phía. Sau lưng, Sở Linh Nhi vội vàng đuổi theo. Giờ phút này đã là đêm khuya, coi như là tòa cổ thành phồn hoa này, trên đường cái cũng không có mấy bóng người. Hai người một trước một sau, đi vào một cửa hàng trên đường, cửa hàng này chính là một cứ điểm tin tức tình báo của Chính Dương Tông. Hai người bọn họ vừa mới đi vào, ông chủ cửa hàng đã tươi cười bước lên trước, mặc dù nụ cười này rất ấm áp, nhưng rơi vào trong mắt của Diệp Thần và Sở Linh Nhi thì chẳng qua là che giấu mà thôi. Diệp Thần không thèm đếm xỉa mà là nhìn lướt qua cửa hàng này, phát hiện trong đó có một không gian tiểu thế giới. Một cái không minh cảnh cửu trọng, một cái không minh bát trọng thiên, hai cái không minh thất trọng thiên, sáu cái không minh tứ trọng thiên, 18 cái không minh nhất trọng thiên, 32 cái linh hư cảnh đỉnh phong. Diệp Thần híp mắt lại, âm thầm đánh giá trận dung của cường giả Chính Dương Tông này, vậy mà còn có một vị âm minh tử tướng không minh cửu trọng thiên, trận dung con mẹ nó không nhỏ nha. Không biết hai vị đạo hữu muốn mua gì? Lúc Diệp Thần âm thầm cười lạnh, ông chủ cửa hàng kia đang cười nhìn Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Muốn mạng của ngươi? Diệp Thần cười một tiếng, bỗng nhiên bước lên một bước, xích tiêu kiếm trong tay, ra tay nhanh như thiểm điện. Người nọ thần sắc đại biến, nhưng hết thảy đều đã chậm. Phốc. Máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu lăn lông lốc rơi xuống. Người kia chết đi cũng rất phiền muộn, đường đường là không minh cảnh lại bị chính diện giết chết. Là ai? Cảm giác được dị trạng nơi này, trong không gian tiểu thế giới ở cửa hàng, lập tức có cường giả nhào ra. Nện bàn. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, mấy cái âm minh tử của chuẩn thiên cảnh đã sừng sững trước mặt hắn. Âm minh tử tướng, các ngươi. Cả thảy ba tên chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, những tên vừa mới xông ra nhất thời biến sắc. Phốc. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ thì Phong Chiêu và Hỏa Ngang cũng đã giết tới, không minh cảnh bát trọng thiên của Chính Dương Tông cầm đầu đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, còn chưa rơi xuống đất đã bị Diệp Thần Phong dùng một kiếm giết chết. Âm. Bên kia, âm minh, tử tướng không minh lục trọng của Chính Dương Tông cũng bị lôi viêm đánh nổ tại chỗ. Dê. Một viên cũng không để lại. Theo tiếng lạnh lùng của Diệp Thần, hơn 10 người mặc đồ đen xông vào. Cảnh tượng tiếp theo đặc biệt máu tanh, dưới sự công kích của lôi viêm, phong thương và địa hoàng sát thủ, những nơi đi qua không còn ai sống sót. Cùng lúc đó, trong các phương hướng của Nam Sở không biết có bao nhiêu cổ thành, đều có huyết kiếp hiển hiện, 982 tình báo cứ điểm của Chính Dương Tông, cùng một lúc lọt vào công kích khủng bố. Viêm hoàng cùng cường giả cao tầng hàng nhà cùng xuất hiện, lại lấy thủ đoạn lôi đình đột nhiên tập kích, đánh cho cứ điểm Chính Dương Tông trở tay không kịp, hơn nữa Diệp Thần bọn họ là có tổ chức, có hành động nhắm vào, thế cho nên cường giả tình báo của Chính Dương Tông nghe lưới cứ điểm căn bản là vô lực chống lại, cơ bản đều là bị viêm hoàng, hàng nhạc cường giả một đường nghiền ép. Bên Diệp Thần kết thúc trận chiến đầu tiên, các cường giả của Chính Dương Tông trong cứ điểm này không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ cửa hàng đều bị một chưởng của hắn san bằng, không lưu lại chút dấu vết nào. Sau đó, đám người Trung Gian, hàng nhạc chân nhân lần lượt truyền tin thắng lợi. Ngược lại, bên Bạch Dịch và Hắc Bào tốn không ít công sức, có một cứ điểm của Chính Dương Tông, suốt ba cường giả không minh cửu trọng thiên tự bạo, sát thủ địa hoàng tổn thất không ít. Còn có Hồng Loan bên kia, y gặp phải mấy vị tử tướng âm minh khủng bố, cũng tổn thất không ít nhân thủ. Đợi đến 3 phút sau, theo một mạng tình báo cuối cùng của Chính Dương Tông bị diệt, lúc này mới biểu thị cho trận chiến tối nay chính thức hạ màn. Trận chiến này, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, 982 mạng tình báo Chính Dương Tông ở Nam Sở khổ tâm kinh doanh nhiều năm cứ điểm, bị Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc liên thủ, dùng thủ đoạn lôi đình nhổ tận gốc. Về nhà. Diệp Thần vung tay lên, bước lên con đường trở về Hằng Nhạc đầu tiên. Tới gần bình minh, đại quân tình báo tập kích lưới tình báo của Chính Dương Tông dựa vào đấy khác biệt trở lại phân điện của Hằng Nhạc cửu. Không thể không nói, lần xuất tông này đúng là thu hoạch rất phong phú, tài vật cướp đoạt từ chính khí điện có thể nói là cực lớn, theo như các mạng lưới tình báo lớn của Chính Dương Tông cũng vơ vét được không ít bảo bối, chủ yếu nhất là bên trong còn có vài loại tài liệu quý hiếm luyện chế thiên tịch đan. Về nhà thật tốt. Vừa mới trở lại Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã nhào vào giường Sở Linh Nhi. Về rừng trúc nhỏ của ngươi đi. À, Sở Linh Nhi tiến lên, còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thần thuận thế kéo qua. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Gương mặt Sở Linh Nhi ửng đỏ, muốn đẩy Diệp Thần ra nhưng lại không thể thành công. Muốn mặt có sâu dùng. Diệp Thần phát huy đầy đủ tiềm chất không biết xấu hổ của hắn. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị phát tiết dục hỏa, cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ lộ ra, đôi mắt to chớp chớp nhìn cảnh trên giường, không cần phải nói bản thân đồ nhi của Diệp Thần là Tịch Nhan. Nhìn thấy mặt trời chiều, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật một cái, con tiểu nha đầu nhà ngươi, ngươi có thành tâm hay không hả? Còn không đứng lên. Sở Linh Nhi đẩy Diệp Thần xuống, ngay lập tức lấy ra một cái áo choàng khoác lên người mình. Cái kia, mặt trời ơi! Về sau đi vào phải nhớ gõ cửa biết đi. So với Sở Linh Nhi, Diệp Thần này vẫn không biết xấu hổ như trước, hơn nữa da mặt cũng không phải dày bình thường. Ta gõ. Tịch Nhan chớp đôi mắt to, vẻ mặt hồn nhiên. Ngươi gõ sao? Ta gõ thật đó. Kìa! Có thể là ta không nghe thấy. Diệp Thần ngoáy lỗ tai ho khan một tiếng, trong lúc này hắn thật sự có một loại xúc động như vậy, đó chính là đem đồ nhi bảo bối của mình ném ra. Ngươi cút ngay cho ta. Sở Linh Nhi ở bên cạnh nghe không nổi nữa liền nổi đóa, một cước đạp bay Diệp Thần ra ngoài. Sư tổ, sao ngươi lại đánh sư phụ? Nhìn Diệp Thần bay ra ngoài, Tịch Nhan ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp đôi mắt to tròn nhìn Sở Linh Nhi. Hắn nên đánh. Sở Linh Nhi hung hăng trừng mắt về hướng Diệp Thần bay ra ngoài, nhớ tới mấy lần bối rối này, gương mặt và gáy ngọc của nàng đều đỏ bừng. Ai uy? Rất nhanh, tiếng nói đầy nghiền ngẫm đã vang lên, Hồng Trần Tuyết đi tới, đầu tiên là đánh giá Diệp Thần trên dưới chật vật, lúc này mới tặc lưỡi, xem tư thế, đây là bị đánh mà. Ngươi có chuyện gì cũng không sao. Diệp Thần đen mặt liếc nhìn Hồng Trần Tuyết. Vậy nhất định phải có. Hồng Trần Tuyết vẻ mặt không cho là đúng, tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, còn bắt chéo chân lên, lúc này mới tiếp tục nói, năm đó ma vực bị Viêm Hoàng trấn áp xuất thế, theo tin tức đáng tin, bọn họ đang âm thầm thôn tính các phương thế lực. Ma vực. Diệp Thần rùng mình, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, sát thủ thần triều Sở Hoàng trấn áp, Viêm Hoàng trấn áp ở ma vực, Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ, Vu Chú tộc do Thái Vương trấn áp, Quỷ tộc, Yêu tộc được Thiên Táng Hoàng trấn áp, Âm Minh thánh vực do Chiến Vương trấn áp, Huyết tộc và Phệ Hồn tộc do Huyền Hoàng trấn áp, ngoại trừ U Minh địa phủ và Phệ Hồn tộc ra thì đã có 7 cái, đây không phải là tin tức tốt đẹp gì. Đích xác không phải là một tin tức tốt. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, hơn nửa năm xưa ma vực vẫn bị Viêm Hoàng trấn áp, bây giờ xuất thế lần nữa, nhất định tìm Viêm Hoàng ta gây phiền phức. Còn có tin tức khác hay không? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Muốn nói tin tức, thật sự có một cái, đó chính là Bác Sở lại xuất nhân tài. Sau đó thì sao? Diệp Thần lấy ra một viên linh châu, đầu tiên là cúi đầu ngáp một cái, sau đó vẫn không quên lấy ống tay áo chà lau một chút. Mang theo một cái mặt nạ quỷ minh, cũng là sợ thiên hạ không loạn, chủ yếu nhất là, hắn cũng giống như ngươi, là tiện nhân. Ngươi có biết hay không, ngươi nói chuyện phím như vậy, đi ra ngoài rất dễ bị đánh. Khuôn mặt Diệp Thần lại đen thêm một phần. Lời ta nói là sự thật, bản tính của hắn với ngươi thật sự là giống nhau. Hồng Trần Tuyết vẻ mặt cười trộm nghiêm trang nói, a, trộm đồ, cướp bảo bối, trói người hắn sẽ tinh thông mọi thứ, hơn nữa miệng không phải đê tiện bình thường, trói thánh nữ Tinh Nguyệt Cung, còn có một nữ trưởng lão của Tinh Nguyệt Cung, thiếu chút nữa đã bị hắn mắng chết rồi. Đây là chân truyền rất được chân truyền của ta. Diệp Thần lời nói thấm thía, cầm. Hắn cùng với Thánh Tử Thị Huyết Điện Hoắc Tôn đánh hơn 300 hiệp mới thua, bị đuổi giết hơn 8.000 dặm, không thể nào bắt được. Vừa mới truyền đến tin tức, hắn lại giết trở về Huyết Điện báo thù, đệ tử chính đại chân truyền của Huyết Điện bị hắn trói 5 người, hiện tại đang muốn lấy tiền đây. Bà ngoại ngươi, có thể giải quyết chính sự hay không? Hồng Trần Tuyết vừa dứt lời, Diệp Thần liền mắng chửi, khiến Hồng Trần Tuyết giật mình. Đương nhiên, Diệp Thần không phải đang mắng Hồng Trần Tuyết. Hắn đã thông qua bản tôn và đạo thân của Bác Sở liên lạc với nhau. Giờ phút này, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy Tinh Thần đạo nhân đang vắt chéo hai chân ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn còn 5 người bị phong ấn, chỉ đành chờ Huyết Kinh Điện tới đưa tiền chuộc. Lão đại, cái này không oán ta. Trên người Tinh Thần đạo nhân lộ ra vẻ mặt vô tội, là bọn họ làm việc trước, ta vừa rời khỏi hoang mạc liền gặp phải người Huyết Thị Điện, không nói hai lời liền muốn đánh ta, vậy ta đây không phải là sẽ đánh lại sao? Tinh Nguyệt Cung cũng trêu chọc ngươi rồi, người bắt thánh nữ nhà người ta làm gì? Đường vẽ màu đen trên mặt Diệp Thần toán loạn. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy? Mẹ kiếp, cái này mẹ nó có logic như thế nào? Diệp Thần lại lần nữa chửi ầm lên, ở đại sở có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, có phải cô ấy nhìn thấy một người là muốn trói một người không, ăn no rỗi việc đi. Ngươi đừng kích động nha. Ta sẽ không làm gì nàng. Phân thân Tinh Thần nhếch miệng cười, theo mình nhi ta đi cầu hôn. Vậy nếu người ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần sinh sinh đè nén xúc động muốn nổi bão táp, mặt đen sì nhìn Tinh Thần đạo thân, hắn thật muốn nhìn xem đạo thân này của hắn rốt cuộc là hiếm thấy như thế nào. Vậy chỉ có thể đổi đồ. ngươi còn dám cướp ta. Lúc này, Diệp Thần xắn ống tay áo lên. Không nói nữa, người của Thị Huyết Điện tới rồi. Lúc này Tinh Thần Đạo Thân khoát tay áo, chờ làm xong chuyến này, ta lại đi Tinh Nguyệt Cung thăm thú. Nói xong, thằng nhãi này trực tiếp che chắn cuộc nói chuyện với Diệp Thần, khiến Diệp Thần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đã tăng thêm kiến thức, hôm nay xem như hắn thật sự được mở mang tầm mắt rồi, lúc Tinh Thần Đạo Thân vừa mới hội tụ lại, hắn còn cho rằng Tinh Thần Đạo Thân là một người đàng hoàng, hôm nay xem như đã nhìn ra, vậy mà tên kia chỉ là một tên tiện nhân, ngay cả tên không biết xấu hổ như hắn đây cũng bị làm cho không còn cách nào khác rồi. Thật sự là ngày quỷ rồi. Diệp Thần xoa mạnh mi tâm, có một đạo thân như thế, cả người hắn đều như bị sét đánh. 2-3 giây sau, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì đó, không khỏi nhìn về phía Hồng Trần Tuyết đang ngồi bên cạnh. Lại nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, toàn bộ ngọc khẩu đều hơi mở ra, vẻ mặt kia gọi là đặc sắc, thần sắc kỳ quá dị thường nhìn Diệp Thần, không trách nàng như thế, chỉ vì Diệp Thần vừa rồi lầm bầm mắng to một trận, khiến nàng nhất thời cũng không xoay chuyển. Vậy, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thần vội vàng bước tới. Đừng nói nữa, ta hiểu. Hồng Trần Tuyết lập tức đứng lên, nhẹ nhàng xua tay, xem như nàng đã nhìn ra Diệp Thần trước mặt không phải không biết xấu hổ, hắn là có bệnh mà. Ây mà kêu ta đi. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Hồng Trần Tuyết trước khi đi, Diệp Thần dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt như thể một lần vất vả. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi về phía thạch thất chuyên dùng để bế quan động phủ. Đối với Tinh Thần Đạo Thân, hắn tức giận nghiến răng, vốn là để đạo thân thay hắn đi tìm Sở Linh Nhi, bây giờ thì hay rồi, người không tìm được không nói, vậy mà mẹ hắn lại tán gái ở Bắc Sở. Nhìn ngươi trở về, lão tử không đạp chết ngươi. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhấc chân đi vào thạch thất, sau đó không quên phong bế toàn bộ cửa đá. Rất nhanh, hắn khoanh chân ngồi xuống. Chợt, y thông qua chính phân thân kêu gọi Thái Hư Cổ Long ở sâu trong thế giới của Chính Dương Tông, Long Gia, nhanh nhẹn, trao đổi hỗn độn khí. Chúng hoa lão tử đều cảm tạ. Thái Hư Cổ Long lười biếng mở mắt rồng, vẻ mặt tức giận nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Chẳng phải tới rồi sao? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không muốn nghe ngươi nói nhảm, chuẩn bị tiếp nhận đi. Thái Hư Cổ Long khẽ nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Diệp Thần cũng cuống quyết tỉnh thần ngưng khí. Một hai giây sau, nơi mi tâm của Thái Hư Cổ Long sáng rực lên, từng luồng hồn lực tinh thuần bay ra, chia làm 9 phần bay về phía 9 phân thân của Diệp Thần, sau đó truyền cho bản tôn Diệp Thần. Long hồn lực thật tinh thuần. Đạt được long hồn chi lực truyền đến, tinh thần Diệp Thần lập tức chấn động, dẫn dắt long hồn lực không ngừng dung nhập thân thể cùng linh hồn của mình, cầu không ngừng trong quá trình truyền vào khế hợp với thân thể mình. Chớ mặc tích, hỗn độn chi khí. Thái Hư Cổ Long mắng to một tiếng. Tính cấp. Diệp Thần biểu môi, nhưng vẫn lấy ra Đại La Thần Đỉnh, không ngừng dẫn dắt hỗn độn chi khí đã bị luyện hóa nhập thể, sau đó truyền cho chính đạo phân thân, lại do chính đạo phân thân truyền tống cho Thái Hư Cổ Long. Hỗn độn khí. Chứng kiến hỗn độn khí không ngừng bay tới, trong mắt Thái Hư Cổ Long còn sáng lên tinh quang lửa nóng. Như thế, hai người lấy chính phân thân làm vật dẫn, truyền thụ hỗn độn chi khí và năng lượng long hồn Thái Hư Cổ cho nhau, theo như nhu cầu mỗi bên, hợp tác coi như vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng không dám liều lĩnh, sợ hỗn độn chi khí hoặc là Thái Hư Cổ Long hồn lực làm bị thương đối phương, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Không biết từ khi nào, trong cơ thể Diệp Thần vang lên âm thanh xương cốt va chạm, nhưng không phải luyện thể mang hoang có tác dụng mà là do lực lượng long hồn quá mức bá đạo, đang cố gắng tẩy luyện công thể và linh hồn của hắn. 3. Trong minh minh như có bình chướng vỡ tan, tu vi Diệp Thần không cảnh lục trọng đỉnh phong cường thế sát nhập không minh cảnh để thất trọng, sau khi leo lên một đoạn, dừng lại tại không minh cảnh thất trọng đỉnh phong. 3. Rất nhanh, thanh âm như vậy lại vang lên, tu vi linh hồn của hắn từ thiên giai sơ cấp nhảy vào thiên giai trung cấp. Tạo hóa a. Trong lòng Diệp Thần kích động vạn phần, giờ phút này nếu nói cho Sở Linh Nhi biết, có lẽ nàng sẽ cảm thấy bị đả kích bội phần, linh hồn huyền diệu khó giải thích, tiến cấp phải xem cơ duyên, gian nan dị thường, mà hắn lại một đường tăng vọt, như thế nào lại không phải tạo hóa. Theo linh hồn tiến giai, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên có chút phiêu bạc bất định, cảm giác thiên địa này trong nháy mắt đều cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, mà hắn lại lần nữa mơ hồ bắt giữ được một cổ lực lượng thần bí cường đại khác thường, thiên địa lực lượng. Nhưng, năng lượng thiên địa như ẩn như hiện rất khó nắm bắt được. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện lại vô cùng ngắn, khiến cho lĩnh ngộ của hắn không chân chính liền biến mất không thấy. Cái gì? Đại điện Chính Dương Tông, sau khi nghe thấy mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông bị nhổ tận gốc, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cùng lúc trở nên hung ác vô cùng, gắt cao nhìn chằm chằm lão già áo đen phía dưới, điều này sao có thể xảy ra chuyện gì? Không. Không biết. Lão già áo đen khúng núng trả lời, đợi chúng ta chạy tới thời điểm, hết thảy đã là phế tích, thôi diễn thời gian đó, hẳn là chuyện đêm qua. Hỗn đản. khí thế của thành công dâng trào, đập nát ghế ngồi bên cạnh. Chuyện xảy ra đêm qua, cho tới bây giờ mới nhận được tin tức, các ngươi làm ăn kiểu gì? Bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này. Lão tổ Chính Dương trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng khó coi, hành động quy mô lớn như vậy, chỉ cần nắm bắt được cứ điểm tình báo mạng của ta thì đối thủ nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ lại là Hằng Nhạc Tông? Trụ Ngầm trầm ngâm một tiếng. Hơn phân nửa không phải. Một lão tổ Chính Dương Tông lập tức lắc đầu, lưới tình báo Hằng Nhạc Tông mặc dù bá đạo, nhưng mạng lưới tình báo của Chính Dương mấy năm nay cũng lớn mạnh hơn rất nhiều, bọn họ nhiều nhất nắm giữ năm thành mạng lưới tình báo của chúng ta, không có khả năng nhổ tận gốc tận gốc. Cho dù không phải Hằng Nhạc, cũng không thoát khỏi liên quan tới Hằng Nhạc. Thành Công lạnh lùng lên tiếng, hành động quy mô lớn như thế mà ngay cả chút phong thanh cũng không lộ ra, đối phương chắc chắn có chiến trận không nhỏ. Ý của trưởng giáo là chắc chắn Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông đã liên hiệp rồi. Thành Côn trong đôi mắt phóng ra thần mang băng lãnh, sắc mặt càng thêm dữ tợn, đây hiển nhiên là một lần có tính nhắm vào, có tính hành động tổ chức, có thể thần không biết quỷ không hay đem mạng lưới tình báo của chúng ta nhổ tận gốc, ở Nam Sở, cũng chỉ có Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông liên hợp mới có thể làm được. Có phải Diệp Thần hay không? Một lão tổ Chính Dương Tông tình thân vuốt vuốt chòm râu. Không loại trừ khả năng này. Chính Dương lão tổ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đến dọa người, nhưng một nhà ông ta rất khó làm được. Chuyện này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Đưa tin cho Hư Viêm đang xếp vào trong Thanh Vân Tông, để bọn chúng âm thầm điều tra việc này. Nếu thật sự là Thanh Vân và Hằng Nhạc đồng thủ, ta sẽ cho bọn chúng trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Giọng nói băng lãnh và uy nghiêm của Thành Côn vang vọng khắp đại điện Chính Dương Tông. Hô! Trong thạch thất của động phủ, Diệp Thần đã thở ra một hơi thật dài. Ba ngày sau, hắn và Thái Hư Cổ Long tiến hành hỗn độn khí, cuối cùng sức mạnh của Long Hồn đã kết thúc rồi. Giờ phút này, bên trong động phủ đen như mực lại là ánh vàng rực rỡ, tất cả đều là vì trên người Diệp Thần tỏa ra ánh sáng thần rực rỡ, mỗi một tấc da, mỗi một sợi tóc đen đều nhuộm thần quang chói mắt. Rống, rống, rống. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được trong cơ thể hắn truyền ra từng trận tiếng long ngâm gầm nhẹ, hùng hồn mạnh mẽ, bên ngoài thân thể cũng có từng sợi long khí đang lưu chuyển, rất là kỳ dị. Nói như vậy, ta có thể thi triển rất nhiều bí pháp của tộc Thái Hư Cổ Long. Diệp Thần đang nhắm mắt, khóe miệng hiện lên ý cười, đặc biệt là cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nhưng ngay lúc hắn hưng phấn, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn lại tự mở mắt, một khắc trước hắn còn đang trong trạng thái hưng phấn, linh hồn lại trong một giây này bị cuốn vào tiên hư giới. Sự tình tới quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, thế cho nên vừa tới tiên hư giới đã bị chó gặm bùn ngã rầm trên mặt đất. Oa! Diệp Thần bị đau một trận, bụng mặt bò dậy. Thế nhưng, không chờ hắn bò lên, toàn bộ tiên hư giới liền kịch liệt lắc lư, huyễn hóa thành một thế giới hư ảo, lờ mờ có thể thấy được, đó là một mảnh đất mênh mông rộng lớn, bát ngát vô biên. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thần ngơ ngác nhìn bốn phía. Ông, theo một tiếng rung động, trong hình ảnh tiên hư giới hiện ra một bàn tay ngọc óng ánh, che ngập bầu trời, nó từ cửu tiêu hư vô rơi xuống, ép tới thiên khung vỡ tan, ép cho đại địa sụp đổ, giống như diệt thế vậy, phàm những nơi nó đi qua, vạn vật sinh linh đều hóa thành tro bụi. Diệt. Diệt thế ư? Diệp Thần bỗng nhiên biến sắc, vẻ mặt sợ hãi ngước nhìn bàn tay ngọc óng ánh mờ mịt hư vô kia. Chiến. Chợt, hắn như nghe thấy tiếng gào thét rung trời, phía trên mặt đất, vô số bóng người xông lên trời, bất kể là nhân thần tiên ma, đều trong nháy mắt đánh ra thần thông cái thế, chỉ vì ngăn cản bàn tay ngọc lăng thiên ép xuống kia. Nhưng bàn tay ngọc kia quá mạnh mẽ, bóng dáng đầy trời kia còn chưa thực sự nhảy vào thiên tiêu thì uy áp đã bị cái thế ép thành sương mù máu, thân thể tan vỡ nguyên thần tịch diệt, thật sự tan thành mây khói. Thế giới đầy hùng vĩ biến thành địa ngục màu máu, dù như vậy, trên đại địa vẫn có người người trước ngã xuống sau xông lên dứt lên trời, bọn họ không sợ sinh tử, không ngừng có người rơi xuống, cũng không ngừng có người xông lên. Cái này, nhìn hình ảnh này, linh hồn Diệp Thần rung động, bức tranh tuy là hư ảo nhưng tâm linh lại đang rung rẩy. Nhưng hình ảnh thật lớn kia không vì kinh sợ của hắn mà đình trệ, ngọc thủ kia rơi xuống, vạn vật vì đó tịch diệt, giữa thiên địa, ngoài trừ núi thay biển máu, cũng không còn gì khác. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhìn thấy một thân ảnh đẫm máu lão đảo bò dậy, loạn choạng đi về phía hắn, mái tóc đen dính máu lộn xộn, che khuất nửa khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của hắn, khiến người ta không thấy rõ hình dáng. Hắn khoác chiến giáp tàn phá, tay nắm chặt chiến mâu, đầu treo một cái đỉnh lớn vỡ tan, toàn thân máu me đầm đìa, sau lưng là một con đường máu không thể nhìn thấy điểm cuối, hắn lão đảo vài lần suýt ngã xuống, nhưng hắn như có chấp niệm cường đại, gian nan nhất bước chân. Diệp Thần xúc động sâu sắc, cảnh tượng thảm liệt này khiến hắn nhìn thấy mà giật mình, không nhịn được muốn tiến lên giúp người kia một tay. Rốt cục, người nọ dừng chân cách Diệp Thần ba trượng, huyết phong gào thét, vén mái tóc xốc xếch của hắn lên, để lộ ra gương mặt huyết nhục mơ hồ kia, còn có một đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng cùng với phù văn cổ xưa chỗ mi tâm. Cái này. Nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Diệp Thần vô thức lui về phía sau một bước, con mắt lồi ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, con người cũng co lại thành hình mũi kim với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Không trách hắn như thế, bởi vì người đẫm máu cách đó ba trượng, không phải chính là Diệp Thần hắn sao? Diệp Thần há hốc mồm, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một lúc. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, thanh chiến mâu gãy, đại đỉnh rách nát mà tay người nắm chặt đang mặc kia rất quen thuộc với đại đỉnh rách nát lơ lửng trên đầu, đây không phải là chiến mâu của Vu Hoàng, chiến giáp ngất trời và hỗn độn thần đỉnh sao? Rốt cuộc là... Diệp Thần lại một lần nữa lui về phía sau một bước, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phốc! Sau lưng người kia có một tia tiên quang bắn tới xuyên thủng, ánh vàng tung tóe, mỗi một giọt đều vô cùng ghê rợn. Lúc này, thân thể Diệp Thần rung lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói như thể lồng ngực của mình bị xuyên thủng, cảm giác quá chân thực khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Âm! Đỉnh lớn bị phá nát, chiến giáp rạn nứt, người kia cuối cùng cũng không còn sức mà ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Thần theo bản năng bước lên một bước, duỗi bàn tay to ra định đỡ người kia đứng dậy, nhưng hắn lại sợ thấy toàn là hư vô. Thế giới vào giờ phút này trở nên yên tĩnh. Thời khắc sinh tử lưu lại, người nọ khó khăn ngẩng đầu lên, mặt đầy huyết lệ giàn giụa, đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, gắt gao nhìn bên này, tựa như có thể cách vô tận năm tháng, nhìn thấy Diệp Thần vậy. Dệt. Dệt nhiều khi. Bờ môi người nọ rung động, gian nan há miệng, thanh âm tang thương, khàn khàn, mỏi mệt, như dùng hết một phần khí lực cuối cùng. Ừm. Trong thạch thất động phủ, Diệp Thần rên lên một tiếng, thoát ra khỏi tiên hư giới, hai tay ôm đầu đau đớn gầm nhẹ, khóe mắt trái còn có máu tươi màu đen tràn ra, chảy xuống theo khuôn mặt. Phốc. Phốc. Phốc. Hoang mạc cấm địa còn đang hấp thu lực lượng tinh thần của Diệp Thần 9 phân thân, trong nháy mắt tiêu tán 8 phân thân. Phốc. Phốc. Phốc. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông vẫn là 9 phân thân của Diệp Thần như trước, cũng trong phút chốc bạo liệt 8 người, khiến Thái Hư Cổ Long đang dung hợp hỗn độn khí bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phốc. Giờ phút này, tinh thần đạo thân ở phía xa Bắc Sở đang bay trên không trung, lại phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống hư không. Phốc. Trên một con đường nhỏ trên núi không biết tên, một người đeo mặt nạ đang đi lại không có giới hạn, chỉ là bước chân hắn nâng lên còn chưa rơi xuống, tại chỗ đã phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngã xuống đất. À, trong động phủ Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn đang ôm đầu gầm nhẹ, thần sắc thống khổ, sắc mặt trắng bệch, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh khiến cho thần trí hắn cũng có chút mơ hồ. Tiểu tử, người có chuyện gì vậy? Chợt, trong thần hải vang lên âm thanh dồn dập của Thái Hư Cổ Long, hắn thông qua một phân thân còn sót lại của Diệp Thần nhìn thấy tình trạng của Diệp Thần lúc này. Thấy mắt trái Diệp Thần đang chảy máu, đôi mắt rồng của hắn không khỏi hơi híp lại, lại có tiên luân cấm thuật thức tỉnh. Nhưng lời nói của hắn lại không được Diệp Thần đáp lại. Không biết khi nào, tiếng Diệp Thần gầm nhẹ mới tiêu tán, hắn đã ngất xỉu ở đó, trên mặt còn lưu lại thần sắc đau đớn. Làm cái gì đấy? Thái Hư Cổ Long vẫn đang nhìn, trong mắt rồng lóe lên ánh mắt mờ mịt không rõ, chẳng lẽ là dung hợp Thái Hư Cổ Long hồn xảy ra vấn đề? Nhược Hy, Nhược Hy, Nhược Hy. Diệp Thần ngã xuống đất, mặc dù đã hôn mê, nhưng lại đang nói mê, Thái Hư Cổ Long có thể nghe được rất rõ ràng cái tên Nhược Hy này, làm cho sắc mặt hắn nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Nhìn ra tiểu tử này là mộng xuân. Thái Hư Cổ Long ngữ nghiêm túc sơ cầm. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Ban đêm Hằng Nhạc Tông không ngừng nghênh đón khách quý, hơn nữa tất cả lai lịch đều không nhỏ, nhìn kỹ, không phải là Mang Sơn của Tây Lăng Ba Thục, Ngưu Thập Tam và Ngô Tam Pháo Hắc Long Đảo ở bàn Long Hải vực sao? Sơn Pháo, lão phu bấm đốt ngón tay tính toán, con mẹ nó ngươi lại đẹp trai. Ngưu Thập Tam làm bộ bấm đốt ngón tay, toàn bộ tựa như một cái côn thần. Điệu thấp, điệu thấp. Ngô Tam Pháo lời nói thấm thía chỉnh đốn quần áo, sau đó còn không quên nhấp nhấp tóc. Tại sao không thấy quá nhị chứ? Mang Sơn vuốt vuốt cái đầu thật lớn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không thấy bóng dáng Thái Ất Chân Nhân. Hoàng tộc Đại Sở không thể so với các thế lực khác, muộn vài ngày cũng là bình thường. Ngô Tam Pháo ngoáy lỗ tai, tám thành là Đại Sở Hoàng Yên lại chạy đi cùng Nam Minh Ngọc Súc đánh nhau, Thái Nhị không tìm được nàng. Nhìn ra, ba cái hàng này hẳn là thương lượng xong một khối. Bên này, Long Nhất sờ lên cái đầu trọc của mình. Tên to con kia lớn thật hắn, mẹ cao quá. Long Ngũ ở bên cạnh cũng đang sờ lấy cái đầu trọc của mình, nhìn Mang Sơn với ánh mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Thần đâu? Nhìn thoáng qua đám người Ngô Tam Pháo, Hằng Nhạc Chân Nhân đều nhìn về phía Sở Linh Nhi. Bế quan. Sở Linh Nhi tùy ý nhún vai một cái, có cần gọi hắn ra không? Bế quan tối kỵ quấy rầy, chuyện liên minh với ba nhà, giao cho chúng ta là được. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, đều là người quen cũ, vấn đề hẳn không lớn, đừng quấy rầy hắn. Qua. Trong thạch thất động phủ của Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đang ngất đột nhiên ngồi dậy, đầu tiên là kịch liệt thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới cuống quýt nhìn bốn phía, thấy mình đang ở thạch thất trong động phủ, lúc này mới thoáng thở phào một hơi. Sau 3 năm giây, dẫn hắn khôi phục tỉnh táo lại, theo bản năng sờ sờ mắt trái của mình, thì thào một tiếng, tình huống hôm nay như thế nào, hư ảnh hư ảo bên trong tiên hư giới đến cùng là cái gì? Nghĩ đến cảnh tượng hùng vĩ đó, nghĩ đến thiên địa máu chảy đầm đìa kia, nghĩ đến thế giới tĩnh mịch và bàn tay khổng lồ giống như diệt thế kia, trái tim Diệp Thần còn đang đập thình thịch, tuy rằng những thứ kia đều là hư ảo, nhưng vẫn khiến cho lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Đó là chuyện của thời đại nào? Người trong hình ảnh hư ảo đó là ta sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi vấn lấp đầy trong đầu, để cho hắn cũng không rõ ràng, hình ảnh kia mặc dù tiêu tán, nhưng hắn tựa như còn có thể nhìn thấy loại bi tráng lúc mình ngã xuống kia. Dết nhiều khi. Bỗng nhiên, lời nói uể oải, tang thương, khàn khàn, giống như quanh quẩn bên tai, giống như ma âm vô tận, làm cho thần trí hắn thác loạn, nhưng trong cõi u minh hắn quả thật cũng có một loại cảm giác như vậy, câu nói kia, hắn từng thật sự từng nói qua. Nhiều khi. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Đối với cái tên này, hắn cũng không lạ lắm, từ trong miệng Hồng Trần Tuyết hắn nghe qua, nói đúng ra là Hồng Trần Tuyết nghe được từ miệng sư tôn Hồng Trần của nàng. Đây cũng là trùng hợp sao? Diệp Thần nhíu mày, bộ dạng của ta giống hệt ta, trên người cũng đeo lục đạo tiên luân nhãn, cũng là thánh chủ Viêm Hoàng, vậy mà bây giờ lại dính líu với cái tên Nhược Hy này. Hồng Trần, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào? Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Đang lúc Diệp Thần trầm ngâm, giọng nói của Thái Hư Cổ Long lại vang lên trong thần hải của hắn. Ta ngủ thật lâu sao? Diệp Thần sững sốt một chút. Không lâu lắm, chỉ 3 ngày mà thôi. Thái Hư Cổ Long ngoáy lỗ tai. 3 ngày. Phân thân của ngươi tiêu tán 8 người, chuyện này là sao? Thái Hư Cổ Long nghi ngờ hỏi. Làm sao lại tiêu tán 8 cái? Diệp Thần lại sửng sốt, sau khi cẩn thận cảm nhận, chính phân thân của thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông bây giờ chỉ còn lẻ loi một mình một. Tình huống như thế nào? Diệp Thần gãi gãi đầu, liếc nhìn Thái Hư Cổ Long, thằng nhóc con, có phải ngươi đưa hết cho ta không? Nói bậy. Thái Hư Cổ Long mắng một câu, lão tử thành thật đời ở đó, ngươi cũng đừng vu oan cho ta. Còn không thừa nhận, chính là ngươi. Hắc, thằng ranh con, còn mắt nào nhìn thấy lão tử đã cho ngươi chỉnh tề. Thái Hư Cổ Long không làm nữa, há miệng mắng to, ta thấy chính là bản thân ngươi xảy ra vấn đề, đừng mẹ nói chuyện gì cũng đẩy hết lên người lão tử, ta. Đợi chút. Diệp Thần nói một câu cắt ngang lời của Thái Hư Cổ Long, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, phân thân của cấm địa hoang mạc thế nào cũng chỉ có một cái thôi. Nhìn xem, ta nói hết đi. Ta tự tìm ra tật xấu của mình. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc nhìn Diệp Thần, nói thật với Long Gia, có phải hơi không cẩn thận lại thức tỉnh tiên luân cấm thuật không? Chẳng lẽ là bởi vì xảy ra biến cố ở tiên hư giới? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên mịt mờ bất định. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Thái Hư Cổ Long tò mò hỏi một câu. Ta thấy được hình ảnh rời rạc ở tiên hư giới. Diệp Thần không nói chuyện phiếm với Thái Hư Cổ Long, tiếp tục nói, vậy hình ảnh đó nói thế nào đây? Có chút dọa người, thiếu chút nữa dọa cho ta tiểu ra quần. Như vậy không phải rất bình thường sao? Thái Hư Cổ Long nói nhẹ như mây gió, tiên luân nhãn bản thân có ý thức giới, nhiều ít nhiều sẽ lưu lại một ít mảnh vỡ ký ức của chủ nhân trước đây, khi thì hiện ra, không cần thiết ngạc nhiên. Mảnh vỡ ký ức của chủ nhân trước đây. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là mảnh vỡ ký ức của Khương Thái Hư tiền bối, thật không thể nào. Bên trong trí nhớ của hắn sao có thể có ta còn chết thảm liệt như vậy, hiện tại ta cũng chỉ có không đến 20 tuổi, mà hắn hơn 5.000 tuổi, vẹn vẹn tuổi tác này liền trước sau mâu thuẫn, chẳng lẽ là kiếp trước của ta? Kiếp trước ta quen biết với Khương Thái Hư tiền bối. Chúng ta đã trải qua một trận chiến có 102, mà ta chết rồi, mà hắn còn sống. Ừ, suy đoán này rất đáng tin cậy, thế nhưng nhiều khi lại là cái quỷ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Thần xoa xoa tay, nhìn về phía Thái Hư Cổ Long. Cái này, Long Gia à, ngươi sâu như vậy, có thể tính ra kiếp trước của ta hay không? Đây là đạo tính thiên cơ, muốn chết phải không? Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. À, vậy thôi quên đi. Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối. Nhưng ngươi đổ thêm một chút hỗn độn khí cho ta, có lẽ ta có thể miễn cưỡng tính toán giúp ngươi một chút, nhìn thấy một chút vẫn không thành vấn đề. Thái Hư Cổ Long nghiêm trang vuốt râu. Nghe nói như thế, khuôn mặt Diệp Thần nhất thời đen lại, ngươi cũng gặp nhiều đấy. Con mẹ ngươi, ngươi có hiểu ta phải trả giá cỡ nào không, tìm người tính quẻ còn phải trả tiền thì sao? Huống chi là thôi diễn kiếp trước kiếp này, dù sao ngươi có tính hay không, cũng không tính kéo ngược. Tính. Khuôn mặt đen sì của Diệp Thần nứt ra một chữ, chợt phát hiện cái tên Thái Hư Cổ Long này trơn trượt hơn so với trước đây. Được rồi, ta đã chuẩn bị sẵn tiếp nhận. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt nơm nớp lo sợ xoa xoa đôi bàn tay. Cẩn thận ăn mòn cái chết. Diệp Thần mắng một câu, liền bắt tay vào truyền ra khí hỗn độn cho Thái Hư Cổ Long. Chỉ cần Thái Hư Cổ Long thật sự có thể tính ra kiếp trước của nó, trả chút giá trị cũng không phải là không thể. Rất nhanh, hỗn độn chi khí liền thông qua một đạo phân thân còn sót lại truyền đến. Thái Hư Cổ Long vẫn trước sau như một không khách khí, chỉ cần là hỗn độn chi khí truyền qua đều bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Một canh giờ sau, Diệp Thần mới kết thúc truyền tống. Mẹ nó, cái này cũng quá ít đi. Thái Hư Cổ Long còn đang chuẩn bị dùng kình thôn ngưu hấp, lúc này mắng một câu. Trước tiên truyền một nửa, chờ muội tính ra, cho muội một nửa khác. Cũng được. Lần này Thái Hư Cổ Long đồng ý rất dứt khoát. Ngươi cũng đừng tùy tiện kéo một cái lừa gạt ta. Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long không chớp mắt, đây không phải trò đùa với ngươi, ta cần phải biết kiếp trước của ta là gì. Ta làm việc, ngươi yên tâm, đừng nói nữa, lão tử muốn thi pháp. Thái Hư Cổ Long hít một hơi thật sâu, hai mắt liền khép hờ. Một hai giây sau, đôi mắt rồng của hắn bỗng nhiên mở ra, hai đạo thần mang giống như thực chất nổ bắn ra ngoài. Hai tay hắn hợp thành chữ thập, trong miệng niệm ngôn ngữ pháp chú độc quyền của Thái Hư Cổ Long, mà theo pháp chú tụng niệm, mi tâm của hắn vậy mà nứt ra một khe hở, nhìn kỹ lại, chính là một con ngươi giống như thiên nhãn. Hả? Không biết qua bao lâu, Thái Hư Cổ Long lúc này mới nhíu mày lại, vẻ mặt rất có thâm ý nhìn chằm chằm vào phân thân còn lại của Diệp Thần, trong mắt rồng lóe ra thần quang mơ hồ bất định. Sao có thể như vậy được? Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt rồng gần như híp thành một đường, tiểu tử này. Vậy mà không có kiếp trước. Thế nào, kiếp trước có phải ta rất võng không? Bên này, Diệp Thần không thể chờ đợi được nữa lên tiếng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Thái Hư Cổ Long. Chính là rất treo. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, thu lại thần thông nghịch thiên đã đánh cắp thiên cơ của tộc Thái Hư Cổ Long. Ý tứ chính là nói, kiếp trước ta cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là loại vô cùng treo đúng không? Có thể. Có thể nói như vậy. Cái gì gọi là có thể nói như vậy? Khóe miệng Diệp Thần thoáng giật giật, đừng đánh mắt ngựa với ta không đùa với ngươi đâu. Ta chỉ dám nhìn một chút. Thái Hư Cổ Long vuốt nhẹ chòm râu, giả bộ nghiêm trang, ai nhìn cũng không phải đang nhìn trò đùa, kiếp trước ngươi đúng là tu sĩ, hơn nữa còn là loại gà mờ. Ta đã nói mà. Diệp Thần sờ sờ cằm, trong lòng thì thầm một câu, xem ra suy đoán của ta là chính xác, Khương Thái Hư tiền bối hẳn là quen biết với kiếp trước của ta, bằng không trong mảnh nhỏ ký ức vụn vặt của hắn cũng sẽ không có hình ảnh khi kiếp trước ta chết trận. Nghĩ như vậy là thông suốt rồi, không nghĩ tới ta và Khương Thái Hư tiền bối thật đúng là có nguồn gốc sâu xa, kiếp trước kiếp này đều có thể gặp được, đây có lẽ chính là tạo hóa. Hiện tại chỉ cần hiểu rõ nhược khi kia có lai lịch gì, kiếp trước của ta vì sao phải giết nàng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Thần nghĩ đến nhược khi, có thể liên quan đến kiếp trước và kiếp này của hắn, lại liên quan đến sư tôn Hồng Trần của Trung Giang, dùng mông suy nghĩ cũng biết thân phận cái tên nhược khi kia nhất định không đơn giản. Bên này, nghe Diệp Thần nói thầm trong đó thì Thái Hư Cổ Long im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào phân thân còn sót lại của Diệp Thần, dường như có thể thông qua phân thân để nhìn thấy bản tôn của Diệp Thần. Không có kiếp trước, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra? Không biết khi nào, Thái Hư Cổ Long lúc này mới tự lẩm bẩm một tiếng, trên linh hồn bản nguyên của nó rõ ràng có ấn ký luân hồi, vấn đề đến cùng ở chỗ nào, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng. Thái Hư Long cấm. Lúc Thái Hư Cổ Long trầm ngâm, bên này Diệp Thần đã khởi động, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển Thái Hư Long cấm. Hòa tan một phần chính long hồn Thái Hư Cổ, hắn có tư cách thi triển thần thông nghịch thiên bực này. Thái Hư Long ấn. Tiếp theo, hắn lật tay một chưởng đè xuống, long ấn khổng lồ dưới trời, bá đạo vô cùng. Động Thái Hư. Bởi vì có Thái Hư Cổ Long ủng hộ, lòng bàn tay của hắn hiện ra một vòng xoáy màu đen, đây là bí pháp Thái Hư động. Sau đó, hắn lại thử luyện rất nhiều huyền thuật bí pháp của long hồn nhất tộc Thái Cổ, như là Thái Hư Na Di, Thái Hư Bộ, Thái Hư Thần Phạt những thứ này. Mỗi một loại đều là thần thông nghịch thiên vô cùng bá đạo. Xuất quan. Thu hồi thần thông, Diệp Thần cười khà khà, quay người đi ra khỏi thạch thất trong động phủ. Sư phụ. Vừa mới đi ra, Diệp Thần nhìn thấy Tịch Nhan ngồi ở cửa đá của động phủ, thấy Diệp Thần xuất quan, nàng giống như một tinh linh nhảy nhót đến, rất là tung tăng. Không tu luyện cho tốt, ngồi ở đây làm gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn về Tịch Nhan. Ta phát hiện một bí mật, muốn chia sẻ với sư phụ một chút. Tịch Nhan cười hì hì. Bí mật. Diệp Thần nhướng mày, hứng thú nhìn Tịch Nhan, nói thử xem. Nhìn kìa. Nhan Nhan tiểu tịch chỉ vào tinh không mênh mông. Diệp Thần kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn theo hướng tiểu tịch Nhan chỉ, đúng là tinh không bao la bát ngát, sao trời điểm xuyết, tinh không vô cùng lộng lẫy, nhưng hắn thật sự không phát hiện ra có gì đặc biệt. Sư phụ, người nhìn thấy gì? Một bên, Tịch Nhan chớp mắt nhìn Diệp Thần. Không có gì khác nhau cả. Diệp Thần lắc đầu. Hay là, ngươi nhìn lại xem. Lại nhìn cũng không có gì không giống, ta. Diệp Thần vừa nói, lời nói bị kẹt tại nơi đó, ánh mắt lập tức trừng lớn, kinh ngạc nhìn tinh không mênh mông, bởi vì sao trời vậy mà rơi xuống, từng ngôi một, giống như sao băng hội tụ thành mưa sao băng, đầy trời rơi xuống, tràn diện thật là rộng rãi mỹ lệ. Tình huống như thế nào? Giật mình một hai giây sau, Diệp Thần theo bản năng dụi dụi mắt nhìn lần nữa, lại phát hiện mênh mông tinh không lại không có chút biến hóa nào, giống như hết thảy trước đó đều như chưa từng xảy ra vậy. Mẹ nó, ảo thuật. Diệp Thần giật mình, linh hồn bỗng nhiên chấn động, thoát ra khỏi huyễn cảnh, sau đó hỗn hển nhìn về phía Tịch Nhan. Sư phụ, còn có lợi hại hay không? Tịch Nhan cười hì hì, chớp chớp đôi mắt trong suốt, nhìn có chút hoạt bát. Ồ, vừa định nổi đóa, Diệp Thần không khỏi ồ nhẹ một tiếng, hơi cúi người xuống, tiến đến trước hai mắt Tịch Nhan, kinh dị nhìn hai mắt to của Tịch Nhan. Giờ phút này, hắn mới phát hiện hai mắt Tịch Nhan có chút không giống với ngày thường, hai mắt nàng linh tịnh như nước, không có chút nào bẩn đục, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện chỗ sâu trong hai mắt nàng lại có một đóa hoa sen nở rộ, trong lúc đó còn có cánh hoa rực rỡ tươi đẹp bay tán loạn, rất lộng lẫy. Nhìn một chút, hắn cảm thấy đầu óc có chút mê muội, những cánh hoa nở rộ cùng cánh hoa bay lượn khiến hắn có chút hoa cả mắt. Chính là hai mắt này kéo ta vào trong ảo cảnh. Diệp Thần thì thào một tiếng, liền di chuyển ánh mắt của mình, trong lòng lại rất không bình tĩnh, tu vi thực lực hiện giờ của hắn, lại thêm huyền đạo thiên nhãn cùng lục đạo tiên luân nhãn, vậy mà thần không biết quỷ không hay bị người kéo vào ảo cảnh, hơn nữa thi thuật dĩ nhiên là đồ nhi của hắn, hơn nữa đồ nhi của hắn tu vi cũng mới linh hư cảnh mà thôi. Trong mắt thật khủng bố, cũng là thiên nhãn sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày một chút. Đó là vạn hoa đồng. Chợt, trong thần hải hắn vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long Miểu, tự như có thể nhìn xuyên qua bản thân và bản thể của Diệp Thần để nhìn đôi mắt của Tịch Nhan. Vạn hoa đồng. Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Diệp Thần tò mò hỏi một câu, con mắt này có lai lịch gì? Vạn hoa đồng là chỉ người linh tộc mới có thể thức tỉnh trong mắt, tự như lục đạo tiên luân nhãn chỉ có người tiên tộc mới có thể thức tỉnh. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, người tiên thiên của linh tộc có trình độ phù hợp với thiên địa, cho nên bọn họ càng dễ cảm thụ lực lượng của thiên địa hơn, mượn lực lượng của thiên địa, cũng giống như độ phù hợp của ký chủ ký hồn, người linh tộc có độ phù hợp cao với thiên địa, mượn nhờ lực lượng thiên địa càng nhiều, mà độ phù hợp với thiên địa đạt tới 8 thành trở lên, mới có thể thức tỉnh vạn hoa đồng. Đồ nhi kia của ngươi chừng ấy tuổi đã có thể thức tỉnh vạn hoa đồng, chứng minh độ phù hợp của nàng cùng thiên địa ít nhất ở trên 8 thành. Khó trách nàng thiên phú cao như vậy, học cái gì cũng nhanh. Diệp Thần vuốt cầm liếc mắt đánh giá Tịch Nhan từ trên xuống dưới, một hai giây sau mới hỏi, vậy vạn hoa đồng này có treo hay không? Ngay cả ngươi tu vi cao hơn nàng ta một đại cảnh giới còn phải đa phần đều trúng huyễn thuật của nàng ta, ngươi nói treo hay không? Đó là ngoài ý muốn. Diệp Thần bĩu môi, ai ngờ tiểu nha đầu này biết dùng chiêu này với ta. Tuy là như thế, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi đích xác trúng huyễn thuật rồi. Thái Hư Cổ Long ung dung nói một tiếng, vạn hoa đồng mặc dù không mạnh mẽ bằng lục đạo tiên luân, nhưng thế gian cũng ít có, người linh tộc am hiểu siêu hồn, mà năng lực chân chính của vạn hoa đồng cũng không phải là huyễn thuật, chính là linh tộc am hiểu siêu hồn lĩnh vực. Mẹ kiếp, dùng mắt cũng có thể siêu hồn. So với siêu hồn thuật của ngươi thì tốt hơn nhiều. Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, vạn hoa đồng có thể dùng mắt đọc trí nhớ, cũng có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác, khi chiến đấu sẽ chiếm được tiên cơ, khó lòng phòng bị. Đây là bậc hắc A, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. So với bậc hắc, vạn hoa đồng cùng lục đạo tiên luân nhãn của ngươi kém xa, nhưng ta nói những thứ này cũng không phải là muốn phụ trợ lục đạo tiên luân nhãn của ngươi mạnh bao nhiêu, mà là muốn nói cho ngươi biết, thế giới này rất kỳ diệu, có lẽ có dị loại muôn hình muôn vẻ, bất luận trong bất kỳ tình huống nào, chiến lực tuyệt đối áp chế, mặc dù ngươi có nhiều hắc hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này ta đồng ý, Diệp Thần khẽ gật đầu. Tú nha đầu này là người có thiên phú nhanh nhất ta sau khi thức tỉnh linh trí, thậm chí còn vượt qua cả người làm sư phụ như ngươi. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vẫn mờ mịt, cho nên bồi dưỡng nàng cho tốt vào. Vậy nhất định phải. Còn nữa, dưới trạng thái tiên luân, không có chuyện gì liền nhìn lung tung ánh mắt của nàng, đối với các ngươi cũng không tốt. Cái này ta hiểu. Diệp Thần mỉm cười. Sư phụ, người đang nói chuyện với ai vậy? Bên này, đôi mắt to của Tịch Nhan chớp chớp tò mò nhìn Diệp Thần. Cái này cũng nhìn ra được. Trong lòng Diệp Thần kinh dị một tiếng, phải biết rằng hắn và Thái Hư Cổ Long dùng linh hồn để nói chuyện với nhau. Hắn không ngờ Tịch Nhan nha đầu này cũng có thể nhìn thấu mánh khóe. Tự ta nói chuyện với mình thì sao? Thấy Tịch Nhan vẫn nhìn chằm chằm hắn như cũ, Diệp Thần ho khan hai tiếng lần thứ hai dời ánh mắt đi, nếu như bị Tịch Nhan nhìn thấu những suy nghĩ xấu xa trong lòng hắn, vậy hắn sẽ không biết xấu hổ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. không muốn Tịch Nhan không có chuyện gì làm, Diệp Thần lại vung ra một đống huyền thuật bí pháp cho nàng tu luyện. Lúc này, hắn đã bước vào đại điện Hằng Nhạc Tông. Vừa mới đi vào, hắn liền nhìn thấy hai người nằm úp sấp trong đại điện, hơn nữa còn có hai chữ thật lớn được dán sát trên mặt đất. Diệp Thần sửng sốt, đến gần nhìn mới phát hiện là hai tên Như Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân. Ngươi, hai người không phải là ở Thanh Vân Tông bang Chu Ngạo sao? Sao lại trở về rồi? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn hai người. Đừng nói chuyện, để bọn ta nghỉ một lát. Hai người ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn nằm tại chỗ đó, cả người đều yếu xìu không có mấy. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật, nhìn về phía Trung Giang và Lão Tổ Thiên Tông. Mệt quá. Trung Giang cùng Lão Tổ Thiên Tông đều vội ho một tiếng. Hiểu ngay. Diệp Thần cũng ho khan một tiếng, nhìn tư thế của hai người, đích thật là mệt mỏi không ít. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ tinh thông phòng ngự kết giới cùng pháp trận công kích chứ. Hơn nữa những ngày gần đây người kết minh với bọn hắn lại rất nhiều, mỗi một nhà kết minh bọn hắn đều sẽ mệt gần chết, huống chi là một chỗ kết minh với mấy nhà. Rút lui ba tên chuẩn thiên cảnh trở lại, bên Thanh Vân Tông không có vấn đề gì chứ. Diệp Thần rất tự giác bước qua người Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân, sau đó như không có chuyện gì nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Đâu chỉ rút lui về ba người, tất cả đều rút trở về. Hồng Trần Tuyết vừa cắt tỉa móng tay vừa điềm nhiên nói. Đờ. Rút trở về rồi. Diệp Thần ngạc nhiên hô lên. Yên tâm, triệt hồi lại bao nhiêu, liền sẽ phái đi bao nhiêu. Hồng Trần Tuyết tiếp tục nói. Cái này cũng được. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lại hỏi, tổng bộ Bắc Sở Viêm Hoàng ở đâu rồi? Không phải trước đó đã nói thì huyết điện chuẩn bị tiến công quy mô lớn sao? Tiếng sấm to mưa nhỏ, dắt đến nửa đường liền trở về. Hồng Trần Tuyết từ tốn nói, hẳn là bên trong thì huyết điện xảy ra vấn đề, nhân hoàng còn đang điều tra, cần một chút thời gian. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mấy ngày nay ngươi bế quan, Tây Lăng Ba Thục, Bàn Long Hải Vực Ngưu Gia và Hắc Long Đảo đều phái người tới, dĩ nhiên đã đạt thành liên minh. Trung Giang mở miệng, về phần hoàng tộc đại sở, đến nay còn chưa có tin tức, vừa mới truyền đến tin tức, gia tộc Âu Dương Thế Gia, người Nam Cung Thế Gia cùng Mộ Vân Gia đã ở trên đường chúng ta. Hoàng tộc đại sở ngươi là thế lực bình thường, bây giờ còn chưa phái người tới, sớm đã nằm trong dự liệu. Diệp Thần sờ cằm trầm ngâm một lúc, liên minh hai nhà chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thực lực của chúng ta bây giờ đã mạnh mẽ chưa từng có thể khai chiến với chính Dương Tông. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, như người nói, Nam Sở sớm thống nhất một ngày sẽ bớt đi một ít biến cố. Còn không phải là thời cơ tốt nhất sao? Diệp Thần hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, lần này khác với trước kia, chính là công kích kiên cường khó khăn nhất, nếu chính Dương Tông ngoan cố chống lại, chúng ta nhất định sẽ tử thương nặng nề, huống hồ bên phía Thanh Vân Tông, chúng ta còn cần cho Chu Ngạo một ít thời gian triệt để chưởng khống Thanh Vân. Ta tưởng là làm lại chiêu cũ cũng không tệ. Trung Giang nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, giống như Thanh Vân vậy, dẫn xuất chính đại lão tổ chính Dương Tông, sau đó lẻn vào chính Dương Tông, so với khai chiến chính diện, ta càng có khuynh hướng đánh nhau. Không thể thực hiện nữa. Diệp Thần khẽ lắc đầu, trận chiến ở chính khí điện chúng ta đã đả thảo kinh xà, hơn nữa mạng lưới tình báo của bọn họ đã bị nhổ tận gốc. Bổn bộ của chính Dương Tông và cửu đại phân điện của chính Dương Tông hiện tại hẳn là đang ở trạng thái nhất cấp đề phòng, muốn dẫn dụ bọn họ ra ngoài cơ bản là không thể. Hơn nữa theo tình báo tin cậy, chính Dương Tông còn có một tồn tại cực kỳ khủng bố, mạnh hơn tất cả mọi người ở đây chúng ta, quan trọng là chúng ta chưa từng gặp hắn, sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ bị thương vong thảm trọng. Tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nghe Diệp Thần nói vậy, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả lão tổ Thiên Tông mạnh nhất đều nhíu mày. Không phải ở dưới Đao Hoàng. Diệp Thần khẽ gật đầu không có chút đùa giỡn nào. Diệp Thần vừa nói ra lời này, không khí trong đại điện nháy mắt đè nén lại. Ngay cả Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất cũng không khỏi bò lên, thấy thần sắc Diệp Thần trịnh trọng, bọn họ càng thêm nhíu mày. Đao Hoàng chính là Đao Hoàng, người có chiến lực không dưới Đao Hoàng mạnh mẽ cỡ nào, mấy người bọn họ há có thể sánh được, tuy đều là chuẩn thiên cảnh nhưng chênh lệch lại quá lớn. Người nói tình báo đáng tin cậy. Sau khi tĩnh lặng, Hồng Trần Tuyết không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mang theo thâm ý, ta nắm trong tay mạng lưới tình báo của Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân, các đại thế gia. Sao không nghe thấy chính Dương Tông còn có một người cực kỳ khủng bố, tình báo của ngươi từ đâu mà có? Ta tự có con đường của ta. Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà, giọng điệu mang theo thâm ý nhưng lại không nói rõ. Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên ánh mắt âm u bất định, nhìn ra Diệp Thần đối với bọn họ là có chút giữ lại, sở dĩ không công khai nhất định có lý do không thể nói. Hiện trường cũng chỉ có Sở Linh Nhi mới hiểu rõ trong lòng, con đường mà Diệp Thần nói không phải chính là Long Hồn Thái Hư của chính Dương Tông hay sao? Bí mật này, người ở đây có lẽ chỉ có một mình nàng biết, Diệp Thần không nói, nàng tất nhiên cũng sẽ không nói. ta muốn giết Chính Dương Tông hơn bất cứ ai. Sau 3 năm giây, Diệp Thần mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện, nhưng chiến tranh không phải trò đùa, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tướng sĩ. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể khinh thường, xem thường đối thủ thì phải trả giá bằng máu. Người trước sau như một cẩn thận chỗ nào. Cẩn thận một chút được lắm. Cẩn thận khiến cho thuyền vạn năm. Diệp Thần hít sâu một hơi, đợi thêm mấy ngày nữa đi. Ngày mai ta sẽ đứng dậy đi Đan Thành thương lượng công việc liên minh với Đan Thần tiền bối, thuận lợi thì lui về 2 ngày là đủ. Mà trong thời gian 2 ngày này, chư vị tiền bối cũng đừng nhàn rỗi, tuy rằng không thể khai chiến trực diện với Chính Dương Tông, nhưng những gia tộc phụ thuộc của Chính Dương Tông có thể mượn sức lôi kéo, xử lý đám ác nhiều người, nên diệt thì diệt, hoàn toàn cô lập Chính Dương Tông, vẫn là câu nói kia, muốn đánh phải có thực lực tuyệt đối áp chế, giảm thiểu thương vong. Đã rõ. Mọi người đều gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Diệp Thần nói xong đã đứng lên, sau đó duỗi người bước ra ngoài. Nhưng đi được 2 bước, thằng nhãi này lại rất tự giác chạy về, tiện đà ôm lấy eo nhỏ của Sở Linh Nhi, không nói một lời, vác lên lưng rồi rời đi. Ách! Một màn long trời lỡ đất như thế, đám lão gia bình thường trong điện nhao nhao há hốc mồm, khóe miệng co quắp 10 mấy lần. Ngươi! Ngươi thả ta xuống! Bên kia, Sở Linh Nhi vừa mới phản ứng lại không ngừng vỗ vỗ Diệp Thần, nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có thể vô pháp vô thiên như thế, làm trò không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, có lẽ nàng ta cũng biết Diệp Thần tính toán gì, trong nháy mắt đôi má ửng đỏ. Tối nay Lương Tiêu Mỹ Cảnh, trao đổi tâm đắc tu luyện. Ngược lại Diệp Thần mặt không cảm xúc, vá Sở Linh Nhi nhanh như chớp chạy ra khỏi đại điện. Sau khi bọn họ rời đi, bên trong cung điện kia tĩnh lặng. Đó là một ánh mắt vô cùng sùng bái. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tối nay Ngọc Nữ Phong nhất định sẽ có gió tanh mưa máu. Cổ Tam Thông một tay vuốt râu, một tay bấm đốt ngón tay tính toán, vẻ mặt nghiêm túc nói, hình dạng cực kỳ giống thần côn. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tối nay chúng ta hẳn nên đi xem một chút. Vô Nhai Tiên Nhân cũng vuốt râu đầy ẩn ý, cũng bấm ngón tay như Cổ Tam Thông, thần côn còn thần côn hơn cả thần côn. Nghe vậy, một đám lão gia trong điện nhao nhao nhìn về phía hai tiện nhân kia, đặc biệt là Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, thiếu chút nữa đã cho một cái tát. Khụ khụ. Dưới bầu không khí lúng túng, lão tổ Thiên Tông và Hằng Nhạc Chân Nhân đồng loạt ho khan một tiếng, cả đám chắp tay sau lưng đi ra ngoài điện, nhìn bầu trời mênh mông, ai cũng như không có chuyện gì. Ngươi thả ta xuống. Từng ngọn núi đang xen đều vang lên tiếng mắng hỗn hển của Sở Linh Nhi, nàng vẫn bị Diệp Thần khiêng như cũ, giống như một cái bao tải, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu xấu hổ. Vợ chồng lâu rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Diệp Thần vẫn mặt dày mày dạn như cũ, không hề có ý định thả Sở Linh Nhi xuống. Ai cùng lão phu và lão thê của ngươi? Đừng đùa, tất cả đều vô cùng căng thẳng, tất nhiên là vợ chồng lâu năm rồi. Diệp Thần không để ý chút nào tới Sở Linh Nhi giãy giụa, chạy chậm về phía Ngọc Nữ Phong. Dọc theo đường đi, rất nhiều đệ tử chăm chỉ tu luyện còn chưa trở về núi, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng không thể nói ra lời nào, đường đường Ngọc Nữ Phong phong chủ, Hằng Nhạc Tông băng thanh ngọc khiết ngọc nữ, vậy mà giống như bao tải bị người khiêng, trưởng giáo của bọn họ cũng quá vô pháp vô thiên đi. Không có chuyện gì, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần là một tiện nhân không biết xấu hổ, trên đường đi còn chào hỏi nhưng lại nhận được một ngón cái. Lại nhìn đến Sở Linh Nhi, hai má nàng đã hoàn toàn đỏ bừng, vẻ đỏ tươi đã lan đến cổ ngọc. Kể từ hôm nay, hình tượng ngọc nữ của nàng đã hoàn toàn bị tiện nhân Diệp Thần này giết sạch rồi, về sau có lẽ sẽ không gọi nàng là Ngọc Nữ Phong chủ nữa, mà phải gọi nàng là Diệp phu nhân rồi. Ai nha nha. Trong lúc đang chạy, một tràng âm thanh tặc lưỡi từ một bên truyền đến, một đám người đi tới, đôi mắt thần nhi kia nhìn Diệp Thần như đang xem một vị thần. Đám người này nhìn kỹ, không phải chính là Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam sao? Đến, đều đứng vững rồi. Con hàng Hùng Nhị này hô to gọi nhỏ, giống như là đại ca vậy, hơn nữa mấy tiện nhân kia cũng rất ăn ý, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng. Chào Diệp sư thúc. Một giây sau, mọi người nhao nhao chắp tay cúi người, cùng kính thi lễ với Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần dứt khoát không kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, thằng nhãi này liền hiểu được ý tứ gì. Hắn đã đem đồ vật của Sở Linh Nhi luận bối phận ở chỗ Sở Linh Nhi. Hắn chính là sư thúc của hai người bọn Hùng Nhị nha. Không có bệnh. Không cần đa lễ. Diệp Thần nói lời chân thành khoát tay áo, nghiêm trang, đúng là mang theo dáng vẻ của trưởng bối, có điều đừng gọi ta già như vậy, ta sẽ rất ngượng ngùng đó. Nếu không sao có thể nói tiện nhân đều có hiểu ngầm, sau khi nghe được Diệp Thần nói, mọi người lập tức hiểu ngay, sau đó đồng loạt thi lễ với Sở Linh Nhi, chị dâu tốt. Xưng hô này rất hay. Diệp Thần ý vị thâm trường gật gật đầu. Tất cả đều cút cho ta. Đã sắp tức nổ phổi, Sở Linh Nhi tức điên lên rồi. Một tiếng khàn khàn mang theo linh hồn lực bật thốt ra. Tại chỗ, Hùng Nhị bọn họ đứng thành một hàng, phịch một tiếng Dương Thiên giáng trên mặt đất, động tác giống như kinh người, giống như là đổ toàn bộ vách tường xuống, ngay cả đệ tử vừa mới đi tới cũng gặp phải ma, một câu còn chưa nói, đã bị Sở Linh Nhi chấn động ầm ầm rồi ngã xuống. Qua. Khoảng cách gần nhất, toàn thân Diệp Thần đều trở nên lung la lung lay, Sở Linh Nhi có linh hồn cấp bậc tại thiên cảnh đỉnh phong, cho dù là hắn cũng gánh không nổi, hai mắt ứa ra kim tinh nhi, toàn bộ thần hải đều ù như sấm. Xuân Dược, ai muốn Xuân Dược? Trong lúc mông lung, Diệp Thần dường như nghe được âm thanh như vậy, cẩn thận lắng nghe, chính là giọng nói của hai tên Long Nhất và Long Ngũ. Cút. Ngay sau đó, chính là giọng nói của Sở Linh Nhi. Sau đó, Long Nhất và Long Ngũ liền bay ra ngoài, một người hướng về phía nam, một người hướng về phía bắc, bay ra thật xa. Chật chật chật. Thấy cảnh này, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân vừa nhô đầu lên lại rụt đầu trở về, đẳng cấp linh hồn của thiên giai đỉnh phong không phải chuyện đùa. Bên này, Diệp Thần lắc lắc cái đầu hạt dưa, đã tỉnh lại từ trạng thái mê muội, nhưng khi nhìn thấy chỉ là từng đám người, ngoại trừ Hùng Nhị và mấy người khác đang nằm chỉnh tề trên mặt đất, những người khác đều ngổn ngang khắp nơi. Về phần Sở Linh Nhi, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, hơn nữa trước khi rời đi còn hung hăng thu thập Long Nhất và Long Ngũ. Ngươi là mụ điên. Diệp Thần hoàn toàn khôi phục thanh tĩnh, lúc này kéo ống tay áo đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong, hơn nữa cũng không nhìn mặt đất, thế cho nên Hùng Nhị vừa mới tỉnh lại, ngay cả giọng cũng còn chưa kịp thở đã bị một chân của hắn dẫm cho bay đi. Ầm. Oanh. Rất nhanh, phương hướng Ngọc Nữ Phong liền vang lên tiếng oanh minh, các đệ tử và trưởng lão trong giấc mộng cả kinh đều bò lên. Hằng Nhạc Tông không yên tĩnh, không rõ Chính Dương Tông cách xa bao nhiêu vạn dặm cũng không bình tĩnh. Đêm đen kịt, trong một tòa địa cung ngăm đen của Chính Dương Tông, Cờ Ngưng Sương tay ôm ngọc vai, thần sắc bi thương nhìn đối diện. Đối diện, đó là một người mặc tử kim đại bào, toàn thân đều phủ dưới tử kim đại bào, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tĩnh mịch, lóe ra ánh mắt âm trầm, trong đêm đen kịt lộ ra vẻ đáng sợ. Người này, nhìn kỹ, không phải ngay cả Chính Dương lão tổ cũng không khỏi tôn xưng một câu pháp sao? Vì sao? Cơ Ngưng Sương lão đảo một cái, thần sắc trắng bệch, nhìn pháp sư ở đối diện không chớp mắt. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Pháp không lộ ra hai hàm răng lóe sáng. Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta. Cơ Ngưng Sương cố gắng lão đảo ổn định thân hình, sắc mặt cũng đồng thời lạnh xuống. Đại nghiệp của ta, hả ngươi có thể hiểu? Pháp lão pháp cười âm u, giọng điệu vô cùng mờ mịt, cố gắng tạo ra căn nguyên huyền linh của ngươi, ta sẽ tạo ra một loại huyết mạch bá đạo hơn. Ngọc Nữ Phong, bên dưới lớp tuệ tâm thạch, Diệp Thần lặng lặng ngồi xổm, yếu xìu không nói gì. Hình thể hắn có chút chật vật, mặt mũi bầm dập, hai con gấu trúc nghiêm chỉnh, toàn thân đều là dấu chân, quần áo rách tung tóe, toàn bộ đều trở thành hình dáng, nhìn bộ dáng giống như là bị người cào. Sư phụ, có phải người lại bị sư tổ đánh không? Đối diện, Tịch Nhan cũng ngồi xổm ở đó, hai bàn tay nhỏ nâng cầm, nháy mắt nhìn Diệp Thần. Rất rõ ràng, ta là bị đánh. Diệp Thần không biết xấu hổ bôi một lỗ mũi chảy ra máu mũi. Mạnh trong truyền thuyết. Không thành chuyện xấu, bị phản, hẳn chính là ngươi nói. Trên bả vai Tịch Nhan cũng còn ngồi một cái, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, trắng trắng mập mạp, không cần phải nói chính là Tiểu Linh Hoa. Ngươi cút sang một bên đi. Diệp Thần tát hắn một cái, Linh Hoa ngay lập tức bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Cái gì, đó là gì? Rất nhanh, phương hướng Tiểu Linh Hoa bay ra liền truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ. Nghe thanh âm chính là hai con hàng rẻ tiền Long Ngũ và Long Ngũ của bà ngoại ngươi. Lập tức chính là thanh âm của Linh Hoa. Chạy, còn dám chạy. Tiếp theo là giọng nói của Long Nhất và Long Ngũ, vừa mới bình tĩnh lại khiến Hằng Nhạc Tông trở nên náo nhiệt. Sư phụ, tối nay người ôm con đi ngủ đi. Bên này, Tịch Nhan nghiễm nhiên không vì chuyện Tiểu Linh Hoa và Long Nhất, chuyện của Long Ngũ mà phân thần, nàng vẫn chớp mắt mà nhìn Diệp Thần đang ủ rũ. Nghe nói như thế, Diệp Thần ngẩng khuôn mặt sưng vù lên, biểu tình kỳ quái nhìn Tịch Nhan trước mặt. Ta có thể biến thành đại nhân, giống như sư tổ vậy. Tịch Nhan cười hì hì, ta cũng là nữ, sư tổ có ta cũng có. Thực Nhan, ngươi còn nhỏ, có một số việc còn chưa hiểu. Diệp Thần ho khan một tiếng, chuyện tình ái thì sao? Nó rất kỳ diệu, những chuyện mà nam nhân và nữ nhân kia cũng rất khó nói rõ. Sư phụ, con hiểu mà. Tịch Nhan nghiêm túc nhìn Diệp Thần, Hùng Nhị sư thúc nói, nếu như ngươi đặc biệt muốn lên giường với một người đàn ông, vậy chứng tỏ ngươi rất thích hắn. Nghe nói như thế, Diệp Thần theo bản năng xoa xoa ấn đường, miệng còn hùng hùng hổ hổ, hay cho cái tên Hùng Tiểu Mập Mập nhà ngươi, ta nói lần này về nhan sắc trời chiều giống như biến thành một người khác vậy, tình cảm đều là ngươi làm hư, bà ngoại ngươi đấy. Sư phụ, Tịch Nhan muốn cùng ngươi lên giường. Bên này, Tiểu Nha đầu dùng đôi mắt to linh động nhìn Diệp Thần, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt thuần khiết, không phải đang nói đùa. Cái này, vẫn là thôi đi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Vì sao? Ta sợ sư tổ của ngươi bóp chết. Đêm khuya, Diệp Thần có một con chui vào thạch thất trong động phủ, sau đó lật tay lấy hỗn độn thần đỉnh ra. Tiếp theo, xích tiêu kiếm, bá long đao và chiến mâu vu hoàng liên tiếp được lấy ra, bị hắn đưa vào trong hỗn độn thần đỉnh. Hiện giờ hỗn độn khí đã bị luyện hóa, dùng hỗn độn khí rèn luyện binh khí, nhất định có thể luyện ra thần binh cái thế. Đều đừng lười biếng. Diệp Thần vỗ lên bả vai Thiên Lôi đạo thân và Tiên Hỏa đạo thân. Hai đạo thân này trước sau đều là thật, sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần liền đứng lặng hai bên của hỗn độn thần đỉnh, dẫn dắt hỗn độn khí tẩy luyện xích tiêu kiếm, bả long đao và chiến mâu vu hoàng. So với đạo thân tinh thần thì hai người các ngươi nghe lời. Diệp Thần sờ cằm, nói một câu thấm thía. Lão đại. Diệp Thần vừa dứt lời, đạo thân tinh thần ở phương xa của Bắc Sở liền truyền đến lời nói. Làm gì? Diệp Thần vẻ mặt tức giận trả lời lại một câu. Ta trúng đạo thương. Đạo thương? Lông mày Diệp Thần nhướng lên, thông qua liên hệ giữa bản tôn và đạo thân để nhìn thấy tình trạng lúc này của tinh thần đạo thân, hắn đang yếu xìu ngồi xổm trên một mảnh rừng sâu núi thẳm, cả người chật vật, mặt mũi bầm dập, xem ra hai ngày nay bị cường giả thị huyết điện đuổi giết quá sức. Giả vờ giả việc chém gió đi. Nhìn vết thương trên linh hồn tinh thần đạo thân, Diệp Thần không khỏi mắng một câu. Nói bậy, ta làm vậy là quá lắm rồi. Vẻ mặt tinh thần đạo thân không cho là đúng, thì huyết điện nhiều cường giả như vậy cũng không bắt được ta. Vậy ngươi treo lên như vậy, làm sao còn trúng đạo thương? Diệp Thần rất hứng thú nhìn tinh thần đạo thân. Lão đại, lời nói của ngươi có thể dựa vào lương tâm. Tinh thần đạo thân không làm nữa, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ta bị trung đạo tổn thương còn không phải bởi vì ngươi bản tôn này xảy ra vấn đề sao? Ngươi cả chuyện này cũng chào hỏi trước a, ngươi có biết hay không, bởi vì bản tôn đột nhiên xảy ra biến cố, khiến ta bị thương trở tay không kịp, thiếu chút nữa cường giả thị huyết điện bị quần ẩu chí tử. Thế nào, đạo thương của ngươi có quan hệ với ta sao? Diệp Thần nhướng mày. Chuyện đó nhất định có quan hệ. Đạo thân tinh thần gào thét, có phải ngươi thương tổn bản tôn từ trên người đạo sĩ như ta, may mà ta có lực lượng tinh thần bảo vệ, bằng không đã sớm tan thành mây khói rồi. Để cho giận đào ta. Diệp Thần sờ cằm với vẻ mặt kỳ quái, thầm cân nhắc, chuyện đạo thương tinh thần đạo này, ngoài sáng trong tối lộ ra vẻ quái dị, cho dù bản tôn bị thương hắn cũng sẽ không chuyển thương tổn lên người đạo thân. Nhìn ra, vẫn là có vấn đề ở tiên hư giới. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, nhớ lại chính phân thân của chính Dương Tông và chính phân thân của cấm địa hoang mạc, cũng giống như đạo thân của hắn vậy, tất cả đều bị tổn thương trong cùng thời gian ngắn, điều này không phải là ngẫu nhiên. Bản tôn bị tổn thương, có thể lan đến đạo thân không? Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng mịt mờ bất định. Hiện tại hắn có thể suy đoán ra được điều này đáng tin hơn một chút. Tỉnh thần ngưng khí, ta giúp ngươi trị thương đạo cho ngươi. Sau khi suy nghĩ một vòng, Diệp Thần mở miệng. Ta sẽ chờ những lời này của ngươi. Đạo thân tinh thần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bên này, một tay của Diệp Thần đã đặt trên người Thiên Lôi đạo, lấy sức mạnh lôi đình từ trên đó, sau đó thông qua liên hệ giữa bản tôn và đạo thân truyền cho tinh thần, bao phủ linh hồn của hắn. Dựa vào suy nghĩ của Diệp Thần, trên khuôn mặt tinh thần đạo thân nhất thời hiện ra vẻ thống khổ, đau đớn trên linh hồn là thống khổ nhất. Có tin tức của sư phụ ta hay không? Diệp Thần vừa điều khiển sấm sét, vừa mong đợi hỏi. Không có. Tinh thần đạo thân ho khan một tiếng, lắc lắc đầu. Ngươi con mẹ nó lười biếng, xem lời lão tử như gió thoảng bên tai, lão đại ngươi như vậy đã vu oan cho ta rồi. Vẻ mặt vô tội của đạo thân tinh thần vang lên, ta thật sự đang tìm kiếm, về phần chuyện Tinh Nguyệt Cung và Thị Huyết Điện, tất cả đều là ngoài ý muốn. Nếu không phải vì tìm sư phụ ngươi, ta cũng sẽ không kết thù kết oán với bọn họ, huống hồ Bắc Sở vô biên vô hạn, muốn tìm một người còn khó hơn lên trời. Ngươi cho ta một chút thời gian đi. Diệp Thần không nói gì, đối với những chuyện này hắn cũng mười phần lý giải, Bắc Sở rộng lớn nhường nào, ngay cả mạng lưới tình báo của Nhân Hoàng mà hắn tìm được nhiều ngày như vậy cũng không tìm được, huống chi chỉ có một mình tinh thần đạo thân. Bất quá lão đại, ta phát hiện một chuyện đặc biệt thú vị. Tinh thần đạo thân mở miệng lần nữa. Nói nghe xem. Mấy ngày trước ta ở Bắc Sở gặp được một người giống ngươi như đúc, tuổi lớn hơn ngươi rất nhiều. Thiên hạ to lớn như thế, người lớn lên giống nhau nhiều không kể xiết, điều này không kỳ quái. Diệp Thần đình trệ một giây, tuy rằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng chung quy là không có quá mức kinh ngạc, đúng như hắn nói, thiên hạ to lớn, không gì không lạ, huống chi là hai người lớn lên giống nhau. Cái này cũng không chỉ là lớn lên giống. Tinh thần đạo thân cuống quyết nói, đó là giống nhau như đúc, cùng một khuôn mẫu khắc ra như vậy, quan trọng nhất là hắn không phải treo bình thường a, một bước có thể bước ra vạn trượng, thiếu chút nữa bị dọa cho tiểu ra quần. Có điều duy nhất không đủ chính là đầu óc hắn tựa hồ có chút không bình thường, luôn lẩm bẩm thần thần lải nhải. một bước bước ra hơn vạn trượng. Diệp Thần hơi nhíu mày, hắn thật sự khiến hắn khiếp sợ không nhỏ. Từ khi tu đạo tới nay, hắn chỉ thấy một người có thể làm được, đó chính là Khôi Lỗi Tử Hống Súc Địa Thành Thốn. Đây đã không phải là thân pháp huyền thuật, mà là một loại không gian lĩnh vực bí pháp. Đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long a, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Con mẹ nó, đều là mũi chó hết sao? Lúc Diệp Thần trầm tư, bên phía Tinh Thần Đạo Thân truyền đến tiếng mắng to của Tinh Thần Đạo Thân. Nghe vậy, Diệp Thần liền liên thông ánh mắt của Tinh Thần Đạo Thân, thấy được đám người đông nghiệt đang từ bốn phương ép tới, số lượng cũng không ít, từng người sát khí thông thiên, rõ ràng là đến bắt đạo thân tinh thần. Độ cửu thành chiến lực cho ngươi, đừng có quấy rối ta. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp truyền chín phần chiến lực của mình cho phân thân tinh thần. Tốt. Tinh Thần Đạo Thân bỗng nhiên đứng lên, một đạo cầu vòng từ thiên linh cái sông lên trời mà đi, toàn thân lóng lánh ánh vàng, long khí màu vàng tràn đầy, ngay cả tóc dài màu đen cũng dính thần quang màu vàng, cả người kim quang óng ánh, tựa như một pho tượng chiến thần do hoàng kim đúc nên, chiến lực cường đại ép tới vòng trời rung rẩy. Mở việc làm. Theo Tinh Thần Đạo Thân thét dài một tiếng, hắn như một con hồng hoang mãnh thú thẳng đến một bên giết tới, ra tay chính là vạn kiếm triều quần thể công đại chiêu, một phương kia đánh tới người, rầm rầm rơi xuống một mảng. Các lão đại ta trâu bò dỗ dành, lão đại của bọn ta vô địch thiên hạ. Sau đó, chính là tiếng sói tru kinh thiên động địa của Tinh Thần Đạo Nhân. Nghe nói như thế, Diệp Thần ở bên này theo bản năng xoa xoa ấn đường, lại không muốn nhìn con hàng kia nói nhảm nữa, trực tiếp cắt đứt liên hệ với Tinh Thần Đạo Thân, cũng không lo lắng Tinh Thần Đạo Thân sẽ xảy ra biến cố gì. Có chín phần chiến lực của hắn cộng thêm chiến lực của bản thân Tinh Thần Đạo Thân thì cường giả thị huyết điện rất khó lưu lại hắn. Thu hồi suy nghĩ từ Tinh Thần Đạo Thân bên kia, Diệp Thần liền nhìn về phía Hỗn Độn Thần Đỉnh. Trong Hỗn Độn chi hải cuồn cuộn, Xích Tiêu kiếm, Phách Long cùng chiến mâu của Vu Hoàng đều rung lên, Diệp Thần có thể cảm giác được uy lực của ba thanh binh khí đang trở nên mạnh mẽ, trải qua sự rèn luyện của hỗn độn chi khí, chúng nó cũng giống như người thoát thai hoán cốt vậy. Hỗn độn khí, quả là không tồi. Diệp Thần cười kha kha, sau đó cũng nhảy vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh. Hỗn Độn khí, bản nguyên khí thiên địa sơ khai, không chỉ là thần vật luyện binh, cũng là thần vật luyện thể, dẫn dắt loại bản nguyên khí này rèn luyện tẩy luyện thân thể, cũng là cơ duyên không tưởng được. Quan sát mà đi, trong đỉnh hắn đã khoanh chân ngồi ở nơi đó, hỗn độn chi hải cuồn cuộn, vây quanh hắn mãnh liệt, một lần lại một lần đập vào trên người hắn, thông qua các lỗ chân lông toàn thân hắn tràn vào trong cơ thể hắn, thay hắn rèn luyện cốt cách kinh mạch tứ chi bách hải, ngay cả linh hồn cũng đang bị tẩy luyện. Tuy hỗn độn khí dị thường nặng nề, nhưng bây giờ đã bị luyện hóa, lần lượt tràn vào thân thể của hắn, giống như từng dòng nước ấm, cảm giác rất là sảng khoái. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được thiên âm đang xen đại đạo trong đỉnh đang vang vọng, rất là mờ mịt, không cách nào nắm lấy, nhưng nghe một vài thiên âm huyền diệu, khiến tâm tình sao động của hắn dần dần bình phục lại, khi thì sẽ trốn vào bên trong ý cảnh kỳ diệu, để hắn có được lĩnh ngộ sâu hơn đối với tu đạo. Không thể không nói, ánh mắt của lão liếc thấy lão già bị phong ấn bên trong hỗn độn thần đỉnh kia. Lão cũng đang ngồi xếp bằng ở nơi đó, dáng vẻ trang nghiêm, cả người còn tỏa ra từng sợi khí hỗn độn. Từ sau khi mang hắn ra khỏi lỗ đen không gian, hắn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, có điều dưới tình huống Diệp Thần không ngừng dùng linh dịch tẩm bổ, khí tức của hắn lại vững vàng hơn trước rất nhiều. Rõ ràng đã là người chết một nửa, vậy mà trong cơ thể vẫn còn ẩn núp một lực lượng cường đại. Nhìn một chút, Diệp Thần hơi híp mắt lại, dường như từ trong cơ thể người kia nhìn ra một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc ngươi có lai lịch ra sao? Trong thạch thất động phủ vang lên tiếng Diệp Thần thì thào. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã duỗi cái lưng mệt mỏi từ trong động phủ đi ra, vẻ mặt tinh thần sáng láng. Một đêm luyện thể hỗn độn chi khí, khiến toàn thân hắn vinh quang đầy mặt, khí tức bàng bạc, khiến hắn như một mảnh hải dương, thân thể nặng nề, khiến hắn như một tòa núi lớn nguy nga, cả người nhiễm ánh sáng thần thánh, tràn đầy từng sợi hỗn độn khí, cả người như thoát thai hoán cốt vậy. Thoải mái. Theo một tiếng thét dài nhẹ nhàng sảng khoái, hắn bước một bước vào hư thiên, đi thẳng về phía Đan Thành. Hắn đi rồi, Hằng Nhạc Tông cũng không nhàn rỗi. Hằng Nhạc Các Điện, Viêm Hoàng Các Bộ, các đại thế gia bí mật điều binh khiển tướng, nhưng mục tiêu không phải Chính Dương Tông, mà sau đó là những gia tộc phụ thuộc của Chính Dương Tông. Lần này, trận chiến không nhỏ hơn so với lần vây công Chính Khí Điện, trận hình chủ yếu nhất là để cường giả tham chiến, có thể nói là cường đại chưa từng có. Kết quả là, Nam Sở vốn không bình tĩnh, toàn bộ đều bị sương mù bao phủ, cảm giác người có linh nhuệ đã ngửi được mùi máu tanh. Bên này, Diệp Thần đã thông qua rất nhiều truyền tống đại trận hiện thân dưới cửa thành Đan Thành. Tòa thành cổ này vẫn trước sau tràn đầy khí thế, hệt như một biểu tượng của vùng đất này vậy. Lại tới nơi này, thật sự là muôn vàng cảm khái. Ngửa đầu nhìn thoáng qua tường thành cao hơn trăm trượng, Diệp Thần nhấc chân đi vào Đan Thành. Lần đầu tiên đến đây, trong Đan Thành tự thành một đại giới, cung điện lầu các san sát, núi non san sát, trên đường phố người đi đường rộn ràng nhốn nháo, tấp nập không dứt, âm thanh bán hàng càng lộ rõ sự phồn hoa nơi này. Nghe chưa từng nghe nói Bắc Sở lại xuất hiện yêu nghiệt, hình như là một người tên Diệp Tinh Thần. Tiếp tục yêu nghiệt còn có thể yêu nghiệt hơn Diệp Thần. Vậy cũng được, Diệp Thần nắm trong tay một đội quân tu sĩ lớn như vậy thì Diệp Tinh Thần không thể nào đánh đồng được. Đi trong đám người, Diệp Thần nghe thấy đều là tiếng bàn luận, đa phần là liên quan đến việc hắn và hắn là tinh thần đạo thân, thế cho nên biểu tình trên đoạn đường này của hắn đều là cực kỳ kỳ quái lạ, không biết người ở Đan Thành biết được Diệp Tinh Thần là đạo thân của hắn, có thể nổi điên tại chỗ hay không. Nghe những lời bàn luận trên đường, Diệp Thần đương nhiên cũng không để ý tới, vừa đi còn không quên quét dọn quầy hàng hai bên đường, hy vọng có thể tìm được một hai kiện bảo bối. Mặc dù là quầy hàng, nhưng cũng không phải là không có bảo bối, phách long đao của hắn không phải là kiếm được từ quán này sao? Chỉ là, lần này để cho hắn thất vọng, quầy hàng tuy nhiều, đồ vật bán cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng đồ vật có thể lọt vào pháp nhãn của hắn cơ bản là không có, tài liệu luyện chế thiên tịch đan cũng là một loại không tìm được. Tiểu hữu, đan dược vĩnh viễn thanh xuân, nếu muốn thì cho ngươi giá rẻ một chút. Đang lúc đi, chợt có tiếng chủ nhân của một quầy hàng ở bên cạnh truyền đến. Muốn. Diệp Thần dừng chân trước sạp hàng vỉa hè, đối với nam tu sĩ mà nói đan dược vĩnh viễn bảo lưu thanh xuân có thể nói là linh dược vô bổ, nhưng đối với nữ tu sĩ mà nói, đó đều là bảo bối, nữ nhân mà. Ai không quan tâm dung mạo của mình? Vĩnh bảo thanh đan, tứ văn. Diệp Thần đã lấy tay nhặt lên một viên, hai tay kẹp ở trước mắt đánh giá, rất dễ dàng bắt được bên trong linh hồn ấn ký, chính là một mỹ nữ luyện đan sư luyện chế ra. 30 vạn linh thạch, một viên. Chủ nhân quầy hàng là một lão già, thấy Diệp Thần nhập mê liền giơ lên ba ngón tay, lộ ra hàm răng màu vàng, tuyệt đối là hàng thật, ta cho ngươi giá thấp nhất, sẽ không thấp hơn nữa đâu. Chính là nó rồi. Diệp Thần cũng khẳng khái, mấu chốt là hắn có tiền. Hơn nữa còn không phải là người có tiền bình thường, vội vã đi đan phủ, hắn cũng lười mặt cả, ném ra một túi trữ vật liền nắm viên đan dược kia rời đi, vừa đi vừa đặt ở trước mắt trái đánh giá, bắt được trí nhớ linh hồn hoàn chỉnh bên trong, tương đương với nắm giữ phương pháp luyện đan, đối với hắn mà nói, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Đan. Đan thánh. Rất nhanh, một đạo tin tức khiếp sợ nhất thời vang lên, khiến cho Diệp Thần không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau, đó là một lão giả mặc áo xám, không tính là già nua, cũng chỉ tầm 100 tuổi, tu vi là không minh cảnh, chính là một người quen cũ của Diệp Thần, cẩn thận nhìn lại, không phải là lão giả áo xám Diệp Thần tham gia đấu đan đại hội lúc trước báo danh sao? Khi đó bởi vì Diệp Thần không có luyện đan sư dẫn tiến, cho nên thái độ của hắn làm gì có vẻ ôn hòa. Ta mang theo mặt nạ mà ngươi cũng nhận ra. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn ông lão áo xám. Biết ra thì nhận ra. Lão già áo xám có chút kích động, nói xong còn không quên chỉ vào mắt phải của mình, ta chỉ có mắt, chính là nửa thiên nhãn, khi thì linh khi mà không linh. Nửa thiên nhãn. Diệp Thần không khỏi tiến tới gần, nhìn vào mắt phải của lão già áo xám, bên trong quả thật có ánh sáng huyền dị lập lòe, nhưng lúc ẩn lúc hiện, cho người ta một loại cảm giác dinh dưỡng không đầy đủ. Đàn thánh giá lâm, đàn thành thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Lão già áo xám bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, cười cũng không tự nhiên, chủ yếu là do lúc Diệp Thần ghi danh thì thái độ của hắn không tốt chút nào, giống như sợ Diệp Thần trách tội. Trưởng lão nói như vậy khiến ta thụ sủng nhược kinh nha. Gọi ta là Diệp Thần là được. Ngươi là đan thánh thân phong đan tổ, nên vinh hạnh đặc biệt như thế. Cái này, hay là chúng ta đi đan phủ trước đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, không muốn mình lại dây dưa với lão già áo xám này nữa. Được được, lão hữu dẫn đường cho ngươi. Lão già áo xám ngược lại rất tự giác, chủ yếu nhất là thái độ đối với Diệp Thần, phải gọi là cung kính a. Sợ chậm trễ, rước lấy tội lỗi vô vọng. Hai người một trước một sau, đi thẳng đến đan phủ ở trung tâm đan thành. Dọc theo đường đi, mặc dù lão già áo xám rất hăng hái, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra lão già này đang dùng phương pháp này để che giấu sự xấu hổ và xấu hổ của bản thân. Chẳng qua hắn làm sao biết được, đối với chuyện ngày xưa Diệp Thần căn bản cũng không để ý, cũng không phải nói cái gì đại cừu đại oán, không cần thiết phải như vậy. Bên này, trong đan phủ đại điện, hơn 10 thân ảnh nghiễm nhiên đứng đó, không khí đặc biệt áp lực, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều khó coi vô cùng. Rốt cuộc là thế lực phương nào? Cầm đầu đan thần, trong tay cầm một tờ giấy trắng có khắc dấu ấn thần thức, sắc mặt cực độ âm trầm, ngày hôm qua, đồ nhi huyền nữ ra ngoài của hắn bị bắt đi, cũng thẳng đến một khắc trước, bọn họ mới nhận được tin tức hung thủ, cũng chính là tờ giấy trắng trong tay hắn có dấu ấn thần thức. Có phải là Tam Tông Nam Sở hay không? Đan Nhất trầm ngâm một tiếng, trận chiến ở loạn cổ thương nguyên, đang thành ta đối địch, rước lấy ký hận của bọn họ, lúc này mới trói đi huyền nữ để trả thù chúng ta. Có khả năng này. Thật là đáng chết. Một vị trưởng lão áo trắng hừ lạnh một tiếng. Vì kế hoạch hôm nay, nhanh chóng chuộc lại huyền nữ. Một trưởng lão tóc bạc nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Vấn đề là hắn muốn vạn đan bảo điển. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong điện đều đặt trên người đan thần. Người ở đây có ai không phải là luyện đan sư tiếng tăm lừng lẫy của Đan Thành hay không, cũng không biết ý nghĩa tồn tại của Vạn Đan Bảo Điển là gì. Đó chính là báu vật của Đan Thành, là báu vật vô giá, so với huyền nữ thì giá trị của nó lớn hơn một chút. Thần sắc Đan Thần khó coi, chau mày, làm thành chủ Đan Thành, hắn biết giá trị của Vạn Đan Bảo Điển hơn bất kỳ ai, so với nó mà nói, đồ nhi huyền nữ của hắn có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nhưng với tư cách sư phó, hắn cũng hiểu rõ tiềm lực của huyền nữ, tuy rằng không yêu nghiệt như Diệp Thần, nhưng thế gian ít có đan trong thiên kiêu, nếu như Diệp Thần không làm theo ý thức của thành chủ Đan Thành, nàng sẽ làm, như vậy thì ý nghĩa tồn tại của huyền nữ cũng đủ để ngang hàng với Vạn Đan Bảo Điển rồi. Quan trọng nhất chính là, đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa xác định được đối thủ là ai, Vạn Đan Bảo Điển có ý nghĩa trọng đại, ai có thể bảo đảm sau khi đối thủ đạt được nó sẽ không xé vé chứ? Suy cho cùng bọn họ cũng không dám đánh cược. Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, dưới ánh mắt mọi người Đan Thần, sắc mặt âm trầm bất định, người xuất thủ cũng giống như biết tình huống Đan Thành, càng thêm biết giá trị của huyền nữ tồn tại, cho nên mới phải sư tử há to miệng, muốn linh thạch, muốn đan dược còn dễ nói, hết lần này tới lần khác bọn hắn muốn chính là Vạn Đan Bảo Điển. Sao vậy? Rất nhanh, một giọng nói từ ngoài điện truyền đến, phá vỡ sự yên bình trong điện, Diệp Thần đã tháo mặt nạ xuống, chậm rãi đi đến. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần đến, các vị lão gia hỏa đều sững sờ, ngươi ở Đan Thành. Rất rõ ràng, ta đang ở Đan Thành. Diệp Thần nhún vai, sau đó liếc mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đan Thần, tiền bối, xem vẻ mặt này của các ngươi, đây là có chuyện. Không ngại nói ra, ta có lẽ giúp ngươi một chút. Đan Thần không nói gì, chỉ đưa tờ giấy trắng có dấu thần thức trong tay cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, nhìn lướt qua tờ giấy trắng, lúc này lông mày nhíu lại, đặc biệt khi nhìn thấy tiền chuột yêu cầu là Vạn Đan Bảo Điển, lông mày của hắn lập tức nhíu chặt đến một chỗ. Đều là trói người muốn tiền chuột, so sánh với cái này, tiền chuột ta đòi ngày xưa trói dây buộc người ta làm sao giống như đùa giỡn. Sau khi nhíu mày, Diệp Thần sờ sờ cằm, thì thầm một tiếng, giá thị trường tăng rồi. Trong lúc hắn lẩm bẩm, một đám lão già Đan Thần quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt còn có chút quái lạ. Cảm giác được ánh mắt không bình thường của mấy lão gia hỏa kia đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, đừng nhìn ta, không phải ta trói đâu. Biết không phải ngươi trói. Đan Nhất vội ho khan một tiếng, ngươi cũng thường xuyên trói người, có phải đồng hành với ai cũng trói không? Nghe hắn nói vậy, Diệp Thần bất chợt giật giật khóe miệng mười mấy lần. Con mẹ ngươi, chuyên làm hoạt động trói người cũng có đồng nghiệp. Trí tưởng tượng của ngươi nha thế nào cũng giống như bậc hắc vậy, rõ ràng là một biện pháp buộc vé, vậy mà lại để cho ngươi nói như thế tươi mát thoát tục. Một hai giây sau, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Đan Nhất đang cười gượng gạo, sau đó tế ra một tia tiên hỏa thiêu đốt tờ giấy thành hư vô, chư vị tiền bối có biết là thế lực phương nào không? Quá mức thần bí, không thể nào biết được. Bọn hắn Đan Thần nhao nhao lắc đầu, trên lạc ấn thần thức chỉ có địa điểm chuột người và tiền chuột Vạn Đan Bảo Điển, chỉ dựa vào hai điểm này, rất khó suy đoán ra là thế lực phương nào. Trước đó chúng ta đoán là ba tông môn nam, sở, bọn họ có động cơ này. Đan Nhất trầm ngâm một tiếng. Không phải là ba tông nam, sở. Lúc này Diệp Thần khoát tay áo. Ngươi khẳng định như vậy? Đám lão già bình thường đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta đương nhiên khẳng định. Thấy đám người Đan Thần kinh dị nhìn mình, Diệp Thần không khỏi mỉm cười. Hiện giờ ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc, mà Thanh Vân Tông cũng nằm trong tay chúng ta, đương nhiên sẽ không đối đầu với Đan Thành. Về phần Chính Dương Tông, ba tông hỗn chiến làm bọn hắn tổn thất nặng nề, đại quân hai điện Đông Nhạc đánh một trận toàn quân bị diệt, cộng thêm mạng lưới tình báo bị chúng ta nhổ tận gốc. Bây giờ bọn hắn làm sao có thời gian rảnh đi tìm Đan Thành gây phiền toái? Ngươi, khi nào ngươi mới làm trưởng giáo Hằng Nhạc? Ngươi khống chế Thanh Vân Tông. Đại quân hai điện cùng mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông là do các ngươi làm cho tàn phế. Ngay lập tức, trong điện liên tiếp vang lên những âm thanh đầy kinh ngạc, từng lão gia hỏa dùng ánh mắt đặc sắc quan sát Diệp Thần, đặc biệt là Đan Thần và Đan Nhất, sau trận chiến ở Loạn Cổ Thương Nguyên, bọn họ liền trở lại Đan Thành, sau đó không chỉ một lần đi tới Nam Sở tìm hiểu tin tức, nhưng lại không tìm được Diệp Thần. Mãi đến tận mấy ngày gần đây, bọn họ mới biết được tin tức về Diệp Thần, xuất lĩnh đại quân đại náo Linh Chân Thọ Yến, thực sự khiến bọn họ khiếp sợ, bọn họ không biết Diệp Thần còn nắm trong tay một đội quân khổng lồ như vậy. Bây giờ, sự khiếp sợ của bọn họ trực tiếp biến thành hoảng sợ, Nam Sở Tam Tông bị Diệp Thần khống chế hai tông trong đó, mặc cho ai nghe được tin tức này đều hoảng sợ. Ta sẽ không giải thích từng cái một. Diệp Thần lấy ra mười mấy cái vai ngọc phong ấn rất nhiều ký ức, mỗi người một phần đưa qua, đây đều là những thứ đã chuẩn bị từ trước, tiết kiệm thời gian. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, từng miếng ngọc giản bị Đan Thần bọn họ bóp nát, nhưng sau khi đọc trí nhớ bên trong, đồng tử hai mắt bọn họ đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành kích cỡ đầu mũi kim, thần sắc cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ngốc trệ, miệng há ra trong lúc nhất thời cơ bản đều có thể nhét vào hai quả trứng. Yên tĩnh, trong đại điện trở nên yên tĩnh lạ thường, có thể nghe được chỉ có thanh âm trái tim bịch bịch nhảy lên. Chuyện này. 3 đến 5 giây sau, mọi người mới theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần, chỉ vì ký ức phong ấn trong ngọc giản mà Diệp Thần đưa cho quá nhiều khiến người khiếp sợ, bọn họ vậy mà không biết chiến lực trong tay Diệp Thần bây giờ đã khổng lồ đến mức độ như vậy, nếu chia Nam Sở thành 10 phần chiến lực mà nói, hiện giờ Diệp Thần nắm trong tay đã gần 7 thành rồi. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần khẽ vuốt tóc, rất thoải mái tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, cũng không xem mình là người ngoài mà thuận tay nhặt một quả linh quả trên bàn nhét vào trong miệng. Tiểu tử này. Trong mắt một đám lão gia hỏa ngoại trừ hoảng sợ chính là khiếp sợ, lúc này mới một năm thời gian. Đã trưởng thành đến tình trạng như thế, tốc độ cuộc khởi này nhanh đến mức khiến bọn hắn trở tay không kịp. Chúng ta vẫn nên kể chuyện chính đi. Diệp Thần ngồi thẳng một lúc cũng không muốn nói chuyện này quá xa, trực tiếp chuyển đề tài. Nói đến chính sự, một đám lão gia liền cuống quýt từ trong khiếp sợ trở về chủ đề lúc trước, lập tức huyền nữ sinh đã chết không biết, bọn họ cũng không có tâm tình nhàn rỗi mà lại vì chuyện của Diệp Thần mà kinh ngạc. Người dám động đến đan thành ta, nhất định không phải thế lực bình thường. Đan Nhất Tiên vuốt chòm râu trầm ngâm một tiếng, bài trừ Nam Sở, vậy chỉ có thể là thế lực Bắc Sở. Xem ra, hiềm nghi của huyết điện chắc chắn là lớn nhất rồi. Giọng điệu của một trưởng lão áo trắng trở nên có chút lạnh lùng. Các vị tiền bối, việc này không dễ nói đâu. Diệp Thần nhàn nhã nói, lời nói còn mang theo thâm ý, tiểu hữu có cách nhìn khác nhau có thể nói. Thì huyết điện không phải là không có khả năng, nhưng các thế lực khác hơn phân nửa cũng có khả năng, giống như thần triều sát thủ mà Sở Hoàng trấn áp, Viêm Hoàng trấn áp ma vực, Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ, Thái Vương trấn áp Vu Chú tộc, Thiên Táng Hoàng trấn áp Quỷ tộc, Đông Hoàng trấn áp Yêu tộc, Chiến Vương trấn áp Âm Minh thánh vực, Huyền Hoàng trấn áp Phệ Hồn tộc cùng Thần Hoàng trấn áp Huyết tộc, những thế lực này đã từng suýt chút nữa trở thành vùng đất này bá chủ, gần đây lại xuất thế trước, bọn hắn mặc dù đã xuống dốc, nhưng thực lực của chúng cũng không thể khinh thường, so với thị huyết điện, ta càng có khuynh hướng so với những thế lực này. Việc này chúng ta cũng có nghe qua. Đan Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt còn có vẻ lo lắng mơ hồ. Cho nên, trước khi xác định được thân phận của đối phương, ngoại trừ thế lực do ta khống chế ra, bất kỳ một phương nào cũng có khả năng, mấu chốt nhất là mục đích chủ yếu của bọn họ là gì, là thật sự muốn Vạn Đan Bảo Điển, hay là có ý đồ khác. Diệp Thần chậm rãi nói. Nếu là như vậy, mục tiêu sẽ nhiều hơn, vậy thì chuyện này sẽ càng phức tạp hơn. Một vị trưởng lão tóc trắng trầm ngâm một tiếng. Vậy các vị tiền bối đến cùng có thể hay không cầm Vạn Đan Bảo Điển đi chuộc huyền nữ? Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Đan Thần. Chuộc. Đan Thần len ken một tiếng, Vạn Đan Bảo Điển mặc dù trân quý, nhưng mạng của đồ nhi ta cũng là vô giá. Đã muốn chuộc, ta cũng muốn giúp một tay. Diệp Thần gặm một miếng linh quả, chuyện trói người này ta quen, chuyện muốn tiền chuộc ta cũng quen, ta biết rất rõ lối đi trong này. Lời này vừa nói ra, một đám lão gia hỏa nhao nhao vuốt râu, ánh mắt các ngươi chân thành nhìn Diệp Thần, người nhà đương nhiên là quen rồi, bằng không thì danh hào của Hãm Thần lấy đâu ra, so với đòi tiền chuộc, người nhà là tiền bối của bọn ta. Thấy ánh mắt của một đám lão già trở nên rất không bình thường, Diệp Thần nhất thời có chút lúng túng, dù sao chuyện bắt buộc này cũng không phải chuyện tốt lành gì, tóm lại lấy ra nói, đó chính là không biết xấu hổ. Ta đi lấy bản thác đổ của Vạn Đan Bảo Điển. Thần sắc khôi phục bình thường, Đan Thần một bước đi ra đại điện. Vạn Đan Bảo Điển không phải là đạo cảnh luyện đan sao? Còn có thác bản. Sau khi Đan Thần đi, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn đám Đan Nhất. Sư huynh dùng đại thần thông phong ấn rất nhiều đạo cảnh Vạn Đan Bảo Điển bên trong Cửu Huyền Thần Thạch, cũng có thể là Vạn Đan Bảo Điển. Đan Nhất mỉm cười giải thích một câu, nhưng so với Vạn Đan Bảo Điển chân chính, luyện đan ý cảnh trong Cửu Huyền Thần Thạch đương nhiên không phong phú như vậy. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, hai con mắt chuyển động nhanh như chớp một chút, không biết là đang tính toán cái gì. Triệu tập cường giả của Đan Thành cùng đi. Bên này, Đan Nhất đã bắt đầu phân phó, còn nữa, Đan Thành đều xưng là đề phòng, bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành, bất luận kẻ nào cũng không được vào thành, Lạc Hy đang bế quan, cũng nhìn kỹ tiểu nha đầu kia, nếu nàng xuất quan cưỡng chế cấm túc. Tiểu nha đầu Lạc Hy đang bế quan. Diệp Thần nhướng mày, sao ta lại nói không thấy bóng người đâu? Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Một nhóm 10 người bay ra Đan Thành, đi thẳng về phía đông, trừ Diệp Thần ra, những người khác như Đan Thần, Đan Nhất bọn họ đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Đội hình không thể nói là không khổng lồ. Bọn họ đi rồi, Đan Thành tế ra 9 tầng kết giới hộ thành, cường giả Đan Thành cũng tự mình hành động, khí tức khẩn trương làm cho người ở lại Đan Thành rất là kinh ngạc. Bên này, nhóm Diệp Thần như 10 vệt cầu vòng thần sắc được rỡ xẹt qua màn đêm đen kịt, tốc độ cực nhanh. Tiền bối, lần này vãn bối đến Đan Thành, ngoại trừ cảm tạ ân cứu mạng của các người, còn có mục đích khác. Diệp Thần ngự không phi hành nghiêng đầu nhìn về phía Đan Thần. Cứ nói đừng ngại, Đan Thần cười ôn hòa. Hy vọng Đan Thành có thể liên minh với chúng ta. Liên minh. Lời này vừa nói ra, không chỉ mỗi Đan Thần, ngay cả Đan Nhất và mấy vị lão tổ Đan Thành ở hai bên lông mày đều đồng thời nhíu lại. Đan Thành không phải thế lực bình thường, tổ huấn chính là tuyệt không tham dự chinh chiến giữa các đại thế lực ở đại sở, mà các đời thành chủ Đan Thành đều tuân theo tổ huấn này, chưa bao giờ vi phạm. Diệp Thần đó, lúc loạn cổ thương nguyên, ta cùng với Đan Thần xuất thủ là tình thế bức bách mới tham dự vào, nhưng điều này cũng không đại biểu chúng ta muốn hoàn toàn vi phạm tổ huấn. Đan Thần không nói chuyện, Đan Nhất ở một bên mở miệng, đầu ý muốn thành lập Đan Thành chính là xây dựng một mảnh đất yên tĩnh không có chinh chiến, hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Trưởng lão, Chuột Bối cả gan nói một câu không lọt tai, Đan Thành bây giờ thật sự là một nơi vui vẻ sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây là một loạn thế, cái gọi là lạc thổ, là cần phải có cơ sở mạnh mẽ để duy trì, giống như Thiên Huyền Môn, nó là trời, không người nào có thể lay động, không có nội tình mạnh mẽ kia. Cái gọi là lạc thổ kia cũng chỉ là một huyễn tưởng mà thôi, chuyện hôm nay chính là một sự chứng minh rất tốt, có người đã động thủ với Đan Thành, liền đã định trước rằng Đan Thành không thể đặt mình trong loạn thế này. Lời của Diệp Thần khiến cho đám người Đan Thần nhất thời rơi vào im lặng, ánh mắt lấp lóe bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ liệt vị tiền bối sẽ cho rằng chuyện hôm nay là do ngày ấy cứu ta ở loạn cổ thương nguyên, sẽ cho rằng đây là một số thế lực trả thù. Diệp Thần tiếp tục nói, nhưng ta và ngươi đều hiểu, việc này căn nguyên không phải tại đây, Đan Thành là một mảnh đất màu mỡ, bị tứ phương kiêng kỵ, cũng bị tứ phương ngấp nghé, có thế lực dám ra tay với Đan Thành, nhất định có đủ căn cơ, mà thế lực như vậy, ở thời đại này chắc chắn không phải một nhà, thời đại đang thay đổi, nhưng thời đại lại không thay đổi, muốn ở trong thế đạo hỗn loạn chống đỡ một mảnh đất vui, hoặc là có nội tình cường đại, hoặc là phải trả giá bằng máu. Nói tới đây, Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía đám người Đan Thần, ngôn từ có chỗ nào mạo phạm, mong chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Những sự thật mà vãn bối trình bày đều không phải là hư ảo giả, có liên minh với chúng ta hay không, hoàn toàn dựa vào Đan Thành tự nguyện, chúng ta sẽ không bắt buộc. Nhưng vẫn phải nói một câu vãn bối như vậy, ở thời đại này khác với bất kỳ thời đại nào trước đây, đại địch thời đại cửu hoàng liên tiếp xuất thế, đã định trước là thời đại quần hùng tranh giành nhau, bất kỳ biến số nào cũng có thể xảy ra. Việc này chúng ta trở về thương nghị một chút, sẽ sớm trả lời cho tiểu hữu. Đan Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mở miệng. Hy vọng là tin tức tốt. Diệp Thần cười cười, bước đi một bước hơn trăm trượng, giống như một vệt cầu vòng màu vàng xẹt qua bầu trời đêm tối đen. Đan Thần thật sự muốn liên minh với bọn họ sao? Sau lưng, đám người Đan Nhất lần lượt nhìn Diệp Thần phía trước, lại dồn dập chuyển ánh mắt lên người Đan Thần. Người có biết không, một khi liên minh, Đan Thành ta thật sự không thể không đếm xỉa đến nữa. Vẫn chưa xem hiểu rõ sao? Chúng ta đang đứng trong loạn cục. Đan Thần nhàn nhạt mở miệng, thế nhân đều là trọc ngã độc thanh, người đời đều say ta độc tỉnh. Hai câu này đủ để trình bày lịch đại tổ huấn mà Đan Thành tuân theo. Diệp Thần nói không sai, đây là thời đại quần hùng cùng xuất hiện, tứ phương thế lực đều đang chinh chiến. Đan Thành ta không tham dự, nghiễm nhiên đã là một dị loại. Sự tồn tại của chúng ta có lẽ là đối tượng mà các ngươi lôi kéo, nhưng cũng có thể là đối tượng của các cường giả. Nói vậy là ngươi phải đồng ý với liên minh này. Bọn hắn thử hỏi một câu. Thời đại không giống lúc trước, loạn thế như thế này, chúng ta cũng nên tìm kiếm một trận doanh mạnh mẽ cho hậu thế. Mà Đan Thánh Diệp Thần không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Tình thân Đan Thần vuốt vuốt chòm râu. Ta không đồng ý, chợt, có một trưởng lão trầm giọng nói một câu, ta cũng không phải có thành kiến đối với Diệp Thần, thực sự là một khi liên minh với hắn, Đan Thành của ta sẽ bị cuốn vào chiến hỏa trong vô vọng, sẽ có bao nhiêu người chết vì hắn. Cho dù không cùng liên minh, chúng ta cũng sẽ không bị cuốn vào chiến hỏa chứ. Đan Thần cũng trầm giọng một câu, chuyện hôm nay chính là một tín hiệu nguy hiểm, về sau sẽ càng có càng nhiều chuyện phát sinh tương tự, không bao lâu nữa nhạc thổ mà chúng ta thủ vững sẽ trở thành mục tiêu công kích, khi đó chúng ta lấy cái gì thủ hộ Đan Thành, dùng lời nói hùng hồn sao? Nói xong, Đan Thần cũng bước ra trước hơn trăm trượng, tốc độ đột nhiên tăng lên đuổi sát Diệp Thần. Phía sau, bọn họ đang nhất đô nhau nhau hít sâu một hơi, chân nguyên dâng trào, như tám đạo thần quang xẹt qua bầu trời đêm mờ mịt. Thấy đám người Đan Thần đuổi theo, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, những lời lúc trước hắn nói có thể nói là đàm phán đơn giản, nhưng hắn không nói nhiều hơn, chỉ trình bày một chút về thế cục đại sở bây giờ. Như hắn nghĩ, liệt vị tiền bối Đan Thành đã quen an nhàn, tự nhận Đan Thành chính là thánh địa không người dám xâm phạm. Nhưng, chuyện hôm nay đã định trước cho cái gọi là huyễn tưởng vui vẻ của bọn họ, căn bản chính là đang lừa mình dối người, muốn hiện tại ở trong thời loạn thế này đặt mình ra ngoài sự kiện, sao mà khó khăn, quần hùng cùng nổi, sẽ bỏ mặc một thế lực kinh khủng như Đan Thành tòa sơn quan hổ đấu. Đáp án dĩ nhiên là phủ định, nếu ngươi không tham chiến, cũng sẽ không để cho ngươi ngư ông đắc lợi, quần hùng tranh đấu trước, Đan Thành sẽ là đối tượng đầu tiên mà bọn họ dọn dẹp. Vẫn là câu nói ngày hôm nay, thời đại này không giống như trước kia bất kỳ một thời đại nào, nó quá hỗn loạn, tràn ngập biến số vô tận. Ngay ở phía trước rồi. Lúc Diệp Thần suy tư, Đan Thần trầm ngâm một tiếng. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn thẳng về phía trước. Từ xa nhìn lại, đó là một dãy núi, núi non trùng điệp, từng ngọn núi cao ngất chót vót, nối liền thành một vùng núi, chính là địa điểm chụp người lần này, đại sở gọi là Phượng Hoàng Sơn. Phải nói rằng, cái tên của Phượng Hoàng Sơn này đúng là có chút sắc thái truyền kỳ, tương truyền thời đại cổ xưa có người từng gặp qua Phượng Hoàng Phượng Vũ Cửu Thiên Nhất Sinh ở nơi này, cho nên Phượng Hoàng Sơn mới có tên như vậy. Đạo thân, hiển. Diệp Thần khẽ động tâm niệm, triệu hoán Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân ra. Lúc này hai đạo thân trốn vào không gian hư vô, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu, dựa theo mệnh lệnh của hắn mà đi theo một hướng. Người cái này. Đám người đang thần đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần đang làm cái quỷ gì. Ta tự có tính kế. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, còn nữa, sau khi lên đó đừng nhúc nhích, để ta làm, ta sẽ làm việc này. Vừa nói, Diệp Thần chân đạp hư không, bay thẳng đến ngọn núi cao nhất của Phượng Hoàng Sơn. Sau lưng, đám người đang thần đều không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo, hơn nữa chắc chắn Diệp Thần sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bắt cóc tống tiền chính là chuyện bọn họ thật sự không hiểu nhiều bằng Diệp Thần. Không biết được nhiều thời gian, mọi người nhao nhao rơi vào đỉnh một ngọn núi. Vừa mới đáp xuống, bọn họ liền nhìn thấy cách đó không xa trên một tảng đá lớn có một người toàn thân che bởi áo bào đen, mà bên cạnh hắn có một bóng hình xinh đẹp sừng sững, nhưng lại đang bị phong ấn, không cần phải nói đó là huyền nữ. Quả nhiên là phân thân, dùng bí thuật kết nối sinh tử của huyền nữ. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, từ xa đã nhìn thấy người mặc đồ đen kia, liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn không phải là bổn tôn, mà là một phân thân. Tiên Luân Nhãn mơ hồ mở ra từ trên người người mặc đồ đen và huyền nữ tìm được một loại dây chuyền phù văn vô hình, nói cách khác, người áo đen nếu chết, huyền nữ cũng sẽ cùng chôn cùng hắn, đây là sáo lộ người truyền vé quen. Diệp Thần. Cũng là ở xa xa, huyền nữ bị phong ấn ở nơi đó liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thần, mặc dù miệng nàng không thể nói ra, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần cũng sẽ chạy tới cứu nàng giống như đám người đang thần, điều này làm cho trong lòng nàng dâng lên từng dòng nước ấm. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần và huyền nữ từng người tự nói trong lòng, một trưởng lão nóng tính của đang thành phẫn nộ quát to một tiếng, khí thế cường đại ầm ầm hiện ra, vừa nói vừa muốn nhào tới giết. Trưởng lão, người sẽ hại chết huyền nữ như vậy. Diệp Thần lập tức ngăn cản trưởng lão kia, truyền âm nói, người nọ là phân thân, dùng bí thuật kết nối với huyền nữ chết, nếu hắn chết, huyền nữ cũng sẽ chôn cùng. Thật là quất ức. Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, nhưng đúng là an phận đứng ở tại chỗ. Thứ ta muốn đâu? Trên tảng đá, Hắc Y Nhân mở hai con ngươi u quang ra, thanh âm càng tĩnh mịch, không xen lẫn tình cảm bất luận kẻ nào, tựa như một bộ cương thi. Đương nhiên là mang đến. Diệp Thần lật tay lấy ra Cửu Huyền Thần Thạch, đặt nó vào trong tay, Vạn Đan Bảo Điển mà ngươi muốn tới đã bị phong ấn ở bên trong, bọn ta rất có thành ý, thả người đi. Thả người? Người áo đen lộ ra hai hàm răng trắng héo, cười yếu ớt nói, ngươi nói phải, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Vậy hay là ngươi xuống kiểm tra một chút? Diệp Thần cầm Cửu Huyền Thần Thạch trong tay, giơ lên cao. Ném thẳng. Người áo đen mở miệng, nếu là chân phẩm, ta tự nhiên sẽ thả người. Vậy không được. Diệp Thần cất Cửu Huyền Thần Thạch đi, ai cũng biết đây là phân thân của ngươi, lỡ như ngươi lấy được Vạn Đan Bảo Điển rồi trực tiếp xé vé thì phải làm sao bây giờ, bọn ta không phải là thiệt thòi lớn sao? Các ngươi có muốn bàn về điều kiện với ta không? Người áo đen cười có chút âm trầm, có tin ta sẽ tiêu diệt nàng ngay bây giờ hay không? Đừng đừng đừng. Diệp Thần cuống quyết khoát tay, "A, nếu là giao dịch thì ai lấy những thứ cần thiết, ngươi có thể lấy được những bảo bối mà ngươi muốn, chúng ta cũng có thể lĩnh hội được bọn trẻ con nhà ta. Ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, muốn nàng sống, liền đem thần thạch kia ném tới, bằng không chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc." Hắc Y Nhân nói xong, trong mắt còn hiện lên một đạo hàn quang. "Ngươi rất không thành ý." Diệp Thần biểu môi, "Ngươi nghi rằng Vạn Đan Bảo Điển mà bọn ta mang tới là giả, bọn ta còn hoài nghi huyền nữ mà ngươi mang tới là giả đâu. Ngươi muốn khám thì chúng ta cũng phải khám nghiệm một lần. Ngươi thật sự đừng hù dọa bọn ta, đang thành bọn ta nhân tài đông đúc, cũng không thiếu một người là nàng ta, Diệp Thần ngươi có hiểu hay không, hắn là đang thánh, là người muốn làm thành chủ đang thành, so với hắn mà nói, huyền nữ trong tay ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù Diệp Thần không đáng một đồng với huyền nữ, nhưng bọn hắn biết, Diệp Thần đang dùng quỷ đạo. Dụng tâm của Diệp Thần rất rõ ràng, cái đó chính là để cho người áo đen biết trù mã trong tay hắn thực ra không quan trọng như trong tưởng tượng, nếu đột phá này mở miệng coi như thành công gần một nửa rồi. Về phần huyền nữ, trong lòng cũng biết rõ, đương nhiên sẽ không vì Diệp Thần bị hạ thấp mà tức giận, bởi vì từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn tin tưởng thanh niên truyền kỳ không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích này. Lại nhìn người áo đen, lông mày rõ ràng hơi nhíu lại một chút, liếc qua đan thần, lại liếc qua huyền nữ, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, người mang theo thần thạch tới đây. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hơi nháy mắt với đám người đan thần một cái, sau đó bước đi loạn choạng đi về phía tảng đá lớn. hình thái bọn họ giống một tên lưu manh, nhưng lại khiến bọn họ xúc động muốn đi lên đạp hắn một trận. Diệp Thần đi rất là thong thả, hơn nữa thoạt nhìn rất quê mùa, nhưng hắn lại không chỉ một lần nhìn thân thể người áo đen, dưới đôi mắt của Tiên Luân, hắn nhìn xuyên qua thân thể người áo đen, huyền đạo so với sợi tóc còn muốn mảnh mai hơn, đó chính là liên kết giữa bản tôn và phân thân. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm được bản tôn hắn. Đôi mắt Diệp Thần hơi hơi không thể nhận ra, nhìn thoáng qua tia sáng kia, kết nối với tầm mắt của Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân, để bọn họ âm thầm truy tìm chỗ ẩn thân của bản thể người áo đen. Tìm được là tốt rồi, đừng đánh rắn động cỏ. Diệp Thần ra lệnh, bởi vì giải cứu huyền nữ cần phải nắm bắt thời gian vô cùng chuẩn xác, nếu như người áo đen đến một ngọc đá cùng vỡ, vậy thì xé quả trứng to đi. Đi nhanh chút đi. Thấy Diệp Thần lười biếng, Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, giống như đã mất đi sự kiên nhẫn. Thật sự thật có lỗi, đi đứng không linh hoạt được. Diệp Thần cười gượng một tiếng, hắn đi chậm như vậy không phải để tranh thủ đủ thời gian cho Tiên Hỏa đạo nhân và Thiên Lôi đạo thân, thế cho nên hắn mới đi được chừng mấy chục trượng ba phút. Lão đại, tìm được rồi. Diệp Thần vừa mới đi đến bên dưới nham thạch đã nghe được thân ảnh Tiên Hỏa đạo thân trong thần hải. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần nói xong liền xoay người nhảy lên tảng đá. Tiểu tử, tốt nhất không nên cho ta thủ đoạn đùa giỡn, nếu ta chết rồi, nàng vẫn sống không được. Người áo đen cười nham hiểm. Hiểu rõ, tôi kiểm tra thử thằng nhóc nhà tôi có phải thật không. Diệp Thần nhét thần thạch vào trong ngực của mình, sau đó nhanh như chớp lao đến trước người huyền nữ. Nói xong, hắn rất tự giác vươn tay ra nhéo một cái trên gương mặt trắng nõn mềm mại của huyền nữ, sau đó lại tiện tay nhéo tới nhéo lui trên người huyền nữ, bóp gương mặt huyền nữ đỏ bừng một mảnh, chỉ sợ từ khi làm huyền nữ ở Đan Thành tới nay, vẫn là lần đầu tiên có nam tu sĩ dám quang minh chính đại sờ nàng như vậy. Đợi lát nữa ta làm cái gì ngươi cũng đừng chống cự. Diệp Thần vừa xoa xoa vừa truyền âm cho huyền nữ, kéo huyền nữ đang choáng váng từ ngượng ngùng về lại hiện thực. Huyền nữ hai má đỏ ửng, nhưng vẫn nháy mắt một cái, ý là nghe rõ ràng. Kiểm tra xong chưa? Một bên, Hắc Y Nhân lạnh lùng một tiếng, đứng dậy, vươn bàn tay già nua khô héo ra, người đã kiểm tra qua, cũng nên để cho ta kiểm tra vạn đan bảo điển phong ấn trong thần thạch rồi. Vậy cho ngươi nghiệm chứng. Diệp Thần lại lấy cửu huyền thần thạch từ trong lòng ra, sau đó đưa cho Hắc Y Nhân. Nhìn thấy cửu huyền thần thạch, trong đôi mắt Hắc Y Nhân nhất thời bắn ra tinh quang nóng như lửa, tựa như sớm biết bên trong phong ấn vạn đan bảo điển. Nhưng ngay lúc hắn sắp nhận cửu huyền thần thạch thì Diệp Thần nở nụ cười quỷ dị, sau đó đột nhiên thu tay lại, ném cửu huyền thần thạch về phía đám người đang thần đằng sau. Ngươi! Sắc mặt người áo đen lập tức trở nên dữ tợn, hắn không ngờ Diệp Thần lại làm như vậy. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, đuổi theo cửu huyền thần thạch, hắn là phân thân, chỉ cần lấy được cửu huyền thần thạch, liền có thể truyền thần thạch tới bên cạnh bản tôn, mà hắn sẽ tự bạo thân thể tại chỗ, để cho huyền nữ hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cho nên, việc hắn cần phải làm đầu tiên là đuổi kịp thần thạch truyền cho bản tôn, đây là kết quả tốt nhất, không nên để hắn không chiếm được cửu huyền thần thạch, vẫn có thể tự bạo kéo huyền nữ chôn cùng. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Thế nhưng, hắn vừa bước ra khỏi nham thạch, bên trên nham thạch đã vang lên giọng nói của Diệp Thần khiến hắn theo bản năng nhìn về phía sau một chút. Ngay tại chỗ, đôi mắt của hắn híp lại một chút, bởi vì trong một giây trước Diệp Thần cùng huyền nữ còn ở trên tảng nham thạch, trong một giây này vậy mà bị cuốn vào một vòng xoáy màu đen, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả khí tức cũng biến mất. Hơn nữa, khiến hắn kinh hãi chính là, dây xích vô hình hắn nối liền huyền nữ sinh kia vậy mà cũng cắt đứt liên hệ với huyền nữ. Chuyện này, thân sắc người áo đen đại biến, biến cố chỉ trong tích tắc như thế khiến hắn trở tay không kịp, bây giờ mất đi liên hệ cùng huyền nữ, hắn cũng không có lợi thế áp chế đan thần bọn hắn, chủ yếu nhất là vạn đan bảo điển phong ấn trong cửu huyền thần thạch còn chưa tới tay. Trong vòng 1/3, hắn mãnh liệt dịch chuyển một bước, đưa tay chộp về phía cửu huyền thần thạch còn trên không trung. Chuyện này ngươi không cần lấy. Đan thần đã xuất thủ, một chưởng ngang trời, giam cầm Hắc Y Nhân sinh ở giữa không trung, vốn là Hắc Y Nhân phân thân, ở trước mặt đan thần căn bản là không có chút lực phản kháng nào. Ta thật muốn xem là ai dám cả gan đụng đến người của đan thành ta như thế. Đan bước từng bước một tiến lên, muốn kéo xuống áo bào đen của người áo đen. Chỉ là, không chờ hắn ra tay, người áo đen liền nổ tung thành một làn khói xanh, có lẽ là thứ bản tôn hắn gọi là, mục đích chính là không muốn để đám người đan thần nhìn thấy hình dáng thực của mình. Cái này, đây là đâu? Trong hắc động đen kịch tĩnh mịch, vang lên câu nói mê mang của huyền nữ. Nhìn thấy giới bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, nàng theo bản năng vươn hai tay, ở trong bóng đêm bắt được một đôi bàn tay to ấm áp, cảm giác được sự ấm áp trên hai tay kia, khiến cho nàng run rẩy nhất thời tìm được cảm giác an toàn. Lần đầu tiên đến nơi này, cảm giác thế nào? Diệp Thần lấy ra linh châu chiếu sáng một khu vực rộng 3 trượng. Đây, đây rốt cuộc là nơi nào? Huyền nữ nhìn quanh bốn phía với vẻ mặt khiếp đảm, nàng thật sự chưa từng tới nơi này, ngay cả lần đầu tiên Diệp Thần tiến vào đây cũng có chút sợ hãi, huống chi là nàng. Thế cho nên bóng tối của nơi này quá tĩnh mịch khiến cho thân thể mềm mại của nàng lại rung lên lẩy bẩy, bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Thần cũng theo bản năng mà dùng rất nhiều sức lực. Đây chính là lỗ đen không gian. Diệp Thần nhún vai. Gừ hừ. Hố đen không gian. Huyền nữ đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, cái gọi là lỗ đen không gian, bản thân là huyền nữ của Đan Thành, nàng đương nhiên đã nghe nói qua, đây chính là phần mộ của sinh linh, một khi tiến vào, cấm địa chết chóc thập tử vô sinh. Người trước kia đã tới hố đen không gian. Huyền nữ nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Nếu không sao ta có thể đưa ngươi vào đây? Vậy mà ngươi lại có biện pháp đi vào lỗ đen không gian. Huyền nữ cả kinh, vẻ mặt đại biến, đối với người thanh niên trước mặt này lại một lần nữa có thay đổi, hắn lại một lần nữa đổi mới ranh giới cuối cùng khiến hắn khiếp sợ, rất nhiều thủ đoạn quỷ dị của hắn đã bịt kín một tầng khăn che mặt càng thần bí hơn. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Diệp Thần mỉm cười. Nói xong, còn không quên che lại mắt trái có chút đau đớn của mình, đây là lần đầu tiên hắn mang người sống vào, thế cho nên động lực tiêu hao nghiêm trọng, khiến cho đầu óc hắn có một loại cảm giác mê muội, may mà lúc tiến vào Diệp Thần không có phản kháng, bằng không hắn cũng không dễ dàng dẫn huyền nữ vào như vậy. Về phần tại sao hắn lại mang huyền nữ đi vào, đương nhiên là vì ngăn cách liên hệ giữa huyền nữ và người áo đen. Từ lần đầu tiên hắn vào không gian hắc động đã phát hiện, một khi tiến vào không gian hắc động, sẽ triệt để ngăn cách với ngoại giới, ngay cả liên hệ giữa bản tôn và phân thân cũng sẽ bị cắt đứt, ngay cả liên hệ giữa bản tôn và phân thân cũng bị cắt đứt, bí thuật liên kết sinh tử cũng tự nhiên sẽ bị cắt đứt. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới cứu được huyền nữ, bằng không thì người áo đen nếu phát cuồng tự bạo, huyền nữ sẽ phải chôn cùng hắn ngay tại chỗ. Bất quá, chuyện này còn chưa xong. Tuy rằng hắn mượn nhờ lỗ đen không gian cách đoạn liên hệ giữa huyền nữ và người áo đen, nhưng hắn vẫn muốn luyện hóa lạc ấn liên lạc sinh tử người áo đen khắc ở trong cơ thể huyền nữ, bằng không một khi ra ngoài, liên hệ dây xích sinh tử một lần nữa thành lập, huyền nữ cũng bị người áo đen khống chế. Hơn nữa, chắc chắn giờ phút này người áo đen đã tự bạo, nếu lúc này huyền nữ ra ngoài, sẽ chết ngay tại chỗ. Diệp Thần hơi ổn định tiên luân nhãn, sau đó điểm một ngón tay lên mi tâm của huyền nữ, vận dụng bí pháp rót một luồng sức mạnh vào trong cơ thể huyền nữ, tìm được lạc ấn dây xích sinh tử kia, bao bọc nàng lại. Sao ngươi lại ở cùng một chỗ với sư tôn, là đang thành cầu viện ngươi sao? Biết Diệp Thần đang giúp mình, huyền nữ không phản kháng, mà mím môi nhìn Diệp Thần, trước khi Diệp Thần mò tới sờ lui trên người nàng, hai má của nàng còn không khỏi có chút ửng đỏ. Ta là tới tìm kiếm liên minh cùng Đan Thành. Diệp Thần không giấu giếm. Liên hợp với Đan Thành. Huyền nữ sững sờ, sau một giây mới cau mày nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi cũng biết, từ trước tới nay Đan Thành sẽ không tham dự vào cuộc chinh chiến của đại sở, sư tôn sẽ không đồng ý đâu. Việc do người làm. Diệp Thần bật cười lớn, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn tay của mình, bởi vì sau khi huyền nữ đi vào, vẫn luôn nắm lấy tay của hắn, hơn nữa lực đạo còn không nhỏ. Cái kia, ngươi có thể trước tiên buông tay của ta ra hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng, đừng dùng sức như vậy được không? Nghe vậy, đôi má huyền nữ đỏ lên, cuống quyết buông tay Diệp Thần ra, nhưng rất nhanh nàng lại túm lấy góc áo của Diệp Thần, hơn nữa còn siết chặt không chặt, giống như một tiểu muội muội lo lắng hãi hùng. Ta sợ ngươi ném ta ở chỗ này. Vẻ mặt huyền nữ xấu hổ, trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy lên không ngừng. Cho ta cái tâm này, ta cũng không có cái gan này. Diệp Thần vẫn đang tập trung tinh thần luyện hóa lạc ấn của sợi dây xích sinh tử trong cơ thể huyền nữ, nhiễm nhiên không hề phát giác được dị trạng trên mặt huyền nữ. Kế tiếp, hai người rơi vào trầm tĩnh, giống như lỗ đen không gian này tĩnh mịch. Hiểu không biết người bắt ngươi là ai? Biết được sự sợ hãi của huyền nữ, Diệp Thần tùy tiện chuyển đề tài, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Không. Không biết. Huyền nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta chỉ biết người nọ rất cường đại, hơn nữa đáng giá khẳng định chính là, hắn tuyệt đối là luyện đan sư. Ngươi khẳng định như vậy? Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Ta đối với luyện đan sư có một loại cảm giác đặc biệt, chính là che giấu cho dù tốt cũng không được, đây là một thiên phú của ta, chỉ có sư tôn mới biết. Huyền nữ thành thật nói. Còn có thiên phú này, hôm nay thật sự là được mở mang tầm mắt. Diệp Thần thổn thức một tiếng, có điều luyện đan sư của đại sở còn dám đối nghịch với Đan Thành. Đây là thứ mới mẻ, chẳng trách lại đòi vạn đan bảo điển. Hai người lại rơi vào yên tĩnh, Diệp Thần vẫn đang giúp huyền nữ luyện hóa chú ấn kia, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt. Huyền nữ ở bên cạnh không chỉ một lần cắn hàm răng nhìn lén Diệp Thần, nửa bên gò má lộ ra mê người dưới ánh sáng mờ nhạt, khiến ánh mắt nàng ta mê ly, nhìn nàng ta như si như say. Ngay trong nháy mắt, trong lòng nàng nảy sinh một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là làm cho thời gian trôi qua có chút chậm chạp, nơi đây tuy rằng tĩnh mịch, nhưng cảnh tượng giống như hai người một mình, có lẽ về sau đều sẽ không còn nữa. Sự tham lam của nàng làm khóe miệng nàng không khỏi hiện lên một nụ cười tự giễu, có lẽ là sự cao ngạo của ngày xưa để cho nữ kiêu chi thiên chi này của nàng chôn vùi một đoạn nhân duyên có lẽ nên có. Đi ra ngoài rồi. Lúc huyền nữ hoảng hốt, Diệp Thần đã thu tay về, vận dụng tiên luân thiên đạo, quay người mang theo huyền nữ đi ra ngoài. Mơ hồ có thể thấy được, tại thời khắc độn ra không gian hắc động, trên gương mặt của nàng toát ra một tia mất mát, đúng như nàng suy nghĩ, như vậy ngắn ngủi hai người một chỗ, có lẽ kiếp này cũng sẽ không còn nữa. Đều không có ở đây. Bên này, Diệp Thần nhìn xung quanh ngọn núi một lượt, nhưng lại không thấy đám người đang thần, cũng không thấy người áo đen kia nữa. Oanh! Hắn vừa dứt lời, một phương hướng liền truyền đến tiếng nổ vang, làm cho hắn bỗng nhiên đem ánh mắt đặt ở phương hướng kia. Khai chiến rồi. Diệp Thần vừa truyền âm cho Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân vừa mang theo huyền nữ đi thẳng đến nơi đó. Lão đại, lão già này không phải mạnh bình thường nga, Tiên Hỏa đạo thân dùng thần thức tụ lại thành ngôn ngữ, truyền âm cho Diệp Thần, 11 người chúng ta đều bị đánh đến vô cùng thê thảm. Leo lên như vậy. Diệp Thần nhướng mày, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, lẩm bẩm nói, tính cả Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân, khoảng 10 chuẩn thiên cảnh, đại sở còn có luyện đan sư lợi hại như vậy sao? Trước đó sao hắn chưa từng nghe nói qua nhỉ? Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Đêm đen kịt cũng không bình tĩnh, nhìn về phía một phương quần sơn, từng ngọn núi lớn liên tiếp sụp đổ, cảnh tượng đại chiến thật là to lớn. Một bên, đó là đan thần cùng đan nhất bọn hắn, mặc dù từng cái khí thế hùng hồn, nhưng cũng là các thân hình chật vật, thảm nhất vẫn là Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân, hai người là trước khai chiến cùng người áo đen, đã gần như bị đánh trở về nguyên hình. Lại nhìn bên kia, hắc y nhân kia rất quỷ dị, thân thể như ẩn như hiện, khi thì hư ảo mà nhìn chăm chú, thân pháp cũng là nhanh không cách nào nắm bắt, một đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch, lóe ra u quang âm trầm đáng sợ, chân đạp huyết sắc chi hải, uy áp cường đại, làm cho người ta bừng tỉnh cho rằng hắn là một tu sĩ thiên cảnh. Các hạ, người có thực lực tu vi như thế, chắc hẳn thanh danh hiển hách ở đại sở, hành vi như thế, không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Đan thần xông giết ở phía trước, diễn hóa bí pháp vô thượng, một lò luyện đan hư ảo khổng lồ bao phủ người áo đen. Bằng ngươi, cũng dám nói cho ta sao? Người áo đen hừ lạnh một tiếng, toàn thân nổ bắn ra vạn đạo huyết quang, gắng gượng phá vỡ lò luyện đan hư ảo ngưng tụ đan thần, ngay cả đan thần cũng bị chấn động đến kêu rên lui về phía sau. Giấu đầu lộ đuôi, không dám dùng bộ mặt thật gặp người sao? Đan nhất tự mình thi triển thần thông cái thế, từ tứ phương giết tới. Người áo đen cười nhạo trêu chọc, một bước dịch chuyển, tránh thoát công kích của mấy người, sau đó lật tay một thanh sát kiếm trong tay, một kiếm ngang trời, quét ngang một vòng, một vầng sáng màu máu xen lẫn sấm sét nhanh chóng lan tràn về phía bốn phương, hai ngọn núi cao nguy nga đã bị cắt đứt ngang lưng. Thấy thế, bọn đan nhất biến sắc, nhào nhào thi triển bí pháp chống cự, cùng là chuẩn thiên cảnh, nhưng người áo đen trước mặt cường đại, làm cho bọn họ hoảng sợ. Cấm! Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân giết tới, từng người triển khai bí pháp giam cầm, muốn tranh thủ thời gian cho đám người đan thần. Chân Hỏa Thiên Lôi, hôm nay nhất định sẽ thu hoạch lớn. Hắc y nhân lộ ra hàm răng trắng, một chưởng đảo qua hư thiên, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân vừa xông lên bị đánh trở về nguyên hình, ngay cả quang huy trên người cũng bị chôn vùi hoàn toàn. Trấn áp. Đan thần quát lạnh một tiếng, tế ra bản mạng pháp khí, chính là một pho tượng đồng lô màu vàng, lập tức phóng đại mấy chục trượng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Mỗi một luồng khí tức tràn đầy, đều nặng như núi, lăng thiên ép về phía người áo đen. Người áo đen cười lạnh, mi tâm cũng có thần quang lấp lánh, một đạo ô quang bắn ra, hóa thành bản mạng pháp khí, cũng là một ống lưu đồng, nhưng không giống với đan thần, cái lưu đồng này của người áo đen chính là màu đen, trên đó còn quanh quẩn khí ma sát, trong đó còn mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ. Sao? Hai chiếc lò đồng một vàng một đen chạm vào nhau, lò đồng màu vàng của đan thần bị đánh văng ra ngoài ngay tại chỗ, ngay cả đan thần đều bị chấn đến mức thổ huyết. Pháp khí. Sắc mặt đan thần khó coi nhìn lưu đồng màu đen lơ lửng ở trên không trung, nhận ra đó là một pháp khí tu sĩ thiên cảnh đang tế luyện. Đan thành chi chủ, thật là nực cười. Người áo đen giống như quỷ mị giết tới, một chưởng che trời đè xuống đan thần, còn chưa tới người, mấy chục tòa núi lớn chung quanh đan thần đã hóa thành tro bụi, dường như không chịu nổi một chưởng này của hắc y nhân. Huyền thiên cửu châu, đỉnh thiên lập địa. Vào thời khắc này, một thanh âm len keng lập tức vang lên, hai đạo thần hồng xẹt qua bầu trời mà đến. Chính là một tòa đại đỉnh, còn một bộ địa đồ khí thế khoáng đạt, nhìn kỹ, chính là hỗn độn thần đỉnh cùng cửu châu huyền thiên đồ. Oanh! Đại ấn che trời của hắc y nhân bị ép vỡ ầm ầm, công kích tới quá đột ngột, dù là hắc y nhân cũng bị ép đến một trận lão đảo. Cửu châu huyền thiên đồ. Người áo đen cứng rắn chặn uy áp, nhìn thoáng qua cửu châu huyền thiên đồ lơ lửng trong hư thiên, trong mắt toát ra tinh quang nóng như lửa, đợi sau khi nhìn thấy hỗn độn thần đỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, đại la thần đỉnh tế luyện linh khí. Vạn kiếm quy nhất. Diệp thần giết tới, ra tay chính là một chiêu hàng đầu, vô số kiếm ảnh hợp lại thành một, hội tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một đường xuyên thủng hư thiên, lực xuyên thủng dễ dàng như trở bàn tay lao thẳng đến người áo đen. Không biết tự lượng sức. Người áo đen cười lạnh một tiếng, một cái thần mang điểm ra, nghiền nát một cái tuyệt thế thần kiếm bắn tới trước mặt. Phong thần quyết. Diệp thần dùng chiêu thức tấn công to lớn đánh tới lần nữa, phong thần một kiếm còn quanh quẩn sấm sét, uy lực cũng không bằng vạn kiếm, quan trọng nhất là trong chiêu kiếm này còn có rất nhiều bí pháp tấn công một mình, rất là bá tuyệt. Chiêu này miễn cưỡng có thể xem. Người áo đen cười giỡn cợt nghiền ngẫm, một tay kết ấn, trước người lập tức ngưng tụ ra một tấm thuẫn giáp. Sao? Theo tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp thần đỉnh phong một kiếm đâm vào thuẫn giáp, sượt ra tia lửa, nhưng công kích bá tuyệt như thế vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của thuẫn giáp, khiến Diệp thần trong lòng lập tức hoảng sợ. Chiến lực của y hiểu rõ nhất, tu vi từ khi tiến giai đến không minh cảnh tầng 7 đỉnh phong, đã đủ để đơn đẩy toàn bộ cường giả dưới thiên cảnh, nhưng bây giờ lại khiến y sinh ra cảm giác thất bại chưa từng có, một kiếm đỉnh phong cũng không phá được phòng ngự, hắc y nhân này ở đối diện, quả thực cường đại thái quá. Làm hỏng chuyện tốt của ta, đáng chết. Đối diện, hắc y nhân giống như quỷ mị đánh tới, thần pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Giết ta là phải trả giá đắt. Diệp thần hừ lạnh, chân nguyên cuồn cuộn truyền vào hỗn độn thần đỉnh và huyền thiên đồ ở Cửu Châu, hai sát khí cường đại cùng nhau tỏa ra nhưng không thể, lăng không giam cầm một mảnh thiên địa, cho dù là thực lực của người mặc đồ đen, đều bị bọn chúng ép cho thân pháp trì trệ lại. Bát hoang trảm. Chỉ trong nháy mắt, Diệp thần đã vung bá long đao chém tới, đao mang màu vàng của lăng thiên vô cùng bá đạo, cắt lìa thiên địa. Không gian minh cảnh tầng 7, lại có chiến lực lớn như vậy. Ánh mắt của người áo đen lần đầu tiên híp lại, gắng gượng chống chọi lại uy áp của hỗn độn thần đỉnh và huyền thiên đồ của Cửu Châu, sau đó lật tay một chưởng đánh ngược lên trời, khiến đao mang bát hoang trảm kia vỡ vụn tại chỗ, ngay cả Diệp thần cũng bị chấn động đến mức khó chịu mà lui về phía sau. Hả? Nhìn hắc y nhân bay ngược ra ngoài, ánh mắt lần nữa nhíu lại, ánh mắt dừng lại trên ngón tay Diệp thần, một khắc này nhẫn phỉ thúy vô cùng chói mắt, nó là một loại biểu tượng vô thượng. Huyền thương ngọc giới. Người áo đen lẩm bẩm một tiếng, nhìn trong đôi mắt Diệp thần, thả ra thần mang sắc bén. Thì ra hắn chính là Diệp thần, thánh chủ đời thứ 99 Viêm Hoàng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Người áo đen nhếch miệng nở một nụ cười đầy giễu cợt, ánh mắt trở nên nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp thần. Người áo đen lẩm bẩm, đan thần, đan một đám người từ chín phương hướng vồ vết mà đến, mỗi người đều kết động ấn quyết bất đồng. Lò luyện trăm kinh. Theo chín người đồng loạt quát một tiếng, thiên linh cái của chín người nhao nhao tung ra từng đạo cầu vòng chói mắt, hội tụ tại hư thiên. Ngưng kết thành một cái lò luyện đan khổng lồ. Trong đó có 9 loại chân hỏa mãnh liệt, uy áp vô cùng cường đại, mạnh như hắc y nhân, một chút không cẩn thận đều bị ép tới một chút, toàn bộ lần nữa bị bao phủ trong lò luyện đan khổng lồ. Đan Huyền, mấy đồ tôn của ngươi xem như có chút đạo hạnh. Hắc y nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng, khí thế nháy mắt tăng vọt, uy áp cường đại đè ép thiên địa nổ vang, hắn hai tay giơ lên trời, mãnh liệt xé ra, lò luyện đan vừa mới thành hình ngay tại chỗ đã bị hắn xé ra một cái lỗ thủng lớn. Bí pháp bị cường thế đánh vỡ, đan thần bị chấn động đến mức bạch bạch bạch lui về sau, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, bọn họ đã ròng rã chín chuẩn thiên cảnh, tuy rằng đều là luyện đan sư, không giỏi về chiến đấu, nhưng số lượng tuyệt đối áp chế người áo đen, tuy là như thế, nhưng vẫn như cũ không làm gì được người áo đen. Cũng là luyện đan sư, đồng dạng là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, người áo đen kia cường đại, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ta không có hứng thú với các ngươi. Người áo đen liếc mắt nhìn đám người đan thần, sau đó chạy thẳng đến chỗ Diệp thần. Ngăn hắn lại. Đan nhất và đan thần một trái một phải chặn đường người áo đen. Cút. Người áo đen hét lên một tiếng, bàn tay to lớn ngang trời, đánh ra một mảnh biển máu, lật tay lại đánh ra một mảnh tinh không màu máu, đan thần cùng đan đan vừa xông lên bị chấn cho ngã ra ngoài ngay tại chỗ. Phong thần quyết. Trong thời gian tốc độ ánh sáng, Diệp thần đã đánh tới nhưng vẫn là đại chiêu đơn công. Hắn nhanh như gió, nhanh như chớp. Phong thần dùng một kiếm quanh quẩn sấm sét và tiên hỏa, một kiếm xuyên thủng hư thiên. Thấy thế, ánh mắt hắc y nhân lạnh lão, thần mang vẫn như cũ chọc thủng bầu trời. Nhìn về phía xa hư thiên, Diệp thần phong thần dùng một chiêu kiếm, hắc y nhân dùng một chỉ thần mang, đàn cấp tốc tới gần, một tên mang theo uy lực vô cùng bá đạo, một tên mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay, đều là một kích đỉnh phong. Nhưng ngay tại thời điểm một chỉ thần mang cùng phong thần nhất kiếm sắp va chạm, ấn ký tiên luân trong mắt trái Diệp thần chậm rãi chuyển động một chút. Thiên đạo. Theo Diệp thần hét lên một tiếng trong lòng, nguyên điểm chỉ điểm thần mang và phong thần nhất kiếm sắp va chạm kia lập tức hiện ra lốc xoáy màu đen trong nháy mắt, thần mang của hắc y nhân bị nuốt sạch tại chỗ. Hả? Người áo đen ánh mắt đùng mình, lại là loại bí pháp kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không còn thần mang cách trở, thế kiếm của Diệp thần như chẻ tre nháy mắt vết tới. Phốc. Theo máu tươi bắn tung tóe, ngực người áo đen nhất thời bị xuyên thủng, trên một kiếm phong thần mang theo sát khí khủng bố nháy mắt xâm nhập trong cơ thể người áo đen, dù là chiến lực của người áo đen cũng phun ra một ngụm máu tươi. Người đáng chết. Sắc mặt Hắc Y Nhân nhất thời dữ tợn, một đạo chưởng văn bao bọc chữ triện hướng linh cái Diệp Thần Thiên bổ xuống. Thần khuyết. Diệp Thần đã sớm vận sức chờ phát động, chuẩn bị sẵn sàng đại chiêu trong nháy mắt bắt chuyện, khoảng cách gần như thế, hắn ra tay mau lẹ như thế, ngay cả tốc độ của Hắc Y Nhân cũng không kịp phản ứng. Ngô. Hắc Y Nhân ngay tại chỗ trúng chiêu, một tiếng kêu đau đớn, đạp đạp lui về phía sau. Hết thảy tới quá đột ngột, hắn bị đánh một cái chà sát tay không kịp, mi tâm bị xuyên thủng, uy lực thần kỳ bá tuyệt, chính là thần thông chuyên môn nhằm vào linh hồn, mặc cho linh hồn lực hắn tuy rằng hùng hậu, nhưng trong thần hải vẫn nhấc lên sóng biển, toàn bộ đầu lâu đều vù vù, thẳng muốn nổ tung. Chính đạo bát hoang. Cơ hội ngàn năm có một, sao Diệp Thần có thể bỏ qua được chứ? Hỗn độn vô cực đạo vận chuyển, dung hợp trọn vẹn chín luồng bát hoang quyền ý, bị một quyền của hắn đánh ra. Hắc Y Nhân vẫn chưa đứng vững gót chân, giờ lại bị một quyền đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Chính đạo bát hoang. Chính đạo bát hoang. Chính đạo bát hoang. Diệp Thần khí huyết ngút trời, không để cho Hắc Y Nhân chút nào vung lên, một đường như một đạo bạo long, quyền đầu hội tụ chính đạo bát hoang quyền ý, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh bá tuyệt, đánh cho Hắc Y Nhân thiếu chút nữa tàn phế tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Bọn họ đang thần cũng không nhàn rỗi, từ bốn phương tám hướng đánh tới, ra tay đều là thần thông mạnh nhất, hoặc là chưởng ấn, hoặc là kiếm mang, hoặc là quyền ảnh, hoặc là đao quang, uy lực cực kỳ cường hoành. Phốc. Phốc. Phốc. Một đợt đại chiêu quét ngang hư thiên, từ sau khi trúng Diệp Thần khuyết, toàn bộ người áo đen đều đang trong trạng thái choáng váng, một giây trước hắn còn trâu bò ngút trời, một giây này bị đánh đến cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. A, rất nhanh, giữa thiên địa tối đen vang lên tiếng người áo đen nổi giận, tóc tai bù xù, hắn đẫm máu, hình thái giống như ác ma, sắc mặt dữ tợn dọa người, cuối cùng ổn định gót chân. Bát hoang trảm. Diệp Thần vẫn ngang ngược bá đạo như trước, vung mạnh đao lên, lăng thiên nhất đao tách thiên địa ra. Cút. Người áo đen gào thét, thế nhưng lại không thèm phòng ngự, mặc cho Diệp Thần bổ một đao lên vai hắn, sau đó dùng một chưởng đánh bay Diệp Thần ra ngoài. Một trận giao phong ngắn ngủi này khiến hai người lưỡng bại câu thương, Diệp Thần đụng gãy một tòa núi cao nguy nga, mà cánh tay của Hắc Y Nhân cũng thiếu chút nữa bị Diệp Thần chém đứt, chỉ còn một luồng xương thịt nối liền bả vai. Bắt hắn lại. Bọn đan thần và đan nhất đều vồ dết tới. Dựa vào các ngươi. Hắc Y Nhân giữ tận hai mắt quét một vòng, sát kiếm trong tay giữ tận, lại một quyền quét ngang, đan thần bọn họ lần nữa bị đẩy lui. Sư. Chấn lui đám người đan thần, Hắc Y Nhân vậy mà quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, như một đạo ô mang. Mặc dù chiến lực của hắn mạnh mẽ, nhưng hắn quá coi thường Diệp Thần, trúng một đòn thần cương, lại bị Diệp Thần và đan thần đánh trúng một đợt đại chiêu. Hắn đã bị trọng thương rơi khỏi trạng thái đỉnh cao, có nhân tố không xác định là Diệp Thần, nếu tiếp tục đánh, hắn cũng không khá hơn chút nào. Đuổi theo. Đan thần bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua đại địch này, lúc này bỏ qua, lưu lại ngày sau chính là thiên đại mầm tai vạ, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, không đủ nhất cũng làm rõ thân phận Hắc Y Nhân. Muốn đánh liền muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tốc độ Diệp Thần càng nhanh hơn, Thái Hư thần hành thuật thi triển đến huyền diệu nhất, thiêu đốt khí huyết của hắn, tốc độ đạt đến cao nhất từ khi tu đạo tới nay. Như một đạo thần mang màu vàng, ở trên bầu trời đêm đen nhánh có vẻ đặc biệt rực rỡ. Đáng chết. Mắt thấy Diệp Thần và Đan Thần đuổi giết tới, sắc mặt Hắc Y Nhân có chút dữ tợn, thân thể gần như tàn phế, linh hồn thần hải bị thương nặng, hắn bây giờ căn bản chính là đối thủ của Diệp Thần bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn thiêu đốt chân nguyên, tốc độ tăng mạnh. Không đi đâu. Diệp Thần bước một bước ra mấy trăm trượng, bàn tay to màu vàng ống che ngập bầu trời. Thấy thế, người áo đen mãnh liệt ổn định thân thể, bỗng nhiên quay người, một quyền đánh nát bàn tay lớn màu vàng của Diệp Thần. Lại đọc thêm một cái, Phong Thần Quyết. Diệp Thần đắn đo rất chuẩn, xuất thủ không thôi mắt thường có thể thấy được, xích tiêu kiếm ngân lên, quanh quẩn sấm sét và tiên hỏa, vẫn là một kích đỉnh phong, một kiếm xuyên thủng hư thiên, ép thẳng vào mi tâm Hắc Y Nhân. Mắt thấy một kiếm sắc bén như vậy, Hắc Y Nhân nghiến răng nghiến lợi, không kịp thi triển bí thuật ngăn cản, chỉ có thể đột nhiên nghiêng người tránh né. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sao? Rắc rắc. Ba tiếng vang liên tiếp vang lên, bởi vì người áo đen nghiêng người, Diệp Thần đâm sượt qua mặt nạ người áo đen, nhưng bởi vì Phong Thần Nhất Kiếm quá mạnh mẽ, mặt nạ người áo đen vỡ vụn tại chỗ. Dưới ánh trăng yếu ớt, người áo đen sa vào chân dung. Đó là một gương mặt già nua, tràn đầy nếp nhăn, hai hốc mắt đều lõm xuống, trong hai tròng mắt sâu thẳm tịch mịch còn lóe lên u quang huyết sắc, cả khuôn mặt già nua, liếc mắt liền thấy được dấu vết năm tháng tang thương khắc xuống. Người Đan Thần cùng đám người Đan Thần vừa mới đuổi tới, nhìn thấy hình dáng của người áo đen, bỗng nhiên dừng bước, Vẻ mặt chính lão gia không thể tin nhìn vào khuôn mặt của người áo đen. Sư thúc tổ. Đan Thần há to miệng, vẫn như cũ khó có thể tin nhìn, cho dù gương mặt kia rất già nua, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn không phải là sư thúc tổ của bọn họ sao? Sư thúc tổ. Thần sắc hiện trường đặc sắc nhất chính là Diệp Thần, hắn nhìn đám người Đan Thần một chút, lại đem ánh mắt đặt lên trên người Hắc Y Nhân, không nhịn được quan sát từ trên xuống dưới. Sư thúc tổ của Đan Thần tiền bối, hắn. Bối phận của hắn cao bao nhiêu? Trong lòng Diệp Thần không thể bình tĩnh được, thảo nào thân là luyện đan sư mà còn lợi hại như vậy, bối phận cao như vậy là đã sống bao lâu rồi? Bất quá đây là diễn bộ nào ra cái đó? Diệp Thần thì thào, không ngờ sư thúc tổ của Đan Thần tiền bối lại trói buộc đồ nhi của Đan Thần, còn bắt Vạn Đan Bảo Điển làm tiền chuộc, logic thì có hơi vấn đề. Gọi ta là Đan Ma là được rồi, đám đồ tôn tốt của ta còn nhớ rõ lão phu chứ? Người áo đen lộ ra hai hàm răng trắng héo, rất hứng thú nhìn đám người Đan Thần. Chúng ta sớm nên đoán được là ngươi. Sau khi đám người Đan Thần khiếp sợ, sắc mặt lại lạnh xuống cùng một lúc, ngày xưa ngươi hại sư tổ ta phế bỏ sư tôn ta, hôm nay ta muốn nợ máu ngươi trả bằng máu. Lại là ân oán của thế hệ trước. Diệp Thần nghe được rất rõ ràng, sờ lên cằm, trầm ngâm nói, nếu như vậy thì logic sẽ thông thuận rồi, nhưng mà tên Đan Ma này sẽ không phải là người của ma vực đi. Nếu là như vậy, để mạng lại đi. Lúc Diệp Thần nói thầm, Đan Thần và Đan Nhất bọn họ, tất cả đều là sát cơ thông thiên, cuốn theo sát khí cuồn cuộn nhào về phía Đan Ma. Đạo hạnh của các ngươi kém xa. Đan Ma cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói, nhưng hắn lại dịch chuyển từng bước, lần nữa bỏ chạy, mà trong lúc nói chuyện hắn ổn định khí tức, tốc độ lại tăng lên một cấp. Còn chạy nữa. Vẫn là Diệp Thần tốc độ nhanh nhất. Hắn cũng mặc kệ Đan Ma cùng Đan Thành có quan hệ gì, nhưng nếu là cùng Đan Thành là địch, vậy chính là cùng hắn là địch, đại địch như vậy cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền thả đi, nếu như để cho hắn thoải mái một chút, vậy tuyệt đối là mầm tai họa ngập trời. Oanh. Âm. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên, từng ngọn núi nguy nga sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đan Ma vô cùng chật vật, nhưng lại không dám ham chiến. Mục đích của nó rất rõ ràng, đó chính là mau chóng thoát ly chiến trường. Sau lưng, Diệp Thần như một con rắm trùng, hơn nữa còn là một con côn trùng có tốc độ cực nhanh, Thái Hư Thần Hành Thuật là thần thuật chạy trốn, nhưng cũng là thần thuật đuổi người, khiến cho Đan Ma hận nghiến răng nghiến lợi. Phía trước, một mảnh thương nguyên đã hiện lên trong mi mắt của hắn, Đan Ma giống như một tia sáng thần thánh màu đen bay vào, liếc nhìn Diệp Thần phía sau, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Để lại đi. Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên thánh thể, vừa sải bước dết vào đến, vừa muốn ra tay thì lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Dừng lại. Ngay tại chỗ, Diệp Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lại bỗng nhiên lui về phía sau hơn trăm trượng. Oanh. Hắn vừa lùi lại, chỗ hắn vừa đứng bị một luồng thần mang to lớn đánh trúng, tạo thành một cái hố đen kịt. Diệp Thần nhìn mà tê cả da đầu, nếu không chạy nhanh chỉ sợ bây giờ hắn đã thành một đống thịt rồi. Chỉ là, lời của hắn vẫn còn đầy, Đan Thần và Đan Nhất bọn họ cũng đã ngốc luôn rồi. Mà đám người Đan Thần vừa mới dừng chân, mảnh thiên địa này bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm hiện ra. Âm. Liên tiếp tiếng vang phanh phanh truyền đến, 99 cây cột sáng màu máu chui từ dưới đất lên, 99 cây cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống xuyên qua mặt đất. Nhưng mà, bất luận cột sáng màu máu hay cột sáng màu đen, trên đó đều có ma văn cổ xưa lưu chuyển, còn có dây xích phù văn tồn tại, nối liền với nhau, hội tụ thành một lồng giam khổng lồ, bao phủ toàn bộ đám người Diệp Thần vào trong. Rất nhanh, bên trong lồng giam liền hiện ra hải dương màu máu, trong đó còn có từng bóng người đẫm máu đang giãy giụa, số lượng không phải bình thường, kêu lên ô, người nghe cũng rung lên. Đây là huyết ma hải, kẻ đã giết bao nhiêu người để tế luyện. Sắc mặt Đan Thần lập tức lạnh như băng đến cực điểm. Huyết hải này có thể thôn phệ linh lực của chúng ta. Thần sắc Đan nhất thời lập tức ngưng trọng. Không cần hắn nói, đám người Diệp Thần cũng đã cảm giác được linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đã bị huyết hải nuốt chửng. Đây còn chưa tính là gì, bởi vì huyết hải này còn mang theo thần thông phong ấn và giam cầm. Siêu. Theo tiếng gió lạnh như băng, từng người khoác áo choàng đen hiện ra, chừng 100 người, vậy mà đều là cường giả không minh cảnh đỉnh phong, từng người quanh quẩn ma sát khí, trong mắt mỗi người đều lộ ra màu máu u quang, hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn họ. Quả nhiên không chỉ đơn giản là muốn mua được Vạn Đan Bảo Điển. Diệp Thần híp mắt nhìn bên ngoài. Trận dung khổng lồ này, kết giới bá đạo như vậy, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Diệp Thần lẩm bẩm, xem ra mục đích thật sự của bọn họ là muốn một mẹ hốt gọn cao tầng Đan Thành, từ đó khống chế Đan Thành. Thật là tính toán giỏi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xưa nay đều là ông đây chơi xấu người khác, không ngờ hôm nay lại ngã trong tay người khác. Diệp Thần không khỏi vang lên trận chiến vây giết Thanh Vân lão tổ, cũng là dụ rắn rời hang, cũng là bắt ba ba trong chậu, cảnh tượng bây giờ tương tự cỡ nào, nhưng bên bị vây lại là bọn họ. Không chỉ là hắn, Đan Thần bọn họ cũng nhìn ra, cho đến lúc này mới như trong mộng tỉnh lại. Cái gọi là bắt vé, cái gọi là muốn tiền chuộc đều là ngụy trang, thân là đan ma của sư thúc tổ của bọn hắn, đã từng là một trong những lão tổ đan thành, mục đích không phải là Vạn Đan Bảo Điển, mà là bọn hắn. Một người bọn họ đều rõ ràng, nếu bọn họ toàn quân bị diệt ở đây, sư thúc tổ của bọn họ sẽ dễ dàng chưởng khống đan thành, bởi vì bối phận của hắn đặt ở nơi đó, chỉ sợ sẽ không có ai phản đối. Kết cục, một cái bẫy thật lớn. Sắc mặt mọi người khó coi tới cực điểm, chưa từng nghĩ tới sư thúc tổ của mình còn sống, càng không ngờ sư thúc tổ của mình vậy mà lại cho bọn họ một chiêu như thế, quả thực khiến bọn họ trở tay không kịp. Oanh. Âm. Trong lúc mọi người trầm ngâm, vị trưởng lão tính tình táo bạo đan thành kia đã bắt đầu vận dụng bí pháp oanh kích kết giới từ bên trong. Chỉ là, hắn chẳng những không lay động được nửa phần kết giới, ngược lại còn gặp phải cắn trả khủng bố, sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe miệng còn có từng dòng máu tươi tràn ra ngoài. Vô dụng thôi, đây là cửu cửu phong thiên kết giới. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, kết giới như vậy, muốn bị phá vỡ từ bên trong, ít nhất cần phải có 13 chuẩn thiên cảnh, huống chi người khống chế kết giới chính là sư thúc tổ của liệt vị tiền bối, muốn từ bên trong đánh vỡ căn bản là không có khả năng. Thật là đáng chết. Bọn hắn đang một đám nhau nhau hừ lạnh một tiếng. Các ngươi vẫn còn quá non. Trên hư thiên, đàn ma cúi nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt nghiền ngẫm. Lấy thân phận của ngươi làm như vậy cũng không sợ đời sau nhạo báng. Đan Thần lạnh lùng quát một tiếng. Vậy thì sao? Đan ma giang tay ra, người thắng làm vua thua làm giặc, thế giới này sắc tắc, năm xưa ta thua Đan Huyền, ta tự nhận thực lực không đủ, hôm nay hốt gọn đồ tôn của hắn, thật là tuyệt vời. Ngươi cũng xứng nhắc tới sư tổ của ta. Bọn người đang nhất nhau nhau nổi giận. Ta đương nhiên muốn đề cập. Sắc mặt Đan ma lập tức dữ tợn, ta mới là chủ nhân Đan Thành, đều là hắn, biến ta thành người hay không ra người, quỷ không ra quỷ. Từng ngày rời khỏi Đan Thành, đã chú định Đan Thành máu chảy thành sông rồi. Ngươi thật sự là quá đáng buồn. Đan Thần lạnh lùng quát một tiếng. Đáng buồn không? Ta một chút cũng không cảm thấy. Đan ma cười không kiên nể gì, không biết vì sao, nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng của các ngươi, liền làm cho ta nghĩ đến Đan Huyền và Đạo Huyền, khi đó bọn hắn cũng là loại vẻ mặt này. Ngươi! Tên này ít nhất cũng đã 2000 tuổi, làm sao sống lâu như vậy, nhìn xem, hẳn là tự phong, nếu không đã chết già từ lâu rồi. Lúc Đan Thần và Đan Ma gầm lên, Diệp Thần liếc nhìn Đan Ma rồi đưa mắt nhìn về phía kết giới. 99 cái trận tuyến, mỗi cái trận tuyến đều có một vị không minh cảnh đỉnh phong khống chế. Diệp Thần sờ cằm, muốn phá vỡ kết giới, chỉ có thể công kích bọn họ từ bên ngoài, một người bị diệt thì trận tuyến sẽ bị tổn hại. Vấn đề là chúng ta làm sao để ra ngoài đây? Diệp Thần thì thầm một câu. Hả? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn không gian tối đen phía xa, bởi vì hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp, lúc này đang lo lắng nhìn về phía này, không cần phải nói đó là Huyền Nữ. Lúc trước hắn mang theo Huyền Nữ hiệp trợ Đan Thần bọn họ vây giết Đan Ma, cần nhắc đến thực lực của Huyền Nữ, liền không để cho nàng tham chiến, không nghĩ tới vậy mà lại đi theo tới đây. Cô ngốc, ngươi đừng làm loạn. Mắt thấy Huyền Nữ muốn liều mạng đánh nhau, Diệp Thần cuống quyết truyền âm, bởi vì hắn biết, tuy rằng thuật luyện đan của Huyền Nữ nghịch thiên, nhưng sức chiến đấu của nàng ta đã vô cùng tồi tệ, nếu không lôi được ra mà là một chiêu mạnh nhất thì nàng ta sẽ bị mang đi ngay. Ta có thể làm gì? Huyền Nữ sắc mặt tái nhợt cuống quyết hỏi. Đi Đan Thành, dọn viện binh. Di chuyển. Viện binh. Huyền Nữ nhíu mày, đi Đan Thành về nhanh nhất cũng cần một canh giờ, ngươi và sư tôn bọn họ căn bản là chống đỡ không quá nửa canh giờ, không kịp đâu. Tin tưởng ta, ta có thể kéo đến lúc đó. Diệp Thần cuống quyết truyền âm, việc ngươi cần làm là mau chóng trở về, chuyển thêm một vài cường giả tới đây, những người có tu vi từ không minh cảnh trở xuống không cần tham gia náo nhiệt. Ngươi cũng bị vây khốn, kéo thế nào được? Ta tự có cách của ta, tin tưởng ta. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Tuy rằng sắc trời tối đen, nhưng cách rất xa, Huyền Nữ vẫn thấy được nụ cười trên mặt Diệp Thần, lời nói của Diệp Thần tràn đầy tự tin, khiến cho nàng tin tưởng một điều kiện, bởi vì nàng biết thanh niên không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích kia, lần này vẫn có thể tạo ra kỳ tích như trước. Chờ ta. Huyền Nữ hít sâu một hơi, chậm rãi rút đi, sau đó bỗng nhiên quay người, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đan Thành. Sau khi đưa mắt nhìn Huyền Nữ rời đi, Diệp Thần lại nhìn về phía một người áo đen bên ngoài kết giới, ánh mắt cuối cùng nhìn thẳng về hướng đông nam. Lấy ta làm nguyên điểm, đông nam 200 trượng, ngay phía trên 30 trượng, ba điểm định vị. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ khoảng cách và phương vị, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, dường như đang tính toán điều gì đó. Chính là ngươi rồi. khóe miệng Diệp Thần thấm ra một đường cong cười lạnh. Như vậy, hắn tính toán chính xác như vậy, tự nhiên là có tính toán, hắn muốn tiến vào trong không gian hắc động một lần nữa. Từ trong lỗ đen không gian di động, tính toán phương vị và khoảng cách, lại từ trong lỗ đen không gian chạy ra, nếu hết thảy thuận lợi, dựa theo tính toán tinh vi của hắn, từ không gian động đen đi ra trong nháy mắt đó, hắn có thể tuyệt sát đông nam 200 trượng, chính phía trên 30 trượng là không minh cảnh đỉnh phong cường giả. Một khi giết chết cường giả không minh cảnh kia, thì trận cước của 99 tầng trời kết giới này sẽ không còn hoàn chỉnh, cộng thêm gậy quấy phân của hắn, có thể trợ giúp đám người đang thần giết ra rất nhanh. Một khi thoát ly kết giới, bọn họ sẽ có vốn để đối kháng, chỉ cần kéo dài đến viện quân của Đan Thành, chính là thắng lợi. Hy vọng ở không gian động đen đừng xảy ra nhiễu loạn gì đó, nếu không hậu quả không tốt lắm. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần bỗng nhiên mở lục đạo tiên luân nhãn ra, không nói nhiều lời liền vận dụng tiên luân thiên đạo, toàn bộ cơ thể đều bị cuốn vào trong lỗ đen không gian. Hả? Mắt thấy Diệp Thần đảo mắt đã biến mất, đàn ma trên hư không lại nhíu mày, rốt cuộc đây là bí pháp gì? Hắn nhớ rõ, lúc Diệp Thần cứu Huyền Nữ, hai người sống lại cứ thế biến mất vô tung vô ảnh, khiến hắn khiếp sợ nhất vẫn là sau khi hai người biến mất, sợi dây xích phù văn liên quan đến sinh tử cũng bị ngăn cách. Bây giờ, Diệp Thần lại biến mất lần nữa khiến hắn có một dự cảm xấu. Đám người đang thần cũng hai mặt nhìn nhau, thủ đoạn của Diệp Thần đã vượt ra khỏi phạm trù lý giải của bọn họ, chỉ một mình họ đột nhiên biến mất, bọn họ tự nhận là không làm được. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã ổn định gót chân ở trong lỗ đen không gian. Lấy ta làm nguyên điểm. Diệp Thần hơi đứng lại. Phía đông nam 200 trượng. Trong lòng mặc niệm, hắn hướng về phía đông nam bước ra 200 trượng mới dừng chân lại. Hắn đang tiến lên 30 trượng. Nói xong, thân thể hắn bay lên 30 trượng, lần nữa đứng lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo xích tiêu kiếm lật tay lấy ra, một tiếng tranh minh chói tai vang lên, từ nơi này dứt ra ngoài, chính là vị trí không minh cảnh kia. Trong lòng tính toán, hắn mãnh liệt hít sâu một hơi, nhịn đau đớn chói mắt tiên luân, lần nữa vận dụng tiên luân thiên đạo. Mà trong nháy mắt khi hắn thoát ra khỏi lỗ đen không gian, cũng mạnh mẽ huy động xích tiêu kiếm trong tay. Hả? Phía đông nam hắc y nhân không minh cảnh vẫn đang chấp chưởng trận cước, cảm giác được có gió lạnh thấu xương không hiểu đang đánh úp lại, sắc mặt đại biến, mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được một thanh sát kiếm màu đỏ chém nghiêng tới cổ hắn. Chuyện này, hai mắt hắc y nhân không minh cảnh kia lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành đầu kim, hết thảy tới quá nhanh, sát kiếm màu đỏ đột ngột xuất hiện, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Phốc. Theo cần phun ra tung tóe, đầu lâu người kia bị chém rụng tại chỗ, ngay cả chết đều buồn bực, đường đường là không minh cảnh tu sĩ, ngay cả người đều không thấy được đã bị chém rụng đầu lâu, không buồn bực mới là lạ. Hả? Đan ma nhạc cùng rất nhiều hắc y nhân còn lại rùng mình một cái, cũng là hết thảy tới quá nhanh, bọn họ cũng không kịp phản ứng, một người rất tốt, đầu rơi hạt dưa thì sao? Tuyệt sát thành công. Trong không gian hư vô, Diệp Thần cười hì hì. Là ai? Bên ngoài, đan ma nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vốn dữ tợn đã trở nên vặn vẹo, vậy mà dưới mí mắt hắn tuyệt sát một cường giả không minh cảnh đỉnh phong, đây là sỉ nhục trần trụi, quan trọng nhất là, dù là hắn cũng không nhìn thấy là ai ra tay. Diệp Thần tiểu tử này đã thông thần rồi. Trong kết giới, Đan Nhất không khỏi chấn kinh một tiếng, đan ma không biết, chẳng lẽ bọn hắn còn không biết sao? Người ra tay nhất định chính là Diệp Thần biến mất đầy quỷ dị. Hắn là? Vì sao đi ra ngoài? Trưởng lão đang thành tính tình táo bạo kia kinh ngạc nhìn về hướng kia. Tính toán tinh vi như thế, ra tay liền tuyệt sát không một cường giả không minh cảnh đỉnh phong, thủ đoạn của hắn quả nhiên bá đạo. Đan Thần hít sâu một hơi, giống như thấy được hy vọng chạy trốn. Ông. Bởi vì không minh cảnh cường giả kia bị tuyệt sát, trận cước bị tổn hại, toàn bộ kết giới đều rung động một tiếng. Tiến công đông nam. Đan Thần bọn họ nhao nhao ra tay, tế ra thần thông cường đại, hướng về phương hướng kia oanh sát tới. Oanh. Một kích hợp lực của đám người Đan Thần khiến cho mặc dù không phá vỡ kết giới, nhưng lại làm cho kết giới chấn động mạnh một cái. Muốn đi ra ngoài, cũng không khỏi quá nghĩ ngợi hảo huyền. Đan ma hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên chắp lại. Bỗng nhiên, trong kết giới gió mây nổi lên mãnh liệt, trong biển máu quay cuồng, có phù văn màu máu hiện ra, rắc rắc phức tạp, còn có tiếng xích sắt va chạm phát ra thanh thúy, như từng con rắn trường hướng về phía bọn hắn Đan Thần quấn quanh mà đi. Rống. Rống. Rống. Tiếp theo, chính là tiếng rồng gầm hùng hồn, trong kết giới chín con cự long màu máu gào thét ra, hướng về Đan Thần bọn họ vồ giết tới, trong đó còn có huyết mang, mà sát khí mãnh liệt, hóa giải Đan Thần tinh nguyên của bọn họ. Đáng chết. Sắc mặt của Đan Thần và Đan Nhất cũng khó coi đến cực điểm, không thể phân thân ra được, chỉ có thể quay người đối kháng với những sợi dây liên kết phù văn màu máu và những huyết long này. Mắt thấy Diệp Thần còn đang ở trong không gian hư vô bỏ chạy bỗng nhiên giết tới, một kiếm dứt khoát lưu loát, chém rơi đầu của một tên đầu lâu không minh cảnh đỉnh phong, tiếp theo lại trốn vào không gian hư vô. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây. Đan Ma vừa liếc mắt đã nhìn ra hành tung của Diệp Thần, một chưởng ngang trời, lăng không ép về phía phiến thiên địa kia, không gian hư vô từng tấc bạo liệt, Diệp Thần cũng bị ép phải ra ngoài. Trấn áp. Rất nhanh, mi tâm Đan Ma bay ra một đạo huyết mang, bản mạng pháp khí của hắn huyết sắc lò luyện đang hiển hiện, cấp tốc trở nên khổng lồ, tràn đầy từng sợi ma sát chi khí, mỗi một tia đều vô cùng nặng nề. Ta cũng không sao. Diệp Thần cười lạnh, huyền thiên đồ của Cửu Châu lơ lửng trên đỉnh đầu phòng ngự, hỗn độn thần đỉnh đón đánh lên, trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với lò luyện đan màu máu, áp lực bá đạo khiến lò luyện đan màu máu cũng rung động mãnh liệt. Mắt thấy như thế, sắc mặt Đan Ma âm trầm tới cực điểm. Hắn nhìn ra Diệp Thần không phải loại không minh cảnh bình thường, xuất quỷ nhập thần, có sức chiến đấu tuyệt sát cường giả không minh cảnh đỉnh phong, chỉ có hắn ra tay mới có thể trấn áp. Nhưng hôm nay hắn nắm giữ kết giới căn bản không rảnh để quan tâm tới. Hắn càng hiểu rõ hơn, cho dù toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn cũng không bắt được Diệp Thần, ngược lại sẽ cho đám đan thần cơ hội phá tan kết giới. Tính sai rồi. Thất toán nghiêm trọng. Sắc mặt Đan Ma hơi dữ tợn, thiên toán vạn tính không tính được Diệp Thần sẽ tham dự vào chuyện này, liên tiếp phá vỡ kế hoạch của hắn, đến tận bây giờ hắn mới tiến thoái lưỡng nan. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách mấy thế. Trong lúc Đan Ma nghiến răng nghiến lợi thì Diệp Thần đã kéo cung như trăng tròn, một mũi tên lôi đình bắn ngược lên trời, mục tiêu chính là Đan Ma. Hắn là ai cơ chứ, tên thật là gậy chọc phân, nhìn ra được tình thế hiện giờ, mấu chốt ở chỗ Đan Ma, chỉ cần kiềm chế được, trong khoảng thời gian ngắn đám người đan thần sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ đợi đến khi viện quân đan thành đến, bọn họ liền có thể toàn diện phản công. Phá! Đan Ma mạnh mẽ xuất thủ, một chưởng nghiền nát thần tiễn sấm sét. Ta cũng cho ngươi lớn một chút. Lôi đình thần tiễn bị nghiền nát, từ trong dự liệu của Diệp Thần, ngay khi bắn ra lôi đình thần tiễn, hai tay hắn đã nhanh chóng kết ấn động thủ. Thái Hư Long Cấm. Theo tiếng quát nhẹ này, bí thuật phong cấm của cổ long tộc Thái Hư bị hắn thi triển ra, chín cột sáng khổng lồ chống trời dựng đất, tạo thành một lồng giam, bao phủ Đan Ma vào bên trong. Có lẽ không nghĩ tới Diệp Thần còn nắm giữ thần thông nghịch thiên như thế, Đan Ma không có phản ứng kịp, tại chỗ bị ép đến một trận lão đảo, tinh nguyên trong nháy mắt bị hóa giải rất nhiều, thân hình thật là chật vật. Mở ra cho ta. Đan Ma gào thét, vẫn như cũ là hai tay giơ lên trời, chính là một loại đại thần thông xé rách thiên địa, cấm lao lung của Thái Hư Long vừa mới thành hình, bị hắn ta xé rách tại chỗ. Tên này là súc sinh sao? Diệp Thần bị chấn động đến rên khẽ lui về phía sau, sự kinh khủng của Thái Hư Long Cấm hắn biết, bây giờ lần thứ nhất thi triển Thái Hư Long Cấm đối địch đã thua đến mức dứt khoát lưu loát như thế, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác thất bại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng sát kiếm bong bong lập tức vang lên, mi tâm Đan Ma bay vụt ra một thanh sát kiếm huyết sắc, từ trên trời lao xuống, như thần mang huyết sắc, tốc độ cực nhanh, bản thân liền mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, xích tiêu kiếm chỉ lên trời, vạn kiếm kết hợp với một đạo kiếm mang vô cùng vô tận đối đầu với sát kiếm sắc máu đang lao xuống kia. Rắc rắc. Rất nhanh, tiếng kiếm quang vỡ vụn vang lên, sát kiếm huyết sắc của Đan Ma có uy lực quá mạnh, nó xuyên thủng kiếm quang, phóng thẳng đến hắn. Thấy thế, Diệp Thần lập tức xuề bàn tay ra, chộp về phía thanh sát kiếm huyết sắc kia. Ngay lúc huyết sắc sát kiếm sắp xuyên thủng bàn tay hắn, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một vòng xoáy màu đen, huyết sắc sát kiếm bắn vào trong vòng xoáy màu đen kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên Thái Hư Động rất hữu dụng, Diệp Thần nói xong, lão đảo lui về phía sau một bước, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Tuy rằng hắn vận dụng Thái Hư Động nuốt mất thanh sát kiếm huyết sắc kia, nhưng uy lực của huyết sát kiếm quá mạnh mẽ, hắn vẫn bị thương. Bên này, Đan Ma sắc mặt hung ác, bởi vì hắn cùng huyết kiếm mất đi liên hệ, đây chính là sát kiếm hắn tự mình tế luyện, nói không có liền không còn, sao có thể không đau lòng. Huyền đạo không tổn thương, địa pháp thiên la. Diệp Thần lại vận dụng bí pháp, hơn nữa còn là tuyệt kỹ độc môn của Thanh Vân lão tổ, hai luồng thần mang màu vàng không phân biệt trước sau bắn ngược lên trời, sau đó đang xen vào nhau, hội tụ thành một đạo, đây là tuyệt thế thần thông phong cấm, hắn đã từng nếm qua đau khổ, rất rõ ràng bí pháp này khủng bố ra sao. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Đan Ma nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt dữ tợn, dường như hắn biết bí pháp mà Diệp Thần thi triển có lai lịch ra sao, lại càng hiểu rõ nó khó giải quyết đến mức nào, dù là hắn cũng không dám mạnh mẽ trả lời. Ma quật. Trong thời gian tốc độ ánh sáng, một tay hắn kết ấn, trước người hắn hiện ra một lỗ máu lớn, trong đó cuồn cuộn khí ma sát mãnh liệt, thần mang Diệp Thần đánh ra ngay tại chỗ liền bị nuốt hết. Có hiệu quả giống như Thái Hư Động. Diệp Thần nhìn lướt qua lỗ thủng lớn màu máu kia, kết nối một lĩnh vực không biết, nuốt hết công kích của ta, sau đó chuyển đến lĩnh vực không biết kia. Thôn cho ta. Đan Ma hừ lạnh một tiếng, ma cuộc quỷ dị kia vậy mà xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, cấp tốc trở nên khổng lồ, tựa như một vực sâu không đáy, liếc mắt nhìn không thấy đấy, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cảm giác tâm thần có một loại cảm giác bị thôn phệ. Thôn Thiên Ma Công. Hai mắt Diệp Thần híp lại một chút, nhận ra bí thuật tà ác này, bởi vì hắn từng thấy Doãn Chí Bình thi triển qua. Tiểu tử, không cần lo cho chúng ta, đi mau. Đám người Đan Thần còn đang kết giới đối kháng với sợi dây liên kết của Huyết Long và Phù Văn đồng loạt hét lớn, giống như cũng biết sự lợi hại của Thôn Thiên Ma Công kia, một khi trúng chiêu nhất định sẽ thập tử vô sinh. Muốn dùng thuật này diệt ta, đạo hạnh của hắn ta còn kém xa lắm. Diệp Thần cười lạnh, Huyền Thiên Đồ chín châu lơ lửng trên đỉnh đầu bay ra ngoài, cấp tốc trở nên khổng lồ, quả thực vắt ngang hư thiên, đại khí rộng lớn, mỗi một luồng khí tức trên đó đều trầm trọng như núi. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần lại lần nữa cười lạnh, mi tâm thần quang đại thịnh, từng đạo kim mang nổ bắn ra, hóa thành một tôn linh khí kinh khủng, Đan Lô, Bát Quái Kính, Sát Kiếm, Bảo Ấn, Linh Châu. Số lượng này không phải khổng lồ bình thường, chừng mấy trăm kiện. Con bà nó. Đan Nhất Đan đối kháng Huyết Long, chứng kiến tràng cảnh hùng vĩ này không khỏi chửi tục một câu, linh lực của tiểu tử này không khỏi cũng quá bàn bạc đi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Đan Thần bọn họ, những cường giả không minh cảnh đỉnh phong kia còn có Đan Ma đứng ở trên hư thiên, sắc mặt đều thay đổi, một hơi tế ra nhiều linh khí như vậy, dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng thử. Oanh. Trong lúc mọi người biến sắc, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ và mấy trăm cổ linh khí đồng thời bộc phát uy lực. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ nằm ngang hàng hư thiên, như một dải ngân hà sáng chói, còn mấy trăm linh khí kia như những ngôi sao chói mắt, chúng liên kết với nhau tạo thành một vùng khí thế khiến nửa cao thiên đều bị ép sụp đổ. Phá cho ta. Diệp Thần hét lớn một tiếng, vòng xoáy thông thiên đè ép xuống kia bị mấy trăm linh khí cùng Huyền Thiên Đồ của Cửu Châu ép tới mức nổ tung tại chỗ. Ngô. Ngay lập tức, Đan Ma kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều run rẩy, bị phản phệ cực kỳ khủng bố, phun ra một ngụm máu tươi. Vạn Kiếm Triều Tông. Ngự Kiếm Phi Tiên. Phi Hoàng Kiếm Trận. Chỉ trong chớp mắt này, Diệp Thần như súc sinh đã huy động Xích Tiêu Kiếm, khống chế những cường giả không minh cảnh đỉnh phong kết giới, hơn nữa thi triển đều là đại chiêu quần công. Hắn không hy vọng dùng cái này để diệt sát những người kia, chỉ hy vọng có thể tạo thành một ít phiền toái cho hắn, tranh thủ thời gian cho Đan Thần bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm ảnh kiếm khí đầy trời, phô thiên cái địa, số lượng nhiều không thể ước đoán, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén. Đáng chết. Sắc mặt những cường giả không minh cảnh đỉnh phong kia lập tức trở nên dữ tợn, không thể không tạm thời phân tâm đối kháng. Mà bởi vì bọn họ phân tâm, trận cước cửu cửu phong thiên kết giới trở nên không ổn định, bọn họ bị nhốt ở trong đó cơ hội thở dốc, lúc đối kháng dây xích của Huyết Long và Phù Văn, cũng còn tranh thủ thời gian đánh kết giới. À, giữa thiên địa, vang lên tiếng hét giận dữ của Đan Ma, bọn họ nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, lại bị một không minh cảnh làm cho trận cước đại loạn, đây là mặt mũi trần trụi. Cho ngươi thêm một cái lớn đấy. Diệp Thần đã một bước lên trời, nằm ngón tay đột nhiên mở ra, ấn về phía Đan Ma. Thái Hư Long Ấn. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, một ngọn núi hư ảo hiện ra, có long ảnh vần quanh, vô cùng khổng lồ, nặng nề vô cùng, áp lực không thể nào kháng cự được. Tại chỗ, Đan Ma vừa mới đứng vững gót chân lại lần nữa bị ép đến lảo đảo một trận, trong miệng lần nữa phun máu, tự như tòa cự sơn nguy nga kia, ép tới xương cốt trong cơ thể hắn đều vang lên ken két. Phá! Đan Ma rống giận xông thẳng lên trời, sinh sôi nổi lên đỉnh Thái Hư Long Ấn, sau đó một chưởng đánh nó nát bấy. Thái Hư Thần Phạt. Diệp Thần đã vận sức chờ phát động, lại lần nữa vận dụng Thái Hư Cấm Pháp, hàng tỷ thần quang hội tụ trên Xích Tiêu Kiếm, giống như mặt trời kiêu ngạo, trong đêm tối lộ ra chói mắt, dưới uy lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay. Hỗn đảng. Mắt thấy thần mang khoáng thế lăng thiên đánh xuống, hàm răng Đan Ma cắn chặt, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được thần thông kinh khủng này, trừ phi hắn toàn lực ứng chiến, nếu không rất khó ngăn lại. Còn không buông tay, vậy ta cho ngươi thêm một người lớn. Trong tay Diệp Thần lại xuất hiện một thanh sát kiếm, chính là tiên linh kiếm mà hắn đã tế luyện cho Sở Hàm Nhi. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ cao tiên linh kiếm, chỉ thẳng vào bầu trời. Lập tức, thiên địa vừa có chút ánh sáng ở chỗ này trong nháy mắt trở nên đen tối, có lôi đình xé rách, nhào nhào hướng tiên linh kiếm trong tay hắn hội tụ mà đến, thế cho nên thanh sát kiếm kia ở trong thiên địa trở nên sáng chói dị thường. Thiên kiếm thần phạt. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, vung mạnh tiên linh kiếm chỉ xuống phía dưới. Đây là thần thông trấn sơn của Trung Quỳ, mặc dù không mạnh bằng Thái Hư Thần Phạt, nhưng cũng là một loại bí thuật vô cùng bá đạo. Như thế, Thái Hư Thần Phạt thần mang cùng Thiên Kiếm Thần Phạt một trước một sau, một đường xuyên thủng hư thiên, đều có lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Thấy thế, thần sắc Đan Ma biến đổi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buông tha việc khống chế đối với kết giới, trong nháy mắt thoát thân ra, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Ma Sát Thiên Môn. Theo tiếng hừ lạnh của hắn, một cánh cửa đá đen kịt vô cùng sừng sững trước mặt hắn, mà sát chi khí quanh quẩn xung quanh, còn có ma văn khắc họa, độ nặng khổng lồ của nó càng trở nên cứng rắn vô cùng. Sao? Loảng xoảng. Theo thanh âm kim loại va chạm vang lên sau đó, Thái Hư Thần Phạt Thần Mang cùng Thiên Kiếm Thần Phạt Kiếm Quang không phân biệt trước sau đánh vào trên ma sát thiên môn, vậy mà uy năng phá vỡ phòng ngự của nó chỉ là ở phía trên cọ ra hỏa tinh. Không phải là bí pháp thần thông, là triệu hoán thuật. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên ma sát thiên môn kia, từ phía trên hắn tìm được một cổ khí tức quỷ dị, cũng không phải là khí tức thế giới đại sở này. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Lập tức Thái Hư Thần Phạt cùng Thiên Kiếm Thần Phạt, thanh âm lạnh băng lại tĩnh mịch của đan ma vang vọng khắp thiên địa. Hình thái đan ma bắt đầu có biến hóa, mỗi đi một bước đều sẽ đạp hư thiên ầm ầm, mỗi đi một bước khí thế sẽ tăng lên một phần, mà mơ hồ có thể thấy chính là mi tâm hắn còn có ba đạo phù văn cổ xưa khắc họa ra. Oanh! Rất nhanh, trong thiên địa vang lên tiếng nổ vang, quanh thân đan ma hiện ra một bóng người khổng lồ, chính là hư ảo, khoác áo giáp, thân thể to lớn, đứng thẳng ở bên kia, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là hắn xuất hiện, làm cho mặt đất nứt ra, uy áp khiến thiên địa rung rẩy. Cái đó là đám cường giả không minh cảnh đỉnh phong đang chấp chưởng trận cước kết giới, vẻ mặt không thể tin nhìn bóng người khổng lồ quanh thân đan ma, trong hai con ngươi trừ kính sợ còn là kính nể. Đạo ngoại pháp tướng. Bọn họ nhìn thấy bóng người khổng lồ kia đang ở kết giới, sắc mặt lập tức biến đổi, dường như biết lai lịch của nó, giống như cũng biết nó khủng bố thế nào. Vậy đó là cái gì? Bên này, Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, ngước nhìn người khổng lồ ngập trời sau lưng lãnh đạm. Hắn thật quá khổng lồ, cũng quá cường đại rồi, giống như vua của thế gian này, sức mạnh to lớn đó khiến hắn kinh sợ. Âm. Âm. Âm. Đan ma vẫn từng bước đi tới, bóng người khổng lồ kia cũng giống như hắn ta, bước đi đều giống nhau, hoặc là nói bất kỳ động tác nào của hắn ta cũng giống như đan ma, tự như bóng người khổng lồ kia chính là hình ảnh sau khi đan ma phóng đại, bàn chân mỗi lần hạ xuống, mặt đất lại rung lên một cái. Thiên tế, mở. Ma đạo, mở. Không suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thần mở ra thiên tế và ma đạo tăng chiến lực, khoác lên chiến giáp hồn thiên, ngay cả hỗn độn thần đỉnh và huyền thiên đồ của Cửu Châu cũng triệu hồi rất nhiều linh khí trở lại bên người. Đạo thân, hiện. Trừ những thứ này, hắn còn triệu hồi ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, bởi vì đan ma thật sự quá cường đại. Người kém xa. Đan ma mở miệng, âm thanh như sấm sét nổ vang, chấn động đến mức hư thiên phải rung rẩy. Vậy phải đánh mới biết được. Diệp Thần chân đạp bá long đao ở tay trái của hỗn độn chi hải, tay lại là xích tiêu kiếm, chân đạp lên tinh hải màu vàng, tay trái là chiến mâu vu hoàng, tay phải cầm tiên linh kiếm, hai người đều tỏa ra kim quang lóng lánh giống như hai ngôi sao chói mắt trên bầu trời đêm, từ hai phương hướng lao thẳng đến đan ma. Ông đạo thân xuất thủ đầu tiên, một mâu đâm ra một đạo thần quang, lật tay một kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cái thế. Cút! Đan ma quát lạnh, một tay quét ngang ra ngoài, mà như hắn, thân ảnh khổng lồ kia cũng như một tay quét ngang ra ngoài. Sao? Loảng xoảng. Ngay tại chỗ, thần quang của chiến mâu Ngô Hoàng cùng kiếm mang cái thế bị nghiền nát trong nháy mắt, ngay cả hắn vừa mới xông lên cũng bị một chưởng của đan ma lật tung ra ngoài trăm trượng, ép một tòa núi lớn sụp đổ, vậy mà chỉ một chiêu đã bị đánh tiêu tán giữa thiên địa. Mạnh như vậy sao? Diệp Thần thần sắc lẫm liệt, bóng người khổng lồ kia chỉ một chưởng đã tiêu diệt đạo thân của hắn, thực lực cỡ này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bát Hoang Trảm. Theo một tiếng hét to vang vọng vòng trời, Diệp Thần một bước vượt qua, một đao lăng thiên, đao mang cái thế hiển hiện, nứt ra thiên địa. Đan ma hừ lạnh một tiếng, vậy mà chưa từng kết ấn, trước người đã xuất hiện một tấm thuẫn giáp cổ, Diệp Thần chém một đao lên đó, chẳng những không trung chuyển được tấm thuẫn giáp cổ kia, ngược lại bản thân còn bị chấn động đến mức khó chịu lùi về phía sau. Tịch diệt là duy nhất. Đan ma hơi giơ ngón tay lên, chỉ về phía Diệp Thần bay ngược ra ngoài. Đó là một đạo thần mang đen kịt, không có tiếng vang kinh thiên động địa, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh như vậy. Thấy thế, sắc mặt Diệp Thần biến đổi, ánh mắt đen kịt tuy nhìn như bình thường nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều bí pháp, uy lực của nó mạnh khiến hắn kinh hãi, nếu bị đánh trúng hơn phân nửa sẽ trở nên tàn phế. Thiên đạo. Nguy cơ trước mắt, Diệp Thần lại lần nữa hợp sức thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, vòng xoáy màu đen lại lần nữa xuất hiện. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là thần mang đen kịt kia không ngờ lại rẽ ngang, vòng qua vòng xoáy thiên đạo. Móa. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, sớm biết như vậy đã không nên lãng phí đồng lực vận dụng thiên đạo rồi. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn lật tay lấy thiên cương ra đặt ngang trước người. Sao? Hắc ám thần mang đánh vào thiên cương kiếm. Diệp Thần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thiên lam kiếm bị chấn bay ra ngoài, cánh tay hắn cũng bị chấn động tới mức xương máu bay tứ tung, cả người bay thẳng ra ngoài, đụng gãy ba ngọn núi lớn mới dừng lại được. Diệp Thần còn bị vây trong kết giới, sắc mặt Đan Thần bọn họ nhất thời trở nên tái nhợt. Giết bọn họ. Đan Ma liếc qua đám người Đan Thần, liền từng bước một đi về phía Diệp Thần, có lẽ là thân thể quá nặng nề, đến mức đi từng bước một đều khiến hư thiên ầm ầm. Nhận được mệnh lệnh, những cường giả không minh cảnh đỉnh phong kia nhao nhao bấm tay đồng thủ ấn, muốn luyện sống bọn hắn Đan Thần chết ở trong kết giới. Đáng chết. Bọn hắn nhao nhao gầm lên, nhưng không thể không đem hết toàn lực chống cự. Bên này, Diệp Thần đã từ trong loạn thế lão đảo đến mức sợ hãi, thần sắc hoảng sợ nhìn Đan Ma đang từng bước đi tới, hắn thật sự chỉ là chuẩn thiên đỉnh phong sao? Vì sao lại cường đại như thế? Nhục thân thánh thể của ngươi là của ta. Đan Ma lộ ra hai hàm răng trắng héo, nụ cười dữ tợn đáng sợ. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, điều động Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, hỗn độn thần đỉnh cùng với rất nhiều linh khí cùng một chỗ đè ép về phía Đan Ma. Không biết tự lượng sức. Đan Ma cười lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, người khổng lồ kia cũng giơ tay lên, bàn tay của nó vốn to lớn, chính là che trời, một tay quét ngang hư thiên, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, hỗn độn thần đỉnh bị hất tung ra ngoài, rất nhiều linh khí khác ao rơi xuống hư không, nhiều thậm chí là nổ tung tại chỗ. Cũng không phải do những linh khí này không đủ mạnh, mà bởi vì do tu vi của bọn họ bị Diệp Thần áp chế, nếu Diệp Thần ở chuẩn thiên cảnh thì sẽ không bị quét bay một cách dễ dàng như vậy. Ta thích nhìn hình ảnh người vùng vẫy giải chết. Đan Ma cười trêu đùa hành hạ dữ tận. Diệp Thần không nói một lời, một bước lên trời, phong thần quyết tái hiện thần uy, một kiếm xuyên thủng hư thiên, đâm thẳng đến mi tâm Đan Ma. Đan Ma cười lạnh, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy xích tiêu kiếm, làm vỡ vụn lôi đình và tiên hỏa quanh quẩn trên đó, lật tay một chưởng đánh ngã Diệp Thần. Ông. Sau đó, trong ống tay áo Đan Ma có một đạo thần mang đen kịt đi theo, nhìn kỹ, chính là một cây chiến mâu đen kịt. Phốc. Máu tươi màu vàng bắn tung tóe, bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, bị ghim trên một vách đá, nếu không phải thời khắc nguy hiểm hắn vận dụng Thái Hư Na di chuyển đi chỗ hiểm, chỉ sợ đầu của hắn đã bị xuyên thủng rồi. Bất quá dù như thế, tình cảnh của hắn cũng rất vi diệu, trên chiến mâu đen kịt kia, mang theo tịch diệt chi lực, giờ phút này vẫn như cũ chui vào thân thể của hắn, không kiêng nể gì phá hư thân thể của hắn. Rất nhiều miệng vết thương lóe lên u quang quỷ dị, dù là lực khôi phục khủng bố của hắn, giờ phút này cũng không thể mau chóng khép miệng vết thương lại. Chủ yếu nhất là chiến mâu đen kịt này còn mang theo lực lượng phong ấn, tinh nguyên và linh lực mà hắn phun trào đều bị áp chế xuống, càng làm cho sắc mặt hắn ngưng trọng chính là, ngay cả năng lực hành động cũng bị chế trụ. Đây là binh khí gì chứ? Diệp Thần vừa thổ huyết vừa cắn răng chống lại sự ăn mòn của chiến mâu đen nhánh. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đan Ma từng bước đi tới, cười càng là trêu chọc nghiền ngẫm. Bức ta động thiên chiếu à, Diệp Thần khó khăn ngẩng khuôn mặt lên, nhìn chằm chằm vào Đan Ma đang chậm rãi đi đến. Mắt luân của lục đạo tiên đã nhắm thẳng vào Đan Ma đang chậm rãi đi tới. Tình thế hiện tại, hắn chỉ có thể nghĩ đến cấm thuật tiên luân mà thôi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói mờ mịt truyền vào thần hải của hắn, "Tiểu Hữu, giải khai cấm chế đại đỉnh, thả ta ra." Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nghiêng đầu nhìn về phía thần đỉnh hỗn độn rơi xuống cách đó không xa, bởi vì âm thanh kia chính là truyền từ bên trong ra. Cách xa như vậy, Diệp Thần mơ hồ còn có thể nhìn thấy lão nhân già nua bị niêm phong trong đỉnh lớn kia. Hắn đã đứng dậy, cả người tràn ngập khí tức cổ xưa, một đôi mắt già đục ngầu đang nhìn chằm chằm Đan Ma bên ngoài. "Tiền bối, ngài..." Diệp Thần há miệng, không biết lão nhân kia tỉnh lại khi nào. Hắn có ma vương ngoại đạo pháp tướng hộ thể, người đấu không lại hắn, giải khai đại đỉnh cấm chế, để ta tới. Lão nhân lời nói rất là ôn hòa, hơn nữa dị thường mờ mịt cùng cổ xưa. "Ma vương ngoại đạo pháp tướng." Diệp Thần nhướng mày, liếc nhìn bóng người khổng lồ quanh thân Đan Ma, đôi mắt hơi híp lại một chút, dường như nhìn ra một chút manh mối, chẳng trách sức chiến đấu tăng vọt, con mẹ nó ngươi bật hắc à. Nhưng trong lòng suy nghĩ, hắn cũng thầm niệm pháp quyết, mở ra cấm chế hỗn độn thần đỉnh, đúng như lời lão nhân kia nói, hắn căn bản đấu không lại Đan Ma, nói chính xác hơn là đấu không lại ma vương ngoại đạo pháp tướng. "Ông..." Một khi đã giải khai cấm chế, hỗn độn thần đỉnh rung lên, lão nhân kia bước ra từ bên trong, phất tay rút thanh chiến mâu đen kịt cắm trên người Diệp Thần, lúc này mới lẳng lặng đứng ở đó, lẳng lặng nhìn Đan Ma. Đối diện, mắt thấy lão nhân xuất hiện, Đan Ma đột nhiên dừng chân, ánh mắt híp lại nhìn lão nhân, bởi vì ông ta nhìn ra được lão nhân trước mắt này không đơn giản, tuy nhìn như một phàm nhân, nhưng ông ta biết, đó là một loại cảnh giới, phản phát quy chân. "Ngươi là ai?" Đan Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân. "Đan Vương, hậu bối của ngươi, không ngờ lại kinh diễm như thế." Lão nhân mở miệng, lời nói bình thản ôn hòa, không mang theo chút lệ khí nào. "Lão tiền bối này, Đan Vương là người cùng một thời đại sao?" Bên này, vẻ mặt Diệp Thần đã thay đổi, nghe được ý tứ của ông lão lúc nãy. "Chuyện này..." Đầu óc Diệp Thần có hơi choáng váng, vốn tưởng rằng bối phận của Đan Ma đã đủ cao, chưa từng nghĩ tới còn có người cao hơn hắn, Hơn nữa người kia vẫn luôn bị hắn niêm phong ở bên trong đỉnh lớn. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần kinh hãi, đàn ma chợt quát một tiếng, hắn cũng không ngốc, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của ông lão, chính là câu nói kia khiến hắn cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì sự tồn tại của ông lão đã khiến tâm linh của hắn áp lực hơn rất nhiều. Lão nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn một phương hư thiên mờ mịt xa xa, như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm nhìn thấy một bóng người vĩ đại thân khoác áo giáp, hắn tựa như vương trên thế gian, quan sát thiên hạ. Quỳ Vũ Cương, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Lão nhân mỉm cười với phương hướng đó, trong đôi mắt già cũng chứa đầy tuế nguyệt tang thương. Không biết bên ngoài bao nhiêu vạn dặm, bóng người cao lớn mặc áo giáp kia giống như cảm giác được có người đang nhìn trộm mình, chậm rãi mở hai mắt ra, cũng nhìn về phía bên này, hai người cách thiên sơn vạn thủy, ánh mắt giao thoa cùng nhau. Một giây sau, hai con ngươi thân ảnh vĩ đại mặc áo giáp kia không khỏi híp lại một cái, sợ hãi thần binh Âu Dương Vương, Thế Tôn Âu Dương, ngươi thật sự làm cho bổn vương rất bất ngờ nha. Ma Vương điện hạ khen trật rồi. Lão nhân mỉm cười, vẫn chưa nói gì, một ánh mắt đủ để đại biểu tất cả. Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Quỳ Vũ Cương mỉm cười yếu ớt. Ma Vương tiền bối cũng vậy. Gia nhập ma vực chúng ta đi. Ngươi và ta liên thủ quét ngang thiên hạ. Tiền bối nâng đỡ tình yêu. Lão nhân cười ôn hòa, lại nhẹ nhàng khoát tay áo, muộn rồi, mệt rồi. Đây không phải là Âu Dương Thế Tôn năm xưa dùng lực lượng một người chống lại đại quân quỷ tộc. Giọng nói của Ma Vương Quỳ Vũ Cương vang vọng không ngừng nghỉ trong thần hải Âu Dương Vương. Đây đã không phải thời đại của chúng ta, cần gì phải cưỡng cầu. Âu Dương Vương lẳng lặng nhìn Quỳ Vũ Cương phía xa. Miệng thị tâm phi. Quỳ Vũ Cương lạnh lùng một tiếng, ngươi thật sự cam tâm sao? Ngươi và ta là người giống nhau, nếu thời đại của ta không có Viêm Hoàng, nếu như thời đại của ngươi không có Thái Vương, ta và ngươi đều sẽ là vương của đại sở, chỉ kém một bước kia, liền vô duyên với tu vi chí cao, ngươi đừng nói cho ta với ta một chút tiếc nuối nào. Đương nhiên là có tiếc nuối. Âu Dương Vương cười cười, nhưng tiếc nuối lớn đến mức có năm tháng tang thương cũng dần dần phai nhạt đi. Bạn cũ như chúng ta, đại địch ngày xưa đều ở trong năm tháng hóa thành đất vàng. Ở kiếp này, dù có đạt được tu vi chí cao thì như thế nào, cả đời đều là hậu bối, chúng ta huy hoàng đã sớm mai táng ở thời đại của chúng ta. Hoang đường. Quỳ Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta còn sống, huy hoàng sẽ đi theo cả đời. Ngươi đơn giản là muốn chứng minh mình mạnh hơn Viêm Hoàng, tâm cơ từng bước, ngàn vạn tính toán, thề làm đại sở vương, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, năm đó Viêm Hoàng sớm đã không còn ở đây, mặc dù ngươi phong vị hoàng giả thì như thế nào, hắn chung quy là không nhìn thấy được. Âu Dương Thế Tôn, lời nói của ngươi hôm nay làm cho bổn vương rất thất vọng. Quỳ Vũ Cương cười lạnh một tiếng. Ta đã sớm là người đáng chết. Thần thái Âu Dương Vương rất bình tĩnh, trên gương mặt già nua còn có vẻ mệt mỏi cùng tang thương. Nói như vậy, người đã hạ quyết tâm muốn ngăn cản bản vương. Ánh mắt của Quỳ Vũ Cương sắc bén hơn một phần. Ngươi đuổi theo ngươi tu vi chí cao, ta tự nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng nếu sinh linh ngươi đồ tháng, ta liền phải quản một chút. Âu Dương Vương nhìn không chớp mắt, mắt đục ngầu thanh tĩnh một phần. Vậy hôm nay ta muốn nhìn xem, ngươi lấy cái gì ngăn ta? Quỳ Vũ Cương mắt đầy hàn mang, truyền âm cho Đan Ma, giết cho ta. Nghe vậy, Đan Ma trù trừ một chút, nếu đã biết Âu Dương Vương danh chấn đại sở ở đối diện, hắn tự nhiên là có chút khiếp đảm, đây chính là tuyệt thế ngoan nhân lấy sức một mình độc kháng một điện, cùng thời đại với tổ tiên Đan Vương Đan Thành, mặc dù hắn thân mang đạo pháp ngoại đạo Ma Vương, nhưng chân chính đối mặt với Âu Dương Vương, hắn vẫn có chút e ngại. Dê! Quỳ Vũ Cương lần nữa hạ lệnh. Nghe nói như thế, ánh mắt Đan Ma lạnh lão, bỗng nhiên tiến lên một bước, một chưởng bổ về phía Âu Dương Vương. Âu Dương Vương thở dài một tiếng, chậm chạp huy động cánh tay, cách không đánh ra một chưởng kia mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa, chính là phản phát quy chân. Oanh! Hai chưởng chạm vào nhau, Đan Ma bị chấn động đến mức khó chịu mà lui về phía sau. Cũng giống như hắn, Ma Vương ngoại đạo pháp tướng quanh người hắn cũng đang đạp đạp lui về phía sau, bởi vì thân hình cực lớn, bàn chân cực lớn, mỗi một bước lùi đều sẽ giẫm ra một cái hố sâu trên mặt đất. Hì! Thấy một màn như vậy, Diệp Thần đã trốn ra ngoài không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Vương, rốt cuộc lão nhân này có lai lịch ra sao? Mạnh đến không hợp thói thường rồi. Oanh! Trong lúc hắn còn đang kinh hãi, Đan Ma lại ra tay, tất cả đều là thần thông cái thế. Mà Âu Dương Vương đã bước ra một bước, quanh thân lặng lẽ mãnh liệt hiện lên hải dương cuồn cuộn, phô thiên cái địa cực lớn, vậy mà cuốn lấy Đan Ma cùng đạo pháp tướng bên ngoài của Ma Vương xông lên hư thiên. Oanh! Rất nhanh, trên hư vô cao thiên liền vang lên tiếng oanh minh kinh thiên, cảnh tượng đại chiến dị thường to lớn. Một bên, Đan Ma thân phụ Ma Vương ngoại đạo pháp tướng, ra tay đều là bí pháp nghịch thiên, mà sát khí cuồn cuộn hội tụ thành hải dương, hắn đứng trong đó, giống như một tôn ma vương chân chính. Một phương, già nua Âu Dương Vương bình thường không có gì lạ, ra tay tuy rằng rất bình thường, nhưng ẩn chứa rất nhiều thần thông biến hóa, mặc dù già nua, nhưng vẫn giống như thần vương cái thế, bể nghệ thiên hạ. Hôm nay thật sự là bị đả kích. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hư thiên, đan ma cùng lão già trong mắt hắn, chiến lực mạnh vượt qua sức tưởng tượng của hắn, tuy hắn chỉ kém chuẩn thiên đỉnh phong ba cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực này quả thực cách biệt một trời một vực. Ngoài núi có núi, nhân ngoại hữu nhân nào? Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi thổn thức chép miệng một cái. Oanh! Âm! Âm âm! Nơi xa, trong cửu cửu phong thiên kết giới, Đan Thần và Đan Nhất còn đang oanh kích kết giới, đã không có đan ma chấp chưởng kết giới, áp lực của bọn hắn chợt giảm, kết giới vây giết cấm chế, trong phạm vi chịu đựng của bọn hắn. Thấy thế, Diệp Thần từ hư thiên thu hồi ánh mắt, vùng phách long đao giết tới. Ngăn hắn lại! Lúc này, có người quát to một tiếng. Rất nhanh, hơn 10 bóng người áo đen từ bốn phương tám hướng đánh giết đến, mỗi một người đều là cường giả không minh cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Đánh không lại đan ma, còn không đánh nổi các ngươi. Diệp Thần cười lạnh, vô cùng cường thế, không thèm phòng ngự chút nào, một đao bổ đôi kẻ mặc áo đen đang xung phong ở phía trước, sau đó lật tay một chưởng đánh tên cường giả không minh cảnh thứ hai văng ra ngoài. Phốc! Phốc! Phốc! Trong khoảnh khắc này, hơn 10 cường giả không minh cảnh công kích cũng đã tới, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, thần thông đều bất phàm, chẳng phân biệt trước sau đánh lên người Diệp Thần. Diệp Thần ho ra máu, nhưng đại chiêu chuẩn bị sẵn nháy mắt đánh ra, đó là Thái Hư Long cấm kết giới, ngay tại chỗ đem mười mấy không minh cảnh đỉnh phong phong phong đặt ở bên trong. Đợi ở bên trong đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bước một bước hơn trăm trượng, cường hãn giết đến dưới kết giới. Hỗn đảng. Mắt thấy Diệp Thần giết tới, cả thảy 20 tôn cường giả không cảnh đỉnh phong vồ giết tới. Các ngươi thật trâu bò. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, xoay người lui ra, tuy rằng hắn có thực lực chuẩn cảnh giới thiên, nhưng cũng không chống đỡ nổi 20 cường giả không minh cảnh đỉnh phong hợp lực vây giết, điều hắn cần làm chính là tiêu diệt từng tên một. Không đi đâu. 20 cường giả không minh cảnh đỉnh phong kia không buông tha, từ bốn phương vây giết mà đến. Có gan đuổi kịp ta. Diệp Thần mắng to một câu, quay người bỏ chạy, tốc độ chạy trốn thật không phải để che mắt. Mục đích của hắn đã đạt được, dẫn tới hơn 30 vị cường giả không minh cảnh đỉnh phong giết tới. Trận cước cửu cửu phong thiên kết giới đã tổn thất nghiêm trọng, lấy lực lượng chính người bọn hắn, muốn đánh mở kết giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy tốc độ Diệp Thần chuồn đi không phải để che chở, đám cường giả không minh cảnh đuổi giết hắn đã đuổi được một nửa lại quay ngược trở về. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để bọn họ trở về lần nữa vây giết đám người đang thần, thay đổi liên tục rồi lại giết trở về, thứ hai một câu không nói nhiều lời, vung đao bổ xuống, thế cho nên những người kia bị đánh cho trở tay không kịp, ngay tại chỗ liền có một cái đầu lâu lăn xuống. Thấy thế, những cường giả không minh cảnh kia lửa giận ngút trời, lần nữa giết tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần quay đầu bỏ chạy. Sau đó, con hàng này phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ của hắn, cũng không cứng đối cứng với ngươi, sẽ ở phía sau quấy rối, các ngươi theo đuổi ta, nhưng muốn lại trở về chấp chưởng kết giới, rất xin lỗi, ông không thể để cho ngươi đi. Oanh! Âm! Âm âm! Ban đêm đen kịt, trong thiên địa rất là không bình tĩnh. Trên hư không, Âu Dương Vương và Đan Ma đại chiến say sưa. Đại dương màu tím và ma sát chi khí rập trời rập đất, thành thế rất lớn. Phía dưới, động tĩnh cũng không nhỏ, Diệp Thần. Tiện nhân không biết xấu hổ kia, đóng vai diễn kịch đầy đủ, xông thẳng vào giết ra, đánh cho đám cường giả không minh cảnh đang chấp chưởng kết giới sức đầu mẻ tráng. Lại nhìn cửu cửu phong thiên kết giới, bởi vì đan thần bọn họ không ngừng oanh kích, đã bị xé rách một lỗ hổng, hơn nữa đan thần cùng đan nhất đã thành công chém giết ra. Mở ra cho ta. Hai người hợp lực, tế ra một thanh tuyệt thế sát kiếm. Từ bên ngoài một kiếm bổ ra kết giới, giải cứu những trưởng lão còn lại của Đan Thành ra. Con mẹ nó chứ. Lại là vị trưởng lão Đan Thành tính tình táo bạo kia, sau khi giết ra, liền lật tay lấy ra một thanh kim đao, bổ giết thẳng đến những cường giả không minh cảnh kia. Dê. Những cường giả ma vực kia tức giận ngút trời, trên trăm vị không minh cảnh đỉnh phong tất cả đều ào ào kéo tới, từng người khí thế thông thiên, uy áp nối thành một mảnh, ép hư thiên nổ vang. Mẹ ơi, bắt làm. Diệp Thần thiêu đốt tinh nguyên, chiến lực tăng vọt, như một con mãnh thú hồng hoang giết tới, mấy vị chuẩn thiên cảnh âm minh chết tướng do chính tay mình tế luyện cũng bị triệu hoán ra. Dê. Yeah. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, lật tay lấy ra sát khí, xông về phía đối phương. Oanh. Âm. Đại chiến hết sức căng thẳng, thiên địa vì đó mà rung mạnh. Nhưng có thể thấy được là rơi xuống thế yếu vẫn là đám người Diệp Thần. Phải biết rằng, đối phương là hơn trăm vị cường giả không minh cảnh đỉnh phong, đều chỉ kém một bước liền có thể tiến giai chuẩn thiên cảnh. Thêm nữa bản thân đã có đủ chiến lực vượt cấp khiêu chiến, áp chế tuyệt đối số lượng, khiến cho thân hình đám người Diệp Thần chật vật. Thời gian không sai biệt lắm, viện quân làm còn chưa tới. Diệp Thần vừa tránh vừa tấn công, không dám khinh thường chút nào, một chiêu không cẩn thận sẽ bị một chiêu liên tiếp tấn công đánh trúng. Một bên khác, đan thần bọn hắn cũng đều bị riêng mình áp chế lấy, tuy rằng là luyện đan sư, nhưng đều không thiện chiến đấu, huống chi đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối ở số lượng, để hắn ứng phó mệt mỏi, từng người máu me đầm đìa. Huyền nữ, người sẽ không lạc đường chứ? Diệp Thần thầm mắng một tiếng, ngay một giây trước hắn thấy mấy âm minh tử của mình sẽ lần lượt bị đánh nổ, cái tâm kia của hắn có thể nói là đau quá đi được. Trấn áp. Rất nhanh, chính vị cường giả ma vực vây quanh Diệp Thần là một phương hư thiên, hợp lực tế ra một cổ ấn huyết sắc. Lăng Thiên áp xuống Diệp Thần. Đừng dọa ta sợ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tế ra hỗn độn thần đỉnh, lập tức ép vỡ cổ ấn huyết sắc kia, huyền thiên đồ chín châu quét ngang đến, chín cường giả ma vực đồng loạt bị đẩy lui. Đánh lui cường giả ma vực, Diệp Thần lại nhìn về phía đan thành, bởi vì cứ đánh tiếp như vậy, một đám người bị trọng thương như bọn họ nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Bất quá, viện quân của đan thành giết đến, tình trạng lại hoàn toàn khác, đến lúc đó, cái gì mà đan ma, cái gì mà ma vực cường giả, dưới số lượng tuyệt đối áp chế, một người cũng chạy không thoát. Quả nhiên, hắn vừa nhìn, mắt có khả năng tới phương xa, có mây mù cuồn cuộn, có hư thiên tiếng ầm ầm, là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, từng cái khí thế mạnh mẽ, mỗi cái sát khí thông thiên. Viện quân đã đến. Đám người đan thần nhao nhao thở dài một hơi, công phạt càng thêm mạnh mẽ. So với bọn họ mà nói, sắc mặt cường giả ma vực lập tức trở nên khó coi, bởi vì đại quân đan thành đang đánh tới, số lượng cũng không phải là quá lớn, hơn nửa người có tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh, điều này nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi mà bọn họ có khả năng có thể ứng phó. Trong cuộc đại chiến giữa Hư Thiên và Âu Dương Vương, đan ma cũng phát hiện điểm này, sắc mặt lập tức dữ tợn. Hắn mặc dù thân phụ ma vương ngoại đạo pháp tướng, thực lực thông thiên, nhưng cũng chịu không nổi người của nhân gia nhiều a, nếu như bị vây, lại muốn giết ra ngoài, vậy thì không phải đơn giản như vậy. Bắt nạt đan thành ta, giết cho ta. Phía dưới, tiếng quát len keng đã vang lên, một thanh niên tóc trắng tay cầm sát kiếm màu vàng chém giết tới trước, một kiếm bổ ra một đạo kiếm quang cái thế, một cường giả ma vực, thiếu chút nữa đã bị chém chết tại chỗ. Giết. Rất nhanh, tiếng hô quát rung trời vang lên, đại quân đan thành từ tấn công tới, tách ra vây quanh cường giả ma vực, muốn đem cổ cường giả ma vực này diệt sạch. Lui lại. Lúc này, một cường giả của ma vực quát to một tiếng, chiến cuộc bây giờ đã rất rõ ràng, đại quân của đan thành đã giết tới, bọn họ hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, tiếp tục đánh nữa, toàn quân bị diệt ở đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lập tức, cường giả ma vực nhao nhao rút người lui về phía sau, không dám tham chiến nữa, tại thời điểm đại quân đan thành còn chưa kịp đem bọn hắn bao vây đã nhảy ra khỏi vòng vây. Không đi đâu. Diệp Thần vừa đánh gậy vừa giết ra ngoài, trước đó hắn đánh đến mức bất ức như vậy, cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Sư. Theo hắn một bước vượt qua hơn trăm trượng, hỗn độn thần đỉnh và cửu châu huyền thiên đồ cùng nhau tế ra, tuôn ra cường đại thần uy, giam cầm một phương thiên địa, áp lực hắn mạnh, làm cho toàn bộ cường giả ma vực đều ngơ ngác một chút. Chính trong nháy mắt như vậy, đã tranh thủ thời gian quý báu cho đại quân đan thành, bao vây bọn họ. Đan thần hét to một tiếng, sa kiếm bỗng nhiên chỉ về phía cường giả ma vực ở xa xa. Không cần hắn ra mệnh lệnh, đại quân đan thành cũng đã hoàn thành xu thế bao vây hơn trăm vị cường giả ma vực vào trung tâm, sau đó sát trận. Trận đồ, bí thuật thần thông phô thiên cái địa đè ép tới. Phốc, phốc, phốc. Một đợt đại chiêu quét qua, cường giả ma vực có nhiều người bạo thành mưa máu ngay tại chỗ, người thực lực mạnh mẽ, cũng gặp họa lớn. Đại chiến tiếp theo thảm thiết hơn nhiều, bởi vì đại quân đang thành đội hình to lớn, vây ma vực cường giả ở giữa. Ma vực cường giả căn bản không có chút nào xoay người, nhân số nhanh chóng giảm mạnh. Hỗn đảng. Trên hư thiên, sắc mặt đang ma dữ tợn, có chút vặn vẹo, muốn bước ra rút đi, nhưng lại bị Âu Dương Vương chặn đứng một phương thiên địa. Đại chiến ở Vô Huyền Niệm tự nhiên sẽ có kết quả của hồi hộp. 5 phút đồng hồ sau, toàn bộ cường giả ma vực đều bị giết chết, không một ai may mắn thoát chết. Vì thế, đại quân đan thành cũng phải trả giá không nhỏ. Hô. Mắt thấy tất cả cường giả ma vực đều đã bị giết chết, Diệp Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Muội không sao chứ? Huyền nữ đi tới, mắt thấy hắn một thân đầy máu, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng. Không chết được. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo, vận dụng bản nguyên thánh thể loại trừ sát cơ lưu lại trong cơ thể, lại nhìn về phía hư thiên, nơi đó đại chiến vẫn rất hung mãnh. Tế hư không sát trận, nhắm vào người áo đen kia. Một bên khác, đan nhất đang hội tụ cường giả, một tòa hư không đại trận thức tỉnh, thần uy mạnh mẽ đang hội tụ, mục tiêu chính là đan ma. Diệp Thần, lão tiền bối kia là người phương nào? Đan thần lão đảo đi tới, nhìn thoáng qua hư thiên Âu Dương Vương, lại đưa mắt đặt ở trên người Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần giang tay ra, là ta mang ra khỏi không gian hắc động. Ngươi có cùng thời đại với tổ tiên Đan Vương, nhất định là một đời kình lớn danh chấn đại sở. Đan Thần hít sâu một hơi. Oanh! Oanh! Trong lúc hai người nói chuyện, hư không đại trận đã oanh lên hư không, uy lực cực mạnh, dù là Đan Ma cũng không dám tiếc rẻ, liều mạng thiêu đốt tinh nguyên triệu hoán ma sát thiên môn kia mới miễn cưỡng chặn được một kích. Lại thử! Đan Nhất bạo quát, Chư Cường nhao nhao truyền tinh nguyên vào trong hư không sát trận, uy năng sát trận lần nữa khôi phục. Mà bên này, đại quân Đan Thành cũng không nhàn rỗi, đã bắt đầu bố trí kết giới pháp trận, vây phiến thiên địa này đến nước chảy không lọt, đông nghịt, thề phải diệt sát Đan Ma ở chỗ này. Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Thấy mình bị bao vây, Đan Ma gào thét với Âu Dương Vương. Âu Dương Vương không nói, một chưởng đánh ra một mảnh tinh hà, chấn cho Đan Ma đến thổ huyết rút lui, ngay cả đạo pháp bên ngoài Ma Vương cũng mờ đi một phần. Ông! Đan Ma vừa mới ngừng thân hình, công kích phô thiên cái địa đã đến. Cút! Đan Ma nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng quét ngang hư thiên, công kích đánh tới bị y dùng một tay nghiền nát, nhưng song song quyền khó địch nổi bốn tay, y vẫn bị thương, pháp tướng Ma Vương ngoại đạo khổng lồ cũng bạo liệt gần như. Dê! Cường giả trong Đan Thành bại lộ từng bộ phận, một đợt công kích mới lại một lần nữa đánh tới. Thấy thế, Đan Ma thần sắc đại biến, đâu còn dám cứng rắn tiếc núi, càng không dám ở lâu, coi như là hắn, đối mặt với số lượng đại quân như thế, đối mặt với số lượng công kích như thế, một chiêu vô ý cũng sẽ bị nổ thành cặn bã. Lập tức, hắn tế ra một chiếc ma tán, bảo vệ bản thân, gắng gượng chống đỡ công kích, vết ra một con đường máu, nhảy ra khỏi vòng vây. Mà pháp tướng Ma Vương ngoại đạo của hắn, dưới một đợt sóng công kích phô thiên cái địa ầm ầm bạo liệt, dù là hắn cũng gặp phải cắn trả khủng bố, một cánh tay đã hóa thành mưa máu tại chỗ. Để lại đi. Diệp Thần một bước lên trời, giết đến Đan Ma ngoài trăm trượng, Tả Nhãn Tiên Luân đã mở ra, nhắm vào đầu Đan Ma. Trời chiếu. Trong lòng hắn hét lên một tiếng, ấn ký Tiên Luân cũng chuyển động theo, khóe mắt hắn tràn ra một tia máu tươi. Không gian quanh đầu lâu của Đan Ma trở nên vặn vẹo, tiếp theo liền giấy lên ngọn lửa màu đen đã xuất hiện, liền hóa giải lấy đầu của hắn, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Đây là cái gì? Đan Ma hoảng sợ, lại không biết Diệp Thần còn có thần thông kỳ lạ như thế. Hắn cảm nhận rõ ràng đầu mình đang tiêu tán, thứ quỷ dị nhất vẫn là hắn không cảm giác được đau đớn. Lục đạo tiên luân nhãn. Trên hư thiên, Âu Dương Vương nhìn Diệp Thần, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là Diệp Thần bí thuật trong truyền thuyết sao? Thần sắc mỗi người trong Đan Thành đều sợ hãi nhìn ngọn lửa màu đen vẫn còn cháy trên đầu Đan Ma. Bọn họ đều nghe được ngọn lửa màu đen kia vô cùng quỷ dị, hôm nay quả nhiên được chứng kiến quả nhiên là không phải giả. À, dưới ánh mắt chú ý của vài người, Đan Ma ôm đầu gào thét. Hắn đã sử dụng nhiều loại bí thuật nhưng lại không thể làm gì được ngọn lửa màu đen này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu của mình bị hóa giải. Phong thần quyết. Diệp Thần lại động thủ lần nữa, phong thần xuất một kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu Đan Ma xuyên thủng, tuyệt đối không thể để tên đại địch này chạy thoát. Nhưng ngay khi sát kiếm của hắn sắp chạm vào đầu lâu Đan Ma, một vòng xoáy màu máu quỷ dị hiện ra, tràn đầy lực thôn phệ kinh khủng. Diệp Thần thấy thế, vội vàng bước ra lui về phía sau, lúc lần nữa nhìn đến Đan Ma, hắn đã bị cuốn vào trong vòng xoáy huyết sắc. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là bí pháp gì? Diệp Thần chau mày, hắn cảm thấy rất rõ ràng, lúc trước nếu không lui về phía sau kịp thời, chỉ sợ bây giờ đã bị nuốt vào, ai biết vòng xoáy huyết sắc kia kết nối với lĩnh vực gì. Thánh chủ Viêm Hoàng, đầu của ngươi, bản vương sẽ đích thân tới lấy. Lúc Diệp Thần nhíu mày lại, một giọng nói mờ ảo mà băng lãnh lại uy nghiêm vang vọng cả đất trời. Thánh chủ Viêm Hoàng, đầu của ngươi, bản vương sẽ đích thân tới lấy. Theo giọng nói mờ mịt, uy nghiêm băng lãnh vang vọng không ngừng trong thiên địa, trận quyết đấu này mới thực sự hạ màn. Ma vương của ma vực sao? Thân hình Diệp Thần lão đảo một cái, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đầu ong ong, khiến tầm mắt của hắn có chút mơ hồ. Hôm nay hắn trước sau mấy lần vận dụng tiên luân thiên đạo, hơn nữa một lần trong đó còn mang theo huyền nữ đi vào không gian hắc động, tiêu hao động lực càng nhiều, cuối cùng thiên chiếu, chính là hắn liều mạng cắn trả cường đại, thế cho nên trạng thái của hắn trở nên rất hỏng bét. Hắn không biết thiên chiếu có thể giết chết Đan Ma hay không, nhưng hắn biết hắn đã bị một ma vương cái thế theo dõi. Đạo pháp của ma vương có Đan Ma thân phụ mạnh bao nhiêu, hắn tự mình cảm thụ qua, ngay cả ngoại đạo pháp tướng cũng cường đại như thế, có thể tưởng tượng ma vương cái thế của ma vực kia mạnh bao nhiêu, bị một vị vương như vậy để mắt tới, đây tuyệt đối là một tin dữ. Tiền bối. Hắn nhíu mày, Âu Dương Vương đã rơi từ trên không xuống, được Đan Thần bọn họ tế ra nhu hòa chi lực mượn nhờ. Thấy thế, Diệp Thần cuống quyết chạy tới, nếu hôm nay không có lão tiền bối kia ngăn trở Đan Ma, có lẽ bọn họ đã bị diệt rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi cho ta thấy được đại sở một lần nữa hy vọng thống nhất. Nhìn Diệp Thần vừa mới nghỉ chân, Âu Dương ôn hòa nở nụ cười, đôi mắt vốn đã đục ngầu nay lại càng thêm đục ngầu. tiền bối đề cử ta. Diệp Thần cười cười, đặt một tay lên người Âu Dương Vương, tình nguyên thánh thể cuồn cuộn tràn vào. Rất nhanh, lông mày hắn nhíu lại một cái, bởi vì hắn phát hiện ra tuổi thọ của lão nhân trước mặt này đã không còn nhiều lắm, thân thể già nua đã bắt đầu tan tác, toàn thân còn có tử khí quanh quẩn, đã không sống được bao nhiêu năm. Không nên lãng phí tinh nguyên, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Âu Dương Vương mệt mỏi cười một tiếng, con ngươi già nua đục ngầu bỗng nhúc nhích một chút, hai mắt hơi khép lại, lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Thấy thế, Diệp Thần hít sâu một hơi, lại lần nữa đưa Âu Dương Vương vào trong hỗn độn thần đỉnh. Thật là tiếc nuối, cũng không biết tục danh của vị lão tiền bối này. Đang nhất thở dài một tiếng. Chỉ có thể đợi đến lần sau tỉnh lại mới hỏi. Thu dọn chiến trường, quay về Đan Thành. Đan Thần nhìn xung quanh một lượt, lập tức hạ lệnh. Đây là một vùng đất đen kịt, trời tối, đất đều là đất khô cằn, tùy ý có thể thấy hài cốt nửa che trong đất. Một con sông dài màu máu xuyên qua mặt đất, loáng thoáng còn nghe được tiếng lệ quỷ kêu rên. Nơi này chính là ma vực. Phốc. Trong một tòa cung điện u ám đen kịt ở chỗ sâu trong ma vực, có huyết quang hiện ra, đầu lâu đan ma kia còn đang cháy lên hỏa diễm màu đen bị chém rụng nửa cái đầu lâu, không lâu sau đã bị thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô. Đa tạ điện hạ cứu giúp. Đan ma lão đảo bò dậy, quỳ sát trước người một người mặc áo giáp băng lãnh, người này không cần phải nói chính là ma vương Quỳ Vũ Cương của ma vực. Đứng lên đi. Quỳ Vũ Cương nhàn nhạt lên tiếng. Là thuộc hạ vô dụng. Không trách ngươi. Quỳ Vũ Cương nhìn hư vô mờ mịt phía xa, mặc dù kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhưng biến số quá nhiều, không ai đoán trước Viêm Hoàng Thánh Chủ sẽ tham dự vào. Điện hạ, con mắt của Diệp Thần đến cùng có lai lịch gì? Đan ma thở gấp, lúc nói đến cái tên Diệp Thần, khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo dữ tợn. Nếu không có Diệp Thần, hắn đã không chật vật như vậy, cũng sẽ không bị thảm bại như thế. Lục đạo tiên luân nhãn. Quỳ Vũ Cương hờ hững mở miệng. Lục đạo tiên luân nhãn. Đó là một loại trong mắt nghịch thiên, còn một phần năng lực của nó, chắc hẳn ngươi đã từng lĩnh giáo rồi, ngày sau gặp được Diệp Thần kia, nhớ kỹ cẩn thận. Thuộc hạ đã rõ. Đan ma cuống quýt gật đầu, một hai giây sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi một câu, điện hạ, Âu Dương Thế Tôn. Hắn còn sống, khiến bản vương rất bất ngờ. Thanh âm phiêu diêu của Quỳ Vũ Cương, trong đôi mắt mênh mông như tinh không, còn lóe lên vẻ thán phục, đáng tiếc cái thế anh kiệt vạn năm khó gặp này lại không thể cho ta sử dụng. Ta đã từng chiến đấu với hắn. Hắn dường như không nghịch thiên như điện hạ của ngươi nói. Ngươi biết cái gì? Quỳ Vũ Cương âm vang, mệnh hồn hắn bị hao tổn, mệnh số sắp kết thúc, ngay cả ba thành chiến lực cũng không phát huy ra được, nếu không, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh trở về sao? Ngươi cho rằng, lấy sức một mình chống lại đại quân một điện quỷ tộc chỉ là một truyền thuyết sao? Là thuộc hạ ngu muội. Đan ma lại cuống quýt cúi đầu. Chuyện đan thành ngươi tạm thời đừng quản nữa. Quỳ Vũ Cương một lần nữa mở miệng, còn nữa, những ngày gần đây chớ có làm gì lớn, bây giờ thời đại này đã không còn giống như xưa, ta cảm giác được rất nhiều đại địch cái thế đã được mở ra phong ấn. Cái? Đại địch cái thế? Đại sở Hoàng Huyền, Mạc Quyên, Thần Vương, Diêm La U Minh, Vương Vũ, Hồn Vương. Hồ! Địa cung đang thành, Diệp Thần tu dưỡng một đêm, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, hoàn toàn thanh trừ lực lượng quỷ dị trong cơ thể, nhưng muốn khôi phục động lực tiên luân vẫn là một ít thời gian. Tiểu tử, ta nghe nói đêm qua ngươi rất mạnh. Sao ta nghe nói ngươi bị đánh tới mức nào rồi? Không bao lâu sau giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn, giọng điệu còn có chút hả hê. Ông đây vừa tỉnh lại đã nghe thấy thanh âm của con tiện nhân nhà ngươi, con mẹ nó, ngươi vui lắm. Diệp Thần đen mặt mắng một câu. Công. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng, có phải cảm giác chút thực lực của mình giống như đùa giỡn không vậy? Không thể phủ nhận, thật đúng là vậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngẫm lại đêm qua, hắn đúng như Thái Hư Cổ Long nói, trước sau bị đánh mấy bữa. Chuẩn thiên cảnh cũng chia mạnh yếu. Thái Hư Cổ Long thông thả nói một tiếng, đặc biệt là tu sĩ từ chuẩn hoàng cảnh trở lại chuẩn thiên cảnh, tuy tu vi của bọn họ bị áp chế tới chuẩn thiên cảnh, nhưng cảm ngộ đối với đạo vẫn còn đó. Hiểu rồi đã hiểu, bên ngoài núi có núi, là người giỏi còn người giỏi hơn, ý này là thế nào? Diệp Thần vừa nói, còn không quên không ngừng đổ linh dịch vào trong hỗn độn thần đỉnh, trợ giúp Âu Dương Vương tẩm bổ thân thể. Hơn nữa, tài liệu chọn linh dịch của hắn cũng rất có chú ý. Cơ bản đều là kéo dài tuổi thọ, tuy rằng hắn biết những linh dược này đối với Âu Dương Vương đã không có tác dụng lớn, nhưng so với trước có tốt hơn không? Quan trọng nhất là, Âu Dương Vương trong đỉnh của hắn vẫn luôn ôm tâm trạng kính sợ, một mệnh số như vậy lại chết quá sớm, quả thực là tiếc nuối của giới tu luyện. Diệp Thần. Lúc Diệp Thần bận rộn, Đan Thần và Đan Nhất bọn hắn đều đi vào địa cung, trải qua một đêm khôi phục, giờ phút này bọn hắn cũng đều vinh quang đầy mặt. Thấy Diệp Thần đang tẩm bổ thân thể cho Âu Dương Vương, bọn họ cũng đều dừng chân trước Hỗn Độn Thần Đỉnh, cung cung kính kính hành lễ, chỉ bằng vào Âu Dương Vương và Đan Vương là cùng một thời đại đã đáng giá để bọn họ làm như vậy. Bất quá, nghĩ đến đêm qua, bọn họ vẫn là mỗi người thần sắc xấu hổ, bọn họ chính chuẩn thiên cảnh, vậy mà còn không bằng một Diệp Thần Không Minh cảnh, nếu không có Diệp Thần cùng lão tiền bối trong đỉnh, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị một ổ bưng đi rồi. Các vị trưởng lão, Diệp Thần đêm qua nói sự tình, không biết có thể cho ta một cái tin tức hay không? Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía mọi người. Kết minh. Đám người Đan Thần nhao nhao hít sâu một hơi, trải qua chuyện đêm qua, bọn họ xem như đã hiểu rõ, ở Đan Thành bây giờ, trong mắt tứ phương thế lực, thật đúng là như một khối thịt mỡ, chuyện đêm qua chính là một tín hiệu, về sau nhất định còn có càng nhiều thế lực kinh khủng hơn theo dõi bọn họ. Cho nên muốn có thể sinh tồn trong thời loạn lạc, bọn họ cần phải có một minh hữu mạnh mẽ, mà minh hữu này, không thể nghi ngờ chính là Diệp Thần đang nắm giữ đại quân tu sĩ. Sảng khoái. Đám người Đan Thần dứt khoát bảo Diệp Thần vui vẻ ra mặt, có Đan Thành làm minh hữu, nhất định chiến lực của bọn họ sẽ tăng vọt, mà lần này hắn trở về liền có thể tuyên chiến với Chính Dương Tông, nói cách khác, Nam Sở thống nhất đã ở đây mấy ngày rồi. Đừng vội, chúng ta còn một điều kiện. Đan Thần cười ôn hòa. Đừng nói là một người, 100 người cũng không thành vấn đề. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói hết đi. Ngươi lấy thân phận Đan Thánh, làm thành chủ đời tiếp theo của Đan Thành ta. Cái này. Cái này. Diệp Thần ho khan một tiếng, tiền bối, ta nói thật là ta không thích bị ràng buộc. Sẽ không ước thúc ngươi. Đan Thần lại cười một tiếng, chỉ cần ngươi đồng ý làm thành chủ đời tiếp theo, tùy ngươi tự do, chỉ hy vọng ngươi có thể thủ hộ tốt cơ nghiệp các tiền bối trong Đan Thành được sáng lập ra. Đây là nhất định phải có. Diệp Thần vỗ vỗ bộ ngực, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Rất nhanh, Đan Thành liền bận rộn lên, đại môn Đan Thành lúc mở ra cách nhau 100.000 năm, lần đầu tiên khép kín, kết giới tầng 9 hộ thành mở ra. Trên đường cái, tại mỗi cửa ra vào của một cửa hàng đều đứng lặng một hàng trưởng lão Đan Thành, mà trên đường phố, có rất nhiều người mặc áo giáp tay cầm chiến mâu lui tới, ngay cả các quầy hàng ở hai bên đường cũng đã bị khống chế. Lần này Đan Thành hành động, tạo ra một cổ khí tức khẩn trương cho doanh trại Đan Thành yên tĩnh ôn hòa. Nhưng, tất cả những điều này không phải không có nguyên do. Mặc dù đám người Đan Thành và Diệp Thần đã đạt thành kết minh nhưng vẫn chưa xong chuyện. Đan Thành không phải là thế lực bình thường, nhưng lại khác rất nhiều thế gia tu luyện. Bởi vì trong Đan Thành, thế lực rắc rối phức tạp, hai bên đường phố có thể tùy ý nhìn thấy, trên 5 phần đều là người của các thế lực khác, chỉ là mượn nhờ sự doanh sinh của Đan Thành mà thôi. Đan Thành mặc dù kết minh với Diệp Thần, nhưng không có nghĩa là những thế lực này sẽ kết minh với Diệp Thần. Cho nên, nhìn như một cái kết minh dứt khoát lưu loát, nhưng trong đó liên lụy đến quan hệ lợi ích của các thế lực khắp nơi. Đan Thành đây là muốn làm gì? Một đám lão bản của cửa hàng đang đứng lặng ở cửa ra vào của cửa hàng, nhíu mày nhìn đám thị vệ của Đan Thành. Lo lắng an tâm chớ vội, có gian tế trà trộn vào, theo lệ thường kiểm tra mà thôi. Trưởng lão Đan Thành canh giữ ở trước cửa từng cửa hàng mỉm cười. Gian tế? Các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Tiền bối làm như vậy, động tĩnh có phải quá lớn rồi không? Trước một tòa cung điện cao nhất trong Đan Phủ, Diệp Thần đứng lặng tại đó, nhìn Đan Thành đông nghịt bóng người, lại đem ánh mắt đặt trên người Đan Thần ở một bên. Căn toàn an toàn, những thứ này đều cần thiết. Đan Thần hít sâu một hơi, những năm này thế lực dựa vào các loại phương pháp xâm nhập Đan Thành thật sự là quá nhiều, thắng lợi nhiều cũng đủ để uy hiếp đến chúng ta, đã cùng các ngươi đạt thành liên minh, những thế lực này cũng nên thanh toán rõ ràng. Cũng không cần toàn bộ thanh. Diệp Thần cười cười, dùng sức hiệu triệu của Đan Thành, nếu ném cành ô liêu về phía bọn họ kết minh, chỉ sợ không có mấy thế lực nào cự tuyệt bọn họ. Yên tâm, chuyện này ta có chừng mực. Đan Thần cười vuốt vuốt chòm râu, việc này chư vị sư đệ sẽ lần lượt đi tìm bọn họ đàm luận, tin tưởng vấn đề không lớn. Về phần những thế lực mưu đồ gây rối kia, chúng ta cũng tự nhiên sẽ không nương tay. Nhìn ra, lần này thu hoạch nhất định không nhỏ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, kết minh với Đan Thành còn có thể dẫn dắt kết minh với rất nhiều thế lực. Lần này trở về chúng ta sẽ chuẩn bị khai chiến với Chính Dương, thống nhất Nam Sở. Phán đoán của ngươi là chính xác. Đan Thần lần nữa hít sâu một hơi, đại sở bây giờ, hoàn toàn chính xác không cần bất kỳ một thời đại nào năm xưa, Đan Thành tra ra quá nhiều tin tức thế lực bí ẩn lại khủng bố. Giờ phút này đang sinh động ở mỗi một góc đại sở, mỗi người đều là đại địch thời đại cửu hoàng của đại sở, thời gian cách tang thương 5 tháng, bọn họ mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn. Đại thế thiên hạ, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cái gọi là thái bình thịnh thế không chỉ cần một bầu nhiệt huyết, còn cần một con đường chinh chiến tràn ngập máu và xương. Tuổi như vậy, liền có giác ngộ như thế, người so với ta tưởng tượng càng kinh diễm. Đan Thần vui mừng cười một tiếng. Tiền bối quá khen rồi. Chúng ta vẫn là nói luyện đan sự tình đi. Đan Thần cười, chuyển đề tài, ôn hòa nhìn Diệp Thần, 1 năm trước ngươi đã có thể luyện ra tứ văn linh đan, hiện tại đã có thể dễ dàng luyện ra ngũ văn linh đan rồi. Chuyện nhỏ. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Còn lục văn linh đan thì sao? Đan Thần mỉm cười nhìn Diệp Thần. Chuyện này. Diệp Thần ho khan một tiếng, thành thật mà nói, thật đúng là chưa từng thử qua. Ta cũng đã thử rồi. Đan Thần cười cười, nhưng cười lại có chút tự giảo, nhưng mỗi lần đều thất bại chấm dứt. Tiền bối có đan phương lục văn linh đan? Diệp Thần đôi mắt sáng như tuyết nhìn Đan Thần. Có. Đan Thần khẽ gật đầu, cũng không có giấu giếm, nhưng chỉ có nửa đan phương, hơn nữa còn là ta mấy trăm năm qua cẩn thận từng ly từng tí tìm ra, muốn thôi diễn ra nửa bộ đan phương, còn cần năm tháng dài lâu, hơn nữa tài liệu dùng để luyện đan thật sự là quá mức khó tìm. Vậy thật là trùng hợp. Diệp Thần nói, gần đây ta cũng đang nghiên cứu một loại tài liệu luyện chế lục văn linh đan, hơn nữa tài liệu luyện chế nó cũng cực kỳ khó tìm. Ngươi cũng đang nghiên cứu lục văn linh đan? Không có chuyện gì thì nghiên cứu một chút đi. Diệp Thần nói xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách cổ đưa cho Đan Thần, phía trên viết lít nhà lít nhít mấy trăm loại tên như vật liệu luyện đan. Tiền bối, tài liệu luyện đan ở bên trên có hay không? Nếu là có thì hy vọng có thể bán cho ta, nếu là mục đích khác của chuyến đi lần này của ta, bởi vì những tài liệu này thật sự là rất khó tìm, nếu ngay cả Đan Thành cũng không có thì nơi khác càng đừng nói. Diệp Thần nói rồi đẩy mạnh, nhưng không thấy Đan Thần đáp lại, lúc này hắn đang tập trung vào một loại tài liệu luyện đan trên quyển cổ. Hơn nữa ánh mắt càng nhìn hắn càng trở nên thâm thúy. Sau 3 đến 5 giây, Đan Thần lúc này mới khép lại quyển sách cổ, nhìn Diệp Thần với ánh mắt không chớp, người đang nghiên cứu Cửu Thiên Tịch Đan. Nghe vậy, Diệp Thần ồ nhẹ một tiếng, tiền bối, ngài biết sao? Đương nhiên ta biết. Đan Thần mỉm cười, bởi vì ngươi ta nghiên cứu một loại đan dược, mà tài liệu luyện đan trưng bày của ngươi đều giống với chính phần ta suy diễn ra. Lời của tiền bối vừa mới thôi diễn ra nửa đan phương của mình chính là Thiên Tịch Đan. Như ngươi đã suy đoán. Đan Thần cười gật gật đầu, làm cho ta không nghĩ tới chính là, chúng ta nghiên cứu vậy mà đều là Thiên Tịch Đan. Vậy tài liệu tiền bối luyện chế Thiên Tịch Đan đã thu thập đủ chưa? Diệp Thần vội vàng hỏi, đây mới là vấn đề hắn thực sự quan tâm. Đã thu thập được 8 phần rồi, có mấy chục loại mà đến giờ vẫn chưa tìm được. Vậy cộng thêm ta thì sao? Diệp Thần cuống quýt lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Đan Thần, ta cũng góp nhặt được gần 100 loại, không hiểu được chúng ta cộng lại có thể gom góp ra được một phần hay không. Đan Thần không nói gì, cũng quyết nhận lấy túi trữ vật, sau khi mở ra, nhìn vào bên trong, con ngươi già lập tức trở nên sáng như tuyết, dù hắn định lực, khí tức cũng trở nên dồn dập. Thế nào, có đủ hay không? Diệp Thần nhìn chằm chằm Đan Thần. Có chút vật liệu, ngươi có ta cũng có, nhưng có chút vật liệu, ngươi có ta không? Đan Thần nói xong liền vui vẻ ra mặt, hai loại kết hợp lại, còn thiếu 3 loại. Là 3 loại nào? Diệp Thần cuống quyết hỏi, đã không áp chế nổi tâm tình kích động của bản thân nữa. Phượng tủy, long huyết, kỳ lân giác. Tất cả đều là thần thú. Diệp Thần vẽ mặt tặc lưỡi, một hai giây sau hắn mới sờ sờ cằm, trầm ngâm một tiếng, ta từng nuốt một giọt long huyết của Phách Vương Long, không hiểu được máu của ta có thể thay thế long huyết hay không. Ngươi đã từng nuốt long huyết? Đan Thần lập tức lộ ra vẻ mặt kinh dị. Ta từng nuốt Thiên Long Cổ Thành. Nếu là như vậy, trong huyết mạch của ngươi liền có long huyết chi lực, hẳn là có thể thay thế long huyết. Nói như vậy, chỉ còn thiếu Phượng Tủy và Kỳ Lân Giác. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, có vẻ hơi kích động. Hai loại tài liệu này mặc dù đến nay vẫn không có âm tính, nhưng hy vọng nhỏ bé trước tuyệt vọng cũng có khả năng. Đan Thần hung hăng hút một hơi, kế tiếp Đan Thành sẽ dốc toàn lực tìm kiếm hai loại tài liệu này, một khi tài liệu tập hợp đủ, chúng ta có thể thử luyện chế. Tiền bối, chỗ người có phải có Thiên Tịch Đan nguyên vẹn hay không? Diệp Thần cười nhìn Đan Thần. Từng có một quyển. Đan Thần nói, trăm ngàn năm qua, Đan Thành của ta không chỉ một lần từ Thiên Huyền Môn lấy đi Thiên Tịch Đan, chúng ta cũng từng bế quan nghiên cứu qua, nhưng đến cuối cùng cơ bản đều đã dùng, lấy ta mà nói, đã phục dùng không chỉ một viên Thiên Tịch Đan, nhưng tu vi chuẩn Thiên Đỉnh Phong, lại không có một tia tinh tiến, cùng đừng nói là tiến giai đến Thiên Cảnh. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần thở dài một hơi, vốn định mượn Thiên Tịch Đan hoàn chỉnh xem một chút, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đây là nửa bộ đan phương trên Thiên Tịch Đan ta thôi diễn ra. Bên này, Đan Thần đã đưa tới một bộ hồ sơ, trong đó có rất nhiều nơi không chính xác, còn cần nhiều lần trắc nghiệm. Diệp Thần tiếp nhận hồ sơ, chậm rãi mở ra, nội dung trên đó đều được hắn khắc sâu trong thần hải. Sai cũng không ít. Vừa nhìn, trong lòng hắn vừa tự lẩm bẩm, nhưng Đan Thần có thể thôi diễn ra nửa bộ đan phương phức tạp như thế, vẫn làm cho hắn rất kinh ngạc, phải biết rằng Đan Thần cũng không có lục đạo tiên luân nhãn, có thể làm được như thế, đã là đáng quý lắm rồi. Thế nào, có phải là có chút xuất nhập với nghiên cứu của ngươi hay không? Bên này, Đan Thần cười hỏi một câu. Đại khái là như nhau. Diệp Thần trả hồ sơ lại cho Đan Thần, nói tiếp, trong đó có rất nhiều chi tiết nhỏ để xuất nhập. Nói xong, hắn cũng đem lạc ấn phương pháp luyện đan chính mình tìm ra đặt trên một bộ hồ sơ cho đan thần, của ta cũng không hoàn chỉnh, nhưng chúng ta kết hợp một chút, hẳn là có 7 thành đan phương rồi. Đích xác, hắn cũng không hoàn chỉnh, bởi vì trong tay hắn chỉ có nửa viên thiên tịch đan không hoàn chỉnh, lạc ấn linh hồn tự nhiên bị tổn hại. Bất quá, làm cho hắn kinh hỉ lúc, đan thần thôi diễn ra nửa bộ đan phương, tại rất nhiều địa phương đền bù rất nhiều chỗ thiếu hụt này, mặc dù cả hai cộng lại cũng chỉ có 7 thành đan phương, nhưng cũng có thể xem là một chuyện vui. Diệu, thật sự là tuyệt a, đan thần ở bên này, vừa nhìn xem hồ sơ mà Diệp thần đưa cho, vừa không nhịn được thán phục, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Thì ra là thế, thì ra là thế. Không biết khi nào hắn mới nhận lấy hồ sơ đưa trả lại cho Diệp thần, ánh mắt nhìn về phía Diệp thần cũng thay đổi. Phải biết rằng, hắn dùng thời gian mấy trăm năm mới thôi diễn ra nửa phần đan phương thiên tịch đan, trong đó còn có rất nhiều sai lầm, nhưng Diệp thần trước mặt, chỉ dùng thời gian một năm liền suy diễn ra đan phương phức tạp như thế, tuy rằng đan phương của Diệp thần cũng không hoàn chỉnh, nhưng so sánh hai lượng, đan thành chi chủ là hắn, hoàn toàn bại bởi Diệp thần. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đan thần cười sợ hãi thán phục cùng vui mừng, đan thành ta thật sự là có người kế tục. Tiền bối lại giễu cợt ta. Diệp thần mỉm cười, bây giờ ta muốn đấu giá hội chợ đan U Minh mỗi 3 năm một lần. Người muốn mua một viên thiên tịch đan mang về nghiên cứu đúng không? Đan thần nhìn Diệp thần hỏi. Đúng vậy. Diệp thần hít sâu một hơi, không hề phủ nhận, ta cần một viên thiên tịch đan hoàn chỉnh, chỉ có thiên tịch đan là hoàn chỉnh, ta nhất định có thể suy diễn ra toàn bộ đan phương. Vậy cái này có thể sẽ để ngươi thất vọng rồi. Đan thần thở dài một tiếng. Cái gì? Ý gì đây? U Minh chợ đan 3 năm một lần bán đấu giá không giả, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thiên tịch đan đấu giá. Mỗi một lần có thiên tịch đan trong thời gian đấu giá căn bản không theo quy luật nào, giống như năm xưa, hai lần có thiên tịch đan đấu giá khoảng cách ước chừng trên 100 năm. Mẹ nó, còn có quy củ này. Nghe được lời của đan thần, cho dù là định lực của Diệp thần cũng không khỏi hơi nhếch khóe miệng. Thiên huyền môn luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Đan thần bất đắc dĩ lắc đầu, lần tiếp theo đấu giá ở chợ U Minh có lẽ thật sự có thiên tịch đan, nhưng có lẽ cũng không có, trước khi tin tức chưa được công bố ra, ai cũng không dám cam đoan, hết thảy đều là một ẩn số. À tây đi. Diệp thần hung hăng dây dây mi tâm, nếu chân tướng trăm năm mới có thiên tịch đan đấu giá lần nữa, ta sẽ rất đau lòng đấy. Hết thảy vẫn phải xem cơ duyên. Đan thần cũng rất bất đắc dĩ, sớm biết như vậy sẽ có một hậu bối kinh diễm như ngươi xuất hiện, năm đó chúng ta nên lưu lại một viên thiên tịch đan để nghiên cứu, thật sự là lãng phí a, là rất lãng phí. Diệp thần cúi đầu biểu môi, ăn vài viên thiên tịch đan có thể không lãng phí sao? Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra miệng, hắn càng tiếc nuối, có nhiều người chỉ ăn vài viên, mà trong tay hắn chỉ có nửa viên, khiến hắn có cảm giác tội không nhả ra được. Ta đi về Hằng Nhạc trước. Cuối cùng, Diệp thần lắc đầu toan rời đi. Không đợi Lạc Hy xuất quan sao? Sau lưng, Đan thần cười ôn hòa, sau khi ngươi chết, tiểu nha đầu kia thương tâm lắm đấy. Đợi tiêu diệt Chính Dương Tông, ta lại đến. Diệp thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, sau đó bước lên hư không một bước, như một vệt cầu vồng xẹt qua bầu trời. Ta thật sự đã già rồi. Nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, Đan thần buồn bã lên tiếng. Sư tôn. Rất nhanh, huyền nữ mặc áo trắng đi lên, trên miệng gọi sư tôn, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn theo bóng lưng Diệp thần rời đi, cho đến khi Diệp thần biến mất ở trước mắt nàng, nàng vẫn còn ngây ngốc nhìn xem. Mắt thấy huyền nữ như thế, Đan thần ở một bên không khỏi nở nụ cười, xem ra mị lực của tiểu tử kia thật sự là không nhỏ a. Nghe nói lời này, huyền nữ mới như tỉnh mộng, cuống quyết thu hồi ánh mắt, trên gương mặt còn có ửng đỏ chi sắc hiện lên, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng vẻ hâm mộ lại còn kèm theo tự giảo. Vi sư đã quyết định để hắn làm thành chủ Đan thành tiếp theo. Đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, huyền nữ, chớ trách sư tôn. Hắn là Đan thánh, không ai thích hợp làm thành chủ Đan thành hơn hắn. Huyền nữ cười không có chút khúc mắc nào, sư tôn yên tâm, huyền nữ sẽ cố gắng hết sức lớn nhất đi phụ tá hắn, để Đan thành tái hiện huy hoàng năm xưa. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất vui mừng. Bên này, Diệp thần đã ra khỏi Đan phủ, một lần nữa đeo mặt nạ vào. Trên đường cái vẫn như cũ là bóng người xúc động, bởi vì hành động lớn của Đan thành khiến cho quá nhiều người đều nơm nớp lo sợ. Nơi này là Đan thành, nếu Đan thành muốn đối phó bọn họ cơ bản là không có sức phản kháng. Vì sao bắt ta, dựa vào cái gì bắt ta? Một đường đi tới, Diệp thần không ngừng nghe được giọng nói như vậy. Đúng như lời Đan thần nói, Đan thành đang quét sạch thế lực khác, mà người như thế lực huyết điện, cơ bản đều là đối tượng trọng điểm đả kích, về phần thế lực khác, tự nhiên không ở trong phạm vi đả kích. Đan thành, không tệ. Thu ánh mắt lại, Diệp thần hít sâu một hơi, không khỏi bước nhanh hơn. Tiểu hữu xin dừng bước, có thể vào các một chút hay không? Rất nhanh, một đạo truyền âm vang lên trong Diệp thần hải. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày, theo bản năng nhìn qua một bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một cửa hàng. Trên bảng hiệu cửa hàng còn có khắc ba chữ rất lớn, Phượng Hoàng Các. Nhìn thấy ba chữ này, lông mày Diệp Thần nhướng lên. Đối với nơi này, hắn rất quen thuộc, Thất Thải Phượng Nghê Thường và Thất Thải Nghê Thường mà Sở Huyên Nhi mặc không phải là mua ở chỗ này sao? Chủ nhân cửa hàng cũng không tệ lắm, còn tặng hắn hai Phượng Ngọc Châu, bất quá hai kiện Nghê Thường đích xác tốn của hắn mấy chục vạn linh thạch. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần theo bản năng di chuyển bước chân đi lên thềm đá của Phượng Hoàng Các. Có lẽ là trưởng lão đang thành canh giữ ở cửa Phượng Hoàng Các biết là Diệp Thần, nên cũng không ngăn cản, để Diệp Thần tùy ý đi vào. Bên này, Diệp Thần vừa mới đi vào Phượng Hoàng Các, liền thấy bạch y nữ tử đứng lặng ở nơi đó, giờ phút này đang mỉm cười với Thiển Thiển. Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần dò xét nhìn bạch y nữ tử. Tiểu hữu, mời vào trong. Bạch y nữ tử khẽ nói cười, vươn cánh tay ngọc, chủ nhân nhà ta chờ ngươi đã lâu rồi. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu cười một tiếng, nhấc chân đi vào nội các. Vừa bước vào nội các đại môn, Diệp Thần đã thấy trước mắt sáng ngời, phía sau Phượng Hoàng Các này vậy mà nội thành một giới, chính là một rừng trúc, cây trúc xanh biếc đang xen vào nhau, trên lá trúc còn lóe lên ánh sáng của hạt châu. Nơi đây tốt. Diệp Thần đi một đường nhìn trái nhìn phải vào bên trong, trên đường đi tới đây cũng làm cho ánh mắt hắn sáng lên, bởi vì hai bên con đường nhỏ trong rừng trúc đã chứa đầy linh thảo, có vài loại cực kỳ quý giá, là tài liệu luyện đan không thể thiếu được. Chủ nhân nơi này không đơn giản đâu. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một câu, bước chân không giảm. Ở chỗ sâu trong ánh trúc thấp, hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp, nàng mặc một bộ áo trắng xuất trần, cả người quanh quẩn ánh sáng thần thánh, mái tóc như nước chảy xuôi, cũng là từng tia nhiễm thần hoa, xa xa nhìn lại, nàng như mộng như ảo, tựa như quảng hàng tiên tử, không hề rước lấy phàm thế tiểu trần. Thật mạnh. Diệp Thần khẽ cau mày, mặc dù nữ tử kia thánh khiết hoàn mỹ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Trong đan thành vẫn còn có một nữ tu sĩ cường đại. Thì thầm một tiếng, thần sắc Diệp Thần khôi phục lại bình thường, chậm rãi đi tới. Thẳng đến khi đến gần, hắn mới phát hiện nữ tử kia phía trước còn bày ra một bức họa, hoặc là có thể nói, nàng lúc này đang vẽ tranh, từng nét thần vận đều mang theo không thể nói rõ, thật sự giống như một họa sĩ, điềm tĩnh mà tuyệt vời. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần hơi nghỉ chân ở phía sau nữ tử áo trắng, hắn rất hiểu lễ nghĩa chắp tay thi lễ. Xem ta vẽ như thế nào? Nữ tử áo trắng khẽ hé môi, thanh âm như thiên âm mỹ diệu êm tai. Một câu nói của nàng khiến Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng nữ tử áo trắng lại nói với hắn một câu như vậy. Bất quá dù là như thế, ánh mắt của hắn vẫn đặt ở trên bức họa kia. Vừa nhìn thấy, thần sắc hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì người mà nữ tử áo trắng vẽ ra không phải chính là hắn sao? Mỗi một hình dáng khuôn mặt kia đều nhất trí kinh người, điểm khác biệt duy nhất chính là trên bức họa hai đầu lông mày có một vết kiếm dài hai tấc. Tiền bối, ngươi đây là? Diệp Thần ho khan một tiếng rồi nhìn về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, bút vẽ trong tay phát họa một nét vẽ cuối cùng ở trên bức họa, sau đó vẫn không quên thưởng thức một chút kiệt tác của mình, cuối cùng mới phất tay cuốn bức họa lên. Cho ngươi đó. Cô gái áo trắng xoay người lại, đưa bức tranh đã cuộn lại cho Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử này, quả nhiên là một gương mặt hoàn mỹ, chính là một người đẹp nhất từ khi hắn tu đạo tới nay, đôi mắt vô cùng trong suốt, không có chút vẩn đục nào. Có lẽ là nhìn nhập thần, hắn nghiễm nhiên đã quên đi việc đi tìm bức họa. Thấy thế, bạch y nữ tử hé miệng cười, ta tên Thiên Lam Nguyệt. Nghe được lời này, Diệp Thần mới bừng tỉnh, vẻ mặt bối rối, cuống quyết thu hồi lại bức họa, đợi đã. Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt thí nghiệm nhìn bạch y nữ tử, ngươi họ Thiên Tuyền. Bạch y nữ tử không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nhẹ. Vậy Nguyệt Hoàng là của ngươi? Diệp Thần lại lần nữa thử nhìn nữ tử áo trắng tên là Thiên Khuyết Nguyệt trước mặt này, bởi vì ở đại sở, chỉ có người của bộ tộc Nguyệt Hoàng mới dùng dòng họ này. Hết chương 783. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.